Vạn cổ đệ nhất thần chương 3684 tới chương 3710. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên đạo bản nguyên tổ hồn. Danh tự này nghe xong, ta cũng cảm giác cùng đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh là cùng một hệ liệt. Bất quá, nó lại cùng vạn giới vĩnh sinh thú đánh nhau chí chóe. Điểm cường đại nhất của thái cổ hỗn độn cự thú ở chỗ bản chất của chúng. Ngân trần vĩnh sinh trật tự, xem như bất diệt kim loại nhục thân phục chế, còn tiểu lục chính là sinh linh hồn hải, cội nguồn trí tuệ. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy kẻ trước mắt này, thực sự không có cách nào đem nó cùng trí tuệ dính líu quan hệ. Dù sao bọn họ đều tính toán trọng sinh, cũng đã mất đi hết thảy, kỳ thật đều xem như bắt đầu lại từ đầu, trên bản chất rất trâu bò, hiện thực vẫn tương đối tầm thường. Nói như vậy, địa hồn, mệnh hồn còn lại, có thể sẽ khó đối phó hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới đây, liền hỏi Tiểu Lục, bọn họ sợ tà niệm sao? Cái quái gì? Tiểu Lục the thé hỏi. Đại phân trong miệng ngươi. Tiểu Lục lập tức rụt lại, cảnh giác hỏi, ngươi sợ sao? Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ cảnh tượng từng xuất hiện trong Hoảng Sợ Thành tại chiến trường thiên khung kia, trong lòng rung lên, thầm nghĩ nếu như là thật to lớn phân, ta khẳng định sợ. Ta cũng không sợ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đương nhiên không sợ, đầu óc ngươi toàn là cái thứ đó. Tiểu Lục trợn mắt, về phần bọn họ, ta không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Bọn họ ra vẻ cao lãnh, toàn là lũ trang bức, không thèm nói chuyện với ta. Tiểu Lục khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc biết, vì sao nó lại sợ lũ trang bức đến vậy? Nguyên lai vì tự ti. Lúc này, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên bọn hắn, toàn bộ từ cộng sinh không gian đi ra. Mấy cái cộng sinh thú, ở chỗ này cùng Tiểu Lục cùng một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn cái gì? Một đám gà mờ. Tiểu Lục khoanh tay, mũi hất lên trời. Nguyên lai là tiểu ma. Cà. Bông. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Hừ. Tiểu Lục nghiến răng nghiến lợi. Thôi đi Tiểu Lục, đã về nhà rồi, gà đại ca ta không thèm so đo với ngươi, về sau ta đều là thân huynh đệ. Huỳnh Hỏa hùng hổ nói. Ấu trĩ. Tiểu Lục ha ha nói. Huỳnh Hỏa, u, đây không phải lục đệ ta sao? Cơ cơ linh thể cũng nhào qua, treo chọc Tiểu Lục. Câm miệng đi ngươi. Lông còn chưa mọc đủ, còn muốn làm tỷ ta. Tiểu Lục cười lạnh nói. Ta vốn dĩ tóc không dài. Cơ cơ nói. Lông cũng không có, còn dám trang bức trước mặt bản chí cao vô địch tổ thân. Tiểu Lục cười càng thêm lợi hại. Kẻ bị đại phân hàng phục vô địch tồn tại. Cơ cơ khinh bỉ cười một tiếng. Em gái ngươi. Tiểu Lục lập tức nổi điên. Vết nhơ. Cả một đời rửa không sạch vết nhơ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Nói thế nào đây? Ta sớm biết, đám gia hỏa này đều rất cá tính, bọn họ đụng vào nhau, không có chút ma sát nào là không thể. Tiên Tiên cùng cơ cơ cũng cả ngày cãi nhau. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ cùng nhau lấy sách nhỏ ra ghi chép ta. Tuy còn có địa hồn, mệnh hồn, nhưng tu hành linh hồn của ta cũng coi như lên đường. Lý Thiên Mệnh cũng coi như an tâm phần nào. Tiếp theo, tại số một thần tích này, còn có rất nhiều chuyện cần phải khẩn cấp xử lý. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị bắt đầu làm việc. Đúng vào lúc này, cộng sinh không gian trống rỗng, bỗng nhiên truyền đến dị động. Động tĩnh gì? Một khắc này, từ nơi sâu xa, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay là Huỳnh Hỏa bọn họ, thậm chí bao gồm Tiểu Lục Thiên Hồn vừa mới về nhà, nội tâm đột nhiên tim đập nhanh một chút. Thấy lạnh cả người, đột nhiên ấn lạnh khắp toàn thân. Đó là một loại khủng bố, tử vong, cảm giác ác mộng buông xuống. Giống như toàn thân trên dưới, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ phía trên, đều xuất hiện một vòng xoáy tử vong, kéo bọn hắn một người thất thú, đều hướng về một thế giới khác. Chết đi đệ tứ giới. Một âm thanh như âm hồn, bỗng nhiên vang lên bên tai bọn họ. Cái gì? Thanh âm Tiên Tiên run rẩy, linh thể vội vàng ôm lấy Tiểu Lục. Quỷ A Huỳnh Hỏa nhất thời cưỡi lên Miêu Miêu. Lại đổi triều đại rồi. Miêu Miêu sợ đến xù lông, cũng bị đánh thức. Ta đi xem một chút. Vẫn là Quy Gia ngốc nghếch gan lớn, đi đầu trở về cộng sinh không gian. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, cơ cơ toàn bộ trốn dưới nách nó, về phần ngân trần, nó ở khắp mọi nơi, cộng sinh không gian bên trong cũng có. Sao ngươi cũng vào đây? Huỳnh Hỏa đang trốn, chợt phát hiện bên cạnh còn có một đám mây trắng. Đây là nhà ngươi à, ta không thể vào. Tiểu Lục trợn mắt nói. Không phải, ngươi không phải chí cao vô địch tổ thần sao? Sao ngươi cũng trốn dưới thân quy đệ ta? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ta cũng sợ. Tiểu Lục hùng hùng hổ hổ nói. Rốt cuộc là cái quái gì, khiến bọn nó đều kinh hãi sợ đến da gà. Bọn họ vừa tiến vào cộng sinh không gian, chợt phát hiện nơi này đã khói mù lượn lờ. Bầu trời đã bị vòng xoáy chết chóc màu xám che đậy. Huỳnh hỏa đỏ thẫm, miêu miêu đen nhánh, làm hoang lam tông, tiên tiên màu sắc rực rỡ, ngân trần màu bạc, tiểu lục thuần trắng, tiên tiên màu hồng. Rõ ràng, loại màu cho tàn khiến người ta sợ hãi này không liên quan đến bọn họ. Đó là... Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, trợn to mắt. Chỉ thấy tại chính giữa cộng sinh không gian, một viên tiểu trứng màu xám đang ở đó nuốt mây nhả khói. Chính là nó khiến cộng sinh không gian chướng khí mù mịt, một nơi khoái lạc thanh tịnh giờ phút này giống như địa ngục, âm phong trận trận. Lực lượng tử vong, Tiểu Lục nói, trốn trong khe hẹp của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, còn mắt màu trắng kia lộ ra kiên kỵ sâu sắc. Ngân Trần kỳ thật bị Tiểu Lục có chỗ khắc chế, nhưng giờ phút này Tiểu Lục lại rùng mình, cảnh giác nhìn viên trứng màu xám. Tính tình ngươi thế này cũng dám ấp trứng để đệ muội muội, Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ngươi nói hay thế, ngươi còn là đại ca đấy, sao ngươi cũng trốn? Ta sợ quỷ. Tiểu Lục sửng sốt. Má, lẽ thẳng khí hùng như thế. Nó phục rồi. Xong rồi, không thể ở lại đây. Tiên Tiên cũng khổ sở, nó là sinh cơ bừng bừng, cành lá khởi nguyên thế giới thụ, một chút nhiễm phải vũ khí cho tàn này, vậy mà đều bắt đầu hư thối. Nó cũng sợ. Lại là cái quái vật gì? Cơ Cơ tuy không sợ, nhưng cũng trợn trắng mắt. Tiểu Bác, ngươi khỏe? Ta là Quy Ca ngươi. Ra chơi đi. Một đám cộng sinh thú, chỉ có Lam Hoang hưng phấn, tại chỗ la to lên trời. Ông, tiểu trứng màu xám bỗng nhiên run rẩy. Nó nuốt mây nhả khói, giống như đang hút thuốc, một hít một thở, khiến cộng sinh không gian thành lá phổi của nó. Nhưng lúc này, nó bỗng nhiên ngừng thôn vân thổ vụ. Kèn kẹt. Nó vậy mà bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Có chút giống ngân trần, còn chưa ấp trứng, đã tách ra, gia tăng số lượng. Hoàn toàn không có quá trình phá trứng. Tiểu trứng màu xám bắt đầu biến hình, lớn lên. Dần dần, nó từ hình tròn, biến thành hình hộp chữ nhật. Ước chừng dài 2 mét, rộng nửa mét. Nó từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện xuống trước mắt Lam Hoang, khiến Lam Hoang giật mình, suýt chút nữa văng cả đám thái cổ hỗn độn cự thú đang treo trên thân. À, quỷ A từng tiếng thét lên vang vọng liên hồi. Tất cả những điều này đều cho thấy, kiếp trước của bọn chúng có lẽ rất đáng sợ, nhưng giờ đây lại chẳng khác nào những kẻ ngốc nghếch. Tiểu Lục cũng vậy, vừa mới ra đời chưa được bao lâu, bản chất ấu trĩ vẫn không thể thay đổi. Oanh! Trong lúc bọn chúng gào thét thảm thiết, một cổ khí tức khủng bố từ cái hình hộp chữ nhật kia phóng ra. Thứ gì đây? Quan Tài Ư làm hoang giật mình, ánh mắt sáng lên, chân đã sắp bước tới. Đừng đi! Các cộng sinh thú khác đồng loạt thét lên. Một đám phế vật. Mấy chục vạn ngân trần khinh bị liếc nhìn bọn chúng một cái, sau đó dũng mãnh lao về phía cái hình hộp chữ nhật màu xám kia. Còn chưa kịp tới gần, một trận vũ khí màu xám cuốn một cái, mấy chục vạn sâu nhỏ hòa tan đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Ngân trần. Lần sau không dám khoe mẽ nữa. Tiểu Bác thật sự biến thành quan tài rồi sao? Trong khoảnh khắc kinh hồn, đám gia hỏa vừa sợ vừa hiếu kỳ này lại rướn cổ nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy cái hình hộp chữ nhật màu xám kia vẫn đang nuốt mây nhả khói, chiếm lấy cộng sinh không gian này. Nhìn kỹ mới phát hiện, bề mặt nó gồ ghề, trên đó chạm nổi những quang ảnh phun trào, khắc họa nên từng hình ảnh. Trong hình ảnh có người, hồn, âm hỏa, hoàng tuyền, nại hà kiều, âm binh, tử vong, oan hồn, luân hồi. Đây đúng là một cổ quan tài. Quan tài màu xám. Đồng thời, nó lại như một thế giới hoàn chỉnh, mênh mông vô biên, âm u quỷ dị, vong linh vô số, âm hồn quá cảnh. Hoắc. Ngay khi Lam Hoang tiến đến gần, nắp quan tài đột nhiên rung lên, xuất hiện một khe nứt. Từ khe nứt đó, đột nhiên mở ra một con mắt. Một con mắt màu xám. Kháo kháo kháo. Ngay cả Lam Hoang cũng bị dọa cho nhảy dựng, hất văng hết những cộng sinh thú còn lại trên người. Má ơi! Huỳnh Hỏa bọn chúng tranh nhau sợ hãi, lại lần nữa toàn bộ co rút về biển quỳ, lặn xuống nước càng sâu. Ánh mắt cũng đã xuất hiện. Đây là ấp trứng sao? Tất cả mọi người khó hiểu. Lúc này Lam Hoang mới tiếp tục quan sát. Nó phát hiện, con mắt kia hình tròn, u ám, vô thần, trừng lớn, phía dưới là vòng xoáy màu xám. Tựa như một con mắt cá chết. Đúng vậy. Ánh mắt cá chết chính là như vậy. Tiểu Bác biến thành quan tài, còn mọc mắt. Đây tính là ấp trứng sao? Huỳnh Hỏa run giọng hỏi. Không phải. Lý Thiên Mệnh lúc này mới lên tiếng. Có điều, nó cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nó không phải tiểu lục, cần phải có đại lượng lực lượng tương xứng, để nó một lần duy nhất đạt tới cảnh giới của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Vẫn phải đi tìm đồ thôi. Huỳnh Hỏa thở dài một hơi. Nói trắng ra, vẫn là trái trứng. Vậy nó là cái gì? Người cảm giác nó là cái gì? Huỳnh Hỏa biểu môi hỏi. Còn nhớ thanh âm vừa rồi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chết đi đệ tứ giới. Tất cả mọi người nghĩ tới. Đúng. Đệ tứ giới. Vậy thì có tam giới. Tam giới theo thứ tự là bản nguyên giới, tổ giới, dị độ giới. Thanh âm Lý Thiên Mệnh rất nặng, bởi vì hắn cũng có chút chấn động. Nhớ lại trước kia, hắn còn suy đoán vĩnh sinh thế giới là một thế giới. Ý của ngươi là, tiểu bác là một thế giới. Địa ngục trong truyền thuyết ư, địa ngục là vãng sinh chi địa, thật sự tồn tại sao? Huỳnh Hỏa kinh hãi nói. Không biết nữa. Quá khoa trương, sao ta lại không trâu bò như vậy? Làm Hoang trợn mắt nói. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, tuyệt đối đừng lại xuất hiện một gia hỏa khó chơi như tiểu lục là được. Kệ nó. Lại trâu bò, đi ra đều là đệ, giống như cái tỷ thế trùng này. Huỳnh Hỏa lại bắt đầu đắc ý gà rừng. Tiểu lục không phục phản bác. Ta không phải gà nhà sao? Thay đổi thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Ta thấy ngươi đến cộng sinh không gian này cũng không dám ở, về sau không phải là gà rừng sao? Ha ha. Tiểu lục âm dương quái khí nói. Hoắc. Ngươi dám ở đây? Huỳnh Hỏa ha ha nói. Ta không dám. Tiểu lục hùng hồn nói. Vậy ngươi chính là cái tỷ thế trùng hoang dại, bị vãi ra cái loại kia. Mẹ nó. Cãi nhau không lại. Quá oan uổng. Bất quá, bọn chúng đều không dám ở lại nơi này. Xoát xoát xoát. Từng đám chạy ra bên ngoài. Chờ một chút, còn hai tiểu bằng hữu không đi. Huỳnh Hỏa chợt nhớ tới tiểu cửu và tiểu thập. Nó vừa quay đầu lại. Liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng im lặng. Cái quan tài màu xám bỗng nhiên mở ra một khe hở. Sau đó, hai quả trứng cuối cùng bị hút tới, trực tiếp bị nó nuốt chửng. Loảng xoảng. Quan tài đóng lại. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh choáng váng. Ta dựa vào má. Các cộng sinh thú khác đều trợn mắt há mồm. À, hai quả trứng còn lại bị nó ăn rồi. Tiên Tiên nước mắt tuôn trào. Không sao. Không sao. Bọn nó vẫn còn. Chắc là ăn không được đâu, chúng đều không phải ăn chay mà. Lý Thiên Mệnh và ba quả trứng còn lại vẫn còn cảm ứng, nên tâm tình cũng thả lỏng xuống. Tiểu bác đã khó lường như vậy, tiểu cửu và tiểu thập kia, ai biết sẽ là quái vật gì. Huỳnh Hỏa trong mộng còn đem từng chuỗi hàng tinh nguyên làm đường đậu mà ăn, Lý Thiên Mệnh từng cho rằng nó là con chim lớn nhất. Đến bây giờ, hắn đã sớm biết, nó là một trong những kẻ bình thường nhất. Bằng không sao lại ấp trứng sớm như vậy. Món khai vị ra trước. Cho nên, trái tim hắn đã rèn luyện đến vô cùng mạnh mẽ. Hai quả trứng cuối cùng, tuy rằng không đến mức biến mất, nhưng hành động của tiểu bác chắc chắn liên quan đến kiếp trước, hơn nữa có lẽ sẽ mang đến biến hóa mới và tình thế hỗn loạn cho hai quả trứng kia, không biết cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiểu bác là lực lượng thế giới tử vong, xem ra ta phải tìm một chút lực lượng tử vong thuần túy ở thượng tinh khư, xem có thể giúp nó ấp trứng hay không. Dù sao mà nói, tiểu bác có ý nguyện ấp trứng, đồng thời đã chuẩn bị đầy đủ, đây là chuyện tốt. Hô. Lý Thiên Mệnh thở phào một cái. Lúc này, ngoài trừ Ngân Trần ở khắp mọi nơi, Huỳnh Hỏa bọn chúng đều đã ra khỏi cộng sinh không gian. Ngay cả Miêu Miêu cũng dự định trốn vào hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, tinh thần hạt nhỏ dung hợp với Lý Thiên Mệnh, bắt đầu ngủ khò khò. Không vào. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười hỏi chúng nó. Không không không được. Từng đứa một lắc đầu như trống bỏi. Đầu ngươi tuy có mùi hôi thối, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận. Tiểu lục gần như tuyệt vọng. Người gì vậy? Đầu óc có tà niệm, trong cộng sinh không gian thì có địa ngục tử vong, tâm hồn thuần khiết của nó, thuần khiết không nổi nữa. Được thôi. Tùy các ngươi. Nhất là tiểu lục, nó cũng thuộc loại ở đâu cũng được, dễ nuôi như ngân trần, rất khó chết. Xong rồi. Đầu tiên, Lý Thiên Mệnh hướng về phía vi sinh mặt nhiễm mà đến. Nghe nói Lý Thiên Mệnh đã thu phục tiểu lục, nàng liền hoàn toàn yên tâm, bắt đầu tách huyễn thần khỏi hai vị huyễn thiên thần tộc thiên tử kia. Khi Lý Thiên Mệnh và tiểu lục tu luyện, nàng cũng đồng bộ hấp thu huyễn thần. Lúc này, nàng cũng vừa vặn thành công. Trong động cuộc tối tăm này, có thể thấy được toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi một tinh thần hạt nhỏ đều phát tán ra quang mang lấp lánh, được chế tạo như ngọc thạch ngọc trai, hoàn mỹ không tì vết. Điều này khiến khí chất của Vi Sinh Mặc Nhiễm đã sớm tao nhã hơn gấp bội so với lúc mới gặp mặt, càng hướng tinh thần trụ thần thuế biến, người khẳng định sẽ biến mỹ. Ví như Lâm Tiêu Tiêu, nàng kế thừa càng nhiều thái cổ tà ma huyết mạch thì càng yêu dị, yêu nhiêu. Càng có vị của nữ nhân hắc ám hệ. Hơn nữa, nàng và Tử Chân có chút khác biệt, Tử Chân trước khi biến thân càng vô hại và vô tội, cũng lạnh lùng, ấu trĩ hơn, không như Lâm Tiêu Tiêu chậm rãi có cảm giác diễm lệ. Còn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng càng đi trên con đường này, quả thực càng tới gần khí chất huyển thiên thần tộc, cao quý, thánh khiết, trang nhã, tinh khiết, như thần tỏa sáng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vũ Cung Huy thần tuấn, Vũ Cung Huy khinh dạ, chính là như vậy. Bất quá, Vi Sinh Mặc Nhiễm hấp thu huyển thần của bọn hắn, lại không kế thừa loại sắc mặt cao cao tại thượng kia. Loại cao quý này càng thể hiện từ bên trong, nhất là trước mặt Lý Thiên Mệnh, nàng giống như huyển thiên nữ vương cao quý. Một mặt thẹn thùng trước mặt Lý Thiên Mệnh, như tiểu thị nữ nhìn hắn. Loại cảm giác tương phản này, có chút thoải mái. Tiếp tục như vậy, cá nhỏ thực sự đẹp đến mức nổi bong bóng. Khí chất lỗi lạc. Trong bóng tối, nàng một thân phát sáng giống như nhật nguyệt, một nửa minh diệu như mặt trời, một nửa âm nhu như nguyệt sắc, tắm rửa trong vầng sáng, buông xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nữ thần hoàng mỹ. Quá chói rồi, làm lóa mắt ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không có cách nào, toàn thân đánh ánh sáng, tắt không được. Vi Sinh Mặc Nhiễm mặt ửng đỏ nói. Có điểm giống trạng thái tinh hải đế quân của Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi, hai vị huyển thiên thần tộc kia cũng phát sáng vô hạn như vậy, khó trách bọn hắn không muốn để Lý Thiên Mệnh tới gần. Lần này là huyển thần cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Lục đạo tổ huyển thần, đều là cấp đại tạo hóa. Huyển thần đại hạ hán tự của Lý Thiên Mệnh, trước mắt mới chỉ nghiên cứu đến cấp tiểu tạo hóa. Huyển thần cấp đại tạo hóa, đã rất mạnh mẽ. Hẳn là cấp tiểu vạn trụ. Quy lực so với lục đạo tổ huyển thần mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có tiềm lực chưa khai quật ra. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Cấp tiểu vạn trụ. Khá lắm. Huyển thần cấp vạn trụ. Huyển thần mạnh như vậy, ngay cả cơ hội thả ra cũng không có, dưới tiểu lục thế công, chỉ có thể dùng để bảo hộ đại não tinh tạng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thổn thức. Tiểu lục lúc đó là trạng thái mạnh nhất tại số một thần tích, quả thực đáng sợ. Nếu không phải hai cái huyển thiên thần tộc này tiêu hao lớn chiến đấu lực của tiểu lục, kết cục hôm nay chưa chắc đã như vậy. Tiểu lục sở dĩ hư như vậy là vì nó đã liên tục tan vỡ nhiều lần, bao gồm thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng một lần bị thương. Nó tiến vào đại não Lý Thiên Mệnh trước, đã cực độ suy yếu, mới bị tà niệm chi phối. Nếu không, nó ít nhất có thể trốn thoát. Bày ra một chút, huyển thần cấp vạn trụ. Lý Thiên Mệnh tán thán. Ừm. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhu thuận gật đầu. Nàng dùng lực lượng bản thân, biên độ nhỏ kích hoạt một chút hai huyển thần này. Ông. Quanh thân thể nàng xuất hiện hai vòng sáng. Vòng trong, chín quang cầu hành tinh nguyên màu u lam, vây quanh nàng chuyển động. Vòng ngoài, chín quang cầu hành tinh nguyên màu vàng ống, vây quanh nàng đảo ngược chuyển động. Đây chỉ là hình thức ban đầu. Cần lực lượng thượng thương chi nhãn, nàng mới có thể khu động toàn bộ. Bất quá. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh đã có thể thông qua hình thức ban đầu này, thấy được sự khủng bố của huyển thần này. Nhật Nguyệt Nữ Thần. Cửu Tiêu Thần Huy. Một chữ, lóa. Hai chữ, thật đẹp. Cửu Dương Diệu Thế huyển thần. Cửu Âm U Mộng huyển thần. Nhật Nguyệt Song Sáng Chói. Làm. Bỗng nhiên, một tiếng chuông vang động. Một cái chuông nhỏ màu trắng xuất hiện trên tay Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đây là thiên nguyên thần khí cấp đế thiên. Nắm giữ trấn nhiếp lực, trấn áp lực rất mạnh. Huyển thiên thần tộc tự hồ dùng huyển thần để trưởng khống thiên nguyên thần khí, cho nên ta lấy hai huyển thần kia về sau, trực tiếp có thể dùng cái này. Vi Sinh Mặc Nhiễm mỉm cười nói. Tốt. Quá tốt rồi. Nàng và Tử Chân càng mạnh mẽ, giúp đỡ cho Lý Thiên Mệnh giai đoạn hiện tại lại càng lớn. Mặt khác, trên người hai huyển thần thiên tộc này có đại lượng tài vật, trong đó diễn sinh khư không ít, ta cũng đều thu lại cho ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm rất hiểu chuyện, đem mấy cái tu di giới to lớn đều giao cho Lý Thiên Mệnh. Nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh xem xong, ánh mắt trực tiếp sáng lên. Mặc dù trong này cao nhất cũng chỉ là diễn sinh khư cấp 5, vô dụng với Vũ Cung Huy thần túng bọn người, nhưng với Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn có tất cả mọi người của Thiên Mệnh Hoàng Triều, đều có tác dụng lớn. Lượng, càng lớn càng tốt. Cái này tính là gì? Có ta ở đây, về sau tất cả diễn sinh khư do số một thần tích sản xuất, đều là của ngươi. Tiểu Lục bĩu môi nói. Cũng phải. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng sáng hơn. Phát tài. Nhất định phải huyết kiếm lời. Nơi này hữu tự tộc, đều bị Tiểu Lục nắm trong tay, cho nên đối thủ duy nhất là Huyễn Thiên Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh không sợ hai Tiểu Lục địa hồn, mệnh hồn phía trên, bởi vì số một thần tích không phải địa bàn của bọn nó. Sau khi bọn họ xuống tới không mạnh, ngược lại tự chui đầu vào lưới. Nhưng cũng cần cảnh giác, bọn họ điều động trụ thần hữu tự nhất tộc xuống tới. Lý Thiên Mệnh hỏi Tiểu Lục. Sợ cái lông, hữu tự tộc này đều là thịt của ta, đồ ăn, mặc kệ nó trụ thần gì, chỉ cần xuống tới, đều là của ta. Tiểu Lục khinh thường nói. Ngưu bức. Lý Thiên Mệnh không thể không chịu phục. Cho nên, tại số một thần tích này, căn bản không sợ uy hiếp của những thần tích còn lại, duy nhất phải đối phó, vẫn là Huyễn Thiên Thần Tộc. Bất quá. Hai Tiểu Lục phía trên, nếu không có gì bất ngờ hẳn là so với Thiên Hồn Tiểu Lục cường hơn không ít, thậm chí không chỉ gấp 3, gấp 5 lần chênh lệch, bởi vì bọn họ nắm trong tay hữu tự tộc mạnh hơn, nhất là Tiểu Lục mệnh hồn, nó khống chế trụ thần, vậy lực lượng linh hồn mà nó có thể hấp thu, căn bản không phải Thiên Hồn có thể so sánh. Đây cũng là lý do Thiên Hồn Tiểu Lục không cho Lý Thiên Mệnh đi lên. Hiện tại đi, tuyệt đối phải chết. May mà, Thiên Hồn Tiểu Lục này chiếm được cầu tàu, phá hỏng hai cái kia ở bên trong. Phi thường tốt, được cầu tàu, được thiên hạ. Lý Thiên Mệnh làm việc này, hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần xử lý tốt Huyễn Thiên Thần Tộc, có thể vững vàng chiếm được số một thần tích. Sau đó, hắn vội vàng để Ngân Trần hỏi tình huống Tử Chân bên kia. Ngân Trần nói, Tử Chân đã chiếm được, dung hợp pháp trận Mộ Thiên Nguyên, hạch tâm kết giới. Những hạch tâm này, đại khái làm hai bộ phận, một là hơn vạn thượng thương chi nhãn, thông qua pháp trận hữu tự giới quốc dị độ dưới vực sâu, còn có trận pháp trong trật tự thư viện thông hướng số hai thần tích. Trong đó, cái trước có thể đóng lại, cái sau không đóng lại được. Số một thần tích không ngăn cản được người ở phía trên xuống. May mà có Tiểu Lục, hữu tự nhất tộc phía trên không dám xuống tới. Nhưng, Huyễn Thiên Thần Tộc có khả năng từ phía trên đi xuống hay không? Lý Thiên Mệnh hỏi Tiểu Lục. Có khả năng, Huyễn Thiên Thần Tộc có thông đạo trực tiếp từ thượng tinh khư thông hướng các đại thần tích. Tiểu Lục thản nhiên nói. Số một thần tích cũng có. Số một thần tích thì không có, nhưng hạ giới có mấy quốc độ có. Tiểu Lục nói. Lý Thiên Mệnh suy đoán, bước đầu tiên Huyễn Thiên Thần Tộc đi vào dị độ thâm uyên là đến hạ giới, sau đó thông qua pháp trận hữu tự hạ giới, đi tới bến tàu số một thần tích. Cho nên bọn họ cũng không cần, tại số một thần tích tái thiết lập pháp trận. Số hai thần tích đi lên, đoán chừng là tiết kiệm thời gian, ngược lại bắt đầu xây dựng trận pháp chuyên môn nối thẳng. Cứ như vậy, ta trước tiên nhốt một vạn pháp trận hữu tự này, bọn họ không có cách nào từ hạ giới đi lên, còn theo những thần tích còn lại xuống, chỉ có thể đến trật tự thư viện, ta bố trí phòng vệ ở bên này thư viện. Quyền trưởng khống toàn bộ trật tự thư viện, bây giờ nằm trong tay Tử Chân. Tử Chân đã nhốt tất cả pháp trận hữu tự. Đi. Đi chỗ Tử Chân, em gái ta sẽ không có chuyện gì. Lý Khinh Ngữ. Rốt cuộc sắp gặp mặt số một thần kỳ, còn có một số Huyễn Thiên Thần Tộc. Ngân Trần nói. Ngươi cho Tử Chân chỉ đường, để nàng dẫn Hoàng Kim Tộc, trước hết giết. Lưu lại mấy tù binh, tốt để giải địch tình. Lý Thiên Mệnh nói. Được được. Ngân Trần lập tức đi. Tiểu Ngũ, ngươi là nói lắp quái à? Tiểu Lục cười khúc khích. Ngân Trần sửng sốt. Ngốc tất. Mắng xong một tiếng, Trần gia phi độn mà đi. Lý Thiên Mệnh giấu nguyên tội trì trong lòng, xông vào động không đáy. Bên ngoài địa cung, đang có số lượng lớn hữu tự nhất tộc tập trung ở đó. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh cùng một dải mây trắng đi ra, bao gồm hai vị phó viện trưởng hữu tự nhất tộc cao 50 mét, vội vàng quỳ xuống, thành kính nói, bái kiến chí cao vô địch tổ thần. Thấy không? Người bảo trâu không trâu hả? Tiểu Lục đắc ý nói. Ta đem nguyên tội trì đều cầm đi, bọn họ đều không phản ứng. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Có cái lông phản ứng, đều là người nhà. Linh hồn của ta đều giao vào trong đầu bọn họ. Bọn họ duy ta độc tôn. Tiểu Lục tự tin nói. Linh hồn loại. Đoán chừng nói đến cũng là linh thể tinh thần hạt nhỏ của nó. Đó là đơn thể nhỏ nhất của nó. Tương đương với việc mỗi một cá thể hữu tự tộc đều có linh hồn của Tiểu Lục chi phối. Đây đúng là tẩy não chi vương. Thảo nào ngươi nói, dù trụ thần xuống đây, ngươi cũng không sợ. Hữu tự nhất tộc đều là linh thể tinh thần hạt nhỏ, bị nó khắc chế chặt chẽ, có lẽ còn khắc chế hơn Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh lấy nguyên tội trì ra, lắc loạn trước mặt đám hữu tự nhất tộc. Bọn họ quả nhiên không phản ứng. Thật ngu à, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái một tiếng. Kể từ đó, Hữu Tự tộc, Hoàng Kim tộc, cùng vô số tự cảnh quỷ thần của số một thần kỳ này, đều nghe theo ta. Nơi này có bao nhiêu tự cảnh quỷ thần? Lý Thiên Mệnh không nhịn được hỏi. 10 triệu. Tiểu Lục nói. Chỉ là tự cảnh, đã có 10 triệu. Lý Thiên Mệnh cả kinh. Đây chỉ là số một thần kỳ. Đúng mà. So Thiên Mệnh Hoàng Triều của ta còn nhiều. Toàn bộ Thiên Mệnh Hoàng Triều cộng lại cũng chỉ hơn 2 triệu tự cảnh. Nói nhảm, không thì ngươi cho là bọn chúng trật tự khư, diễn sinh khư ăn không đó à, cái gì cũng kém, chỉ không kém cảnh giới, nói trắng ra là đều là lợn thịt, từng con một phì phì thật to. Tiểu Lục khinh bỉ nói. Lợn thịt. Lý Thiên Mệnh tưởng tượng đến Hoàng Kim tộc, suy nghĩ lại về Hữu Tự nhất tộc. Được à, thật ác miệng. Nghĩ đến Hoàng Kim tộc, Lý Thiên Mệnh nói, người trước tiên giải trừ nô ấn quỷ thần tộc cho ta. Đây là việc Lý Thiên Mệnh đã hứa với Hoàng Kim tộc. Số một thần kỳ, về sau sẽ không có nô dịch. Người nói cái ánh mắt sau lưng bọn họ ấy, à, Tiểu Lục im lặng hỏi. Đúng vậy. Cái đó không phải do ta khống chế, là Mộ Thiên Nguyên dùng trận khống chế, hạch tâm trận pháp không phải ở chỗ nữ nhân của ngươi sao? Tiểu Lục kêu lên. Các. Lý Thiên Mệnh quên mất việc này. Hắn hỏi Ngân Trần. Nguyên lai, Tử Chân đã giải khai nô ấn của toàn bộ quỷ thần. Quỷ thần, không cần làm nô nữa. Xấu hổ. Lại quên hỏi Tử Chân. Hiện tại bên trong số một thần kỳ, toàn bộ quỷ thần đang bôn tẩu bẩm báo, chìm trong cuồng hoang. Lực lượng tinh thần của bọn họ lại bắt đầu bảo mãn. Nữ quyến Hoàng Kim tộc đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn còn đang nhốt kia. Thả ra. Thôi đi, ngươi quản rộng quá đấy, việc gì cũng xía vào. Tiểu Lục khinh bỉ nói. Lời tuy nói vậy, nhưng nó không cần phải nói, đám Hữu Tự tộc lập tức hấp tấp đi thả người. Nói đi, bọn họ có thực sự đối với những nữ nhân Hoàng Kim tộc kia? Lý Thiên Mệnh lặng lẽ hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tiểu Lục trừng mắt. Kiểu như là, giam lại, thế này, xong rồi thế kia, sau cúi lại thế nọ. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn đám Hữu Tự tộc này xem, diêu đều nhanh thoái hóa, linh thể và thực thể tinh thần hạt nhỏ, khó mà ma sát ra tia lửa lắm. Tiểu Lục biểu môi nói. Ma sát ra tia lửa. Lý Thiên Mệnh quả thực chấn kinh, không ngờ còn có loại hình dung này. Vậy thì có nghĩa là, Hoàng Kim tộc cũng không đến mức không trong trắng như tưởng tượng, Hữu Tự tộc giam giữ các nàng, thuần túy là vì muốn Hoàng Kim tộc tuyệt chủng mà thôi. Bất quá, cũng không loại trừ việc có người muốn thử xem có ma sát ra tia lửa được không. Mấy nữ nhân Hoàng Kim tộc này thả ra, đám lưu manh Hoàng Kim đoán chừng phát điên lên mất, vội vàng làm việc tại chỗ, chắc có thể tạm thời bỏ qua oán hận, tạm thời chung sống hài hòa trong số một thần kỳ này đi. Đám Hữu Tự tộc này đều thành linh hồn loại của Tiểu Lục, tạm thời cũng còn có tác dụng. Thật đừng nói. Đám nữ nhân Hoàng Kim tộc vừa ra ngoài, đám đàn ông Hoàng Kim bên ngoài đã sớm gào khóc đòi ăn. Tràng diện không cách nào miêu tả. Đều nhịn lâu rồi mà. Lý Thiên Mệnh cũng ra khỏi trật tự thư viện, hướng cấm hải mà đi. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhớ ra một chuyện quan trọng nhất. Bây giờ ngươi có thể sử dụng hơn 10 triệu tự cảnh quỷ thần, cùng toàn bộ chúng sinh linh hồn lực lượng diễn cảnh Hữu Tự tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Hiện tại bọn hắn còn hơi yếu, chờ bọn họ khỏe hơn chút, ta lại hấp thu, thêm vào việc bản thể hiện tại của ta mạnh, đến lúc đó ta còn mạnh hơn mấy phần so với lúc giết hai tên Huyễn Thiên thần tộc, tại địa bàn của ta, ai đến người đó chết. Chết còn thảm hơn. Tiểu Lục cười lạnh ha ha. Ngươi có biện pháp tẩy não cho bọn họ, để bọn họ cũng tin ngưỡng ta không? Thông qua hệ thống cộng sinh tu luyện, để bọn họ dâng linh hồn lực cho ngươi, niệm lực cho ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Mà? Ngươi là Lục gia quái à, hồn ngươi muốn, lực lượng bình thường ngươi cũng muốn. Tiểu Lục trợn mắt nói. Thử xem đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hữu Tự nhất tộc không có lực lượng bên ngoài linh hồn, nên thôi, nhưng hơn 10 triệu quỷ thần tự cảnh kia còn khủng bố hơn Thiên Mệnh đế thành. Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi. Được thôi, ta thử tẩy não cho bọn họ, biên soạn vài câu chuyện. Tiểu Lục ngoẹo đầu, đúng rồi, danh hiệu của ngươi là gì ấy nhỉ? Phải cái gì đó bá khí, không thì không chinh phục được bọn họ đâu. Kiểu chí cao vô địch tổ thần ấy à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Danh hiệu của ta vừa ra, toàn thể quỳ bái. Tiểu Lục nói. Vậy thì gọi Thiên Mệnh Tinh Hải Đế Quân đi. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi nói. Nếu có thể thành công, thì tuyệt. Lý Thiên Mệnh dựa vào vinh diệu, chăm sóc người bị thương, cứu vớt thương sinh, mới có được nhiều chúng sinh tuyến đến vậy. Tiểu Lục gia hỏa này, dựa vào lừa dối, dựa vào tẩy não. Thật sự là tuyệt. Không theo lẽ thường ra bài. Các con dân, hôm nay ta giới thiệu nhục thể của ta. Cũng là hắn. Rất nhanh, não Lý Thiên Mệnh vang ong ong. Không chỉ mình hắn, hơn 10 triệu quỷ thần lúc này đều đinh tai nhức óc, nhìn về phía trật tự thư viện. Ta và hắn là một thể. Ta là linh hồn, hắn là nhục thân. Ta là chí cao vô địch tổ thần. Hắn chính là Thiên Mệnh Tinh Hải Đế Quân. Tiếp theo đây, xin nghe ta kể những câu chuyện không thể miêu tả giữa ta và hắn. Tẩy não. Tẩy não hết lần này đến lần khác. Hạt giống linh hồn, mọc rễ nảy mầm trong đầu các quỷ thần. Sau đó, từ linh hồn khu động trật tự của bọn họ, sinh ra cộng hưởng với nhục thân của Tiểu Lục. Hôm nay, là hắn giải cứu nô ấn của các ngươi. Là nhục thể của ta, dẫn các ngươi, đi đến con đường giàu mạnh. Sùng bái nhục thể của ta đi. Ta chính là hắn chính là ta. Hắn sẽ dẫn các ngươi, giết ra một mảnh thiên địa thuộc về các ngươi. Quỷ thần, vĩnh viễn không làm nô. Tiểu Lục, nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh, trợn mắt há mồm. Ngay sau khi nó nói xong chữ cuối cùng. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh choáng váng. Hàng vạn hàng nghìn chúng sinh tuyến. Đến rồi ngàn vạn tự cảnh. Ngàn vạn giới vương. Ngàn vạn quỷ thần này, toàn bộ đều ở trong thần kỳ số 1. Ngoài ra, còn có một bộ phận vũ trụ đồ cảnh quỷ thần. Tổng thể thể lượng có thể nói, đạt đến gấp 10 lần Thiên Mệnh Đế Thành. Ròng rã gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó tuyến chúng sinh lấy ngàn vạn tự cảnh quỷ thần làm chủ này, phút chốc tràn đến, cùng đế hoàng trật tự của hắn hình thành cộng minh. Oanh! Đến quá hung mãnh. Mà lại là duy nhất một lần tràn đến. Lực lượng kinh khủng, trước tiên đánh tới, cơ hồ muốn làm Lý Thiên Mệnh no bạo. May mắn thay. Lực lượng trật tự quỷ thần chúng sinh, bản thân có thể giúp Lý Thiên Mệnh ổn định lại lực lượng này, để hắn trở thành một kẻ ký sinh, không đến mức bị lực lượng mãnh liệt như thế bao phủ. Ông. Lực lượng chúng sinh vừa đến, mỗi một hạt sao nhỏ trên người hắn bắt đầu lóe sáng. Ngàn cái, vạn cái, ức vạn cái. Trong nháy mắt, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt, quang huy của hắn trong nháy mắt vượt qua vi sinh mặc nhiễm bên cạnh, cũng vượt qua vô lượng giới vực, Thiên Mệnh Đế Thành. Thiên Mệnh Tinh Hải Đế Quân chi huy diệu, lúc này như thần quang kim sắc đen, khuếch trương ra, bao phủ toàn bộ thần kỳ số 1. Là thanh âm của đế quân. Ta nghe được, hắn cũng có thể giao lưu cùng chúng ta. Hắn cùng trật tự của chúng ta tương liên, cùng thiên đạo của chúng ta cộng minh. Trách không được hắn là tổ thần nhục thể chí cao vô địch. Chúng ta cách tổ thần chí cao vô địch, lại gần thêm một bước. Quỷ thần của thần kỳ số 1, kích động không thôi. Bọn họ thậm chí phát hiện, Thiên Mệnh Tinh Hải Đế Quân này sẽ khiến trật tự của bọn họ có một loại cảm giác phản hồi trưởng thành chậm rãi. Điểm này không giống như tổ thần chí cao vô địch kia, chỉ sẽ hấp thu lực lượng linh hồn của bọn họ. Đây là hệ thống chúng sinh tốt hơn. Bất quá, bọn họ cũng không hề tách rời hai bên. Bởi vì Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Lục Thiên Hồn cộng sinh, bọn họ tự động coi hai sự tồn tại này là một giới thần hóa thân, một thể tập thể. Quá mạnh. Tại Thiên Mệnh Đế Thành, lực lượng trăm vạn tự cảnh chúng sinh để Lý Thiên Mệnh nghiền ép một diễn sinh cảnh trụ thiên thần hải. Mà hiện tại, hắn càng mạnh. Tuy nhiên cảnh giới chỉ mới đến thất phương tự cảnh, nhưng vào giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh dám cùng tử chân tứ diễn sinh cảnh so tài một phen. Không. Tính cả Tiểu Lục cũng hấp thu lực lượng chúng sinh linh hồn, nó cũng tính là sức chiến đấu của ta, cho nên tại thần kỳ số 1 này, tử chân hẳn là không phải đối thủ của ta. Lý Thiên Mệnh đối với bản thân giờ phút này, có lòng tin sung túc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không mở ra quá nhiều cung mắt khác, nếu không Tiểu Lục cũng đè không được nàng. Kể từ đó, ta càng dễ dàng đem thần kỳ số 1 này nắm chặt trong tay. Tử Chân đã mang theo Hoàng Kim tộc đi đối phó Huyễn Thiên thần tộc. Tiểu Lục cũng biết vị trí của đám Huyễn Thiên thần tộc kia. Dị độ Thâm Uyên, bản thân chính là một bộ phận của dị độ giới, cho nên Huyễn Thiên thần tộc ở chỗ này không có cách nào tùy ý xuyên thẳng qua như ở dị độ giới, cũng không thể mở ra dị độ vòng xoáy chi môn rời đi như khi ở bản nguyên giới. Như vậy thì quá tốt rồi. Tử Chân có thể đóng lại tất cả thượng thương chi nhãn hữu tự pháp trận, sau đó chưởng khống trật tự thư viện, đám Huyễn Thiên thần tộc còn lại này cơ bản không còn chỗ trốn. Lý Thiên Mệnh thích ứng một chút lực lượng hiện tại. Thế nào? Ta trâu bò chứ? Tiểu Lục đắc ý nói. Ngươi hàng phục những quỷ thần này dùng bao lâu thời gian? Lý Thiên Mệnh hỏi. Loại linh hồn khuếch tán chậm rãi, xâm nhiễm từng chút một, dùng mấy chục năm. Bất quá ta ban đầu quá mức nhỏ yếu, cho nên tiến độ ban đầu chậm, về sau nếu đến địa phương mới, hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Lục nói. Ngươi không phải nói, ba người các ngươi, hiện tại cũng đến hạn mức cao nhất sao? Ngươi còn có thể mở rộng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi có phải ngốc không? Thứ nhất, ta đã cộng sinh tu luyện cùng ngươi, có trật tự, có cơ sở lực lượng vững chắc hơn, tự nhiên có thể tiếp tục khuếch trương. Thứ hai, ba chỗ chúng ta lấy được đến hạn mức cao nhất, có liên quan đến bản thân vạn cổ thần kỳ này. Tiểu Lục nói ra. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nơi này tự như cạm bẫy, chúng ta vừa lúc tiến vào, phát hiện nơi này hoặc là hữu tự nhất tộc, hoặc là quỷ thần ngu xuẩn hơn, bị trật tự khư, diễn sinh khư cho ăn lớn, rất dễ dàng mở rộng. Nhưng một khi trưởng thành đến hạn mức cao nhất, liền phát hiện đây là một lục địa đặc thù, nó cách xa những nơi khác, một khi chúng ta thoát khỏi nơi này, tương đương với căn cơ hoàn toàn không có, lại phải làm lại từ đầu. Nhưng nếu ngay từ đầu chúng ta chọn địa phương khó hơn, ví dụ như vạn trụ cấp thế giới của Thượng Tinh Khư, tuy bắt đầu khó khăn, nhưng hạn mức cao nhất rất có thể lại là toàn bộ siêu cấp thế giới. Tiểu Lục nhiệt huyết bừng bừng nói. Nói trắng ra là, cũng nhát gan chứ sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Người đứng đó nói chuyện không đau lưng, người cho rằng một tổ thần chí cao vô địch vừa ra đời đã rời nhà ra đi dễ dàng, à? Tiểu Lục khó chịu nói. Vậy ngươi còn ly gia trốn đi. Ta thích. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng hắn biết, chờ hắn đưa Tiểu Lục đến tân thế giới, nó liền có thể phát huy sở trường. Ta dùng nhân cách mị lực nhúng tay vào, Tiểu Lục dùng tẩy não nhúng tay vào, hai chúng ta cùng vẽ, đến một nơi, chinh phục một nơi, xây dựng thiên mệnh hoàng triều của ta. Đúng, hoàng mỹ. Quả thực là super team. Thần kỳ số 1 đột nhiên có được này, cũng là một bản gốc tốt nhất. Đương nhiên, lần này là tuyến chúng sinh ngàn vạn tự cảnh, đến từ tích lũy mấy chục năm của Tiểu Lục. Thời cơ phù hợp, lại đem hai cái tận diệt còn lại bên trong. Từ đó trở thành đế quân vạn cổ thần kỳ. Nghĩ thôi đã thoải mái nổ tung. Bàn chuyện này thôi. Tiểu Lục Thiên Hồn biểu môi nói. Nói. Lý Thiên Mệnh bực bội nói. Ta về trước, sau này bọn họ trở về, ta làm lão đại tam hồn. Tiểu Lục nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Chút tâm tư nhỏ này. Ngươi dám chế giễu ta. Tiểu Lục nghiến răng nghiến lợi. Không. Tuyệt đối không có. Trong lòng ta, ngươi mãi mãi là lão đại tam hồn, bởi vì ngươi là người thông minh nhất. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh nói. Biết là tốt. Tiểu Lục trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa nói, phía trước cấm hải sắp đến. Vi sinh mặc nhiễm không đi theo, nàng ở lại trong trật tự thư viện, nhìn trận pháp thông đến thần kỳ số 2 kia. Toàn bộ thần kỳ số 1, tạm thời không còn uy hiếp. Lý Thiên Mệnh sở dĩ buông lỏng như vậy, là bởi vì hồn ma đã được cứu. Bất quá, nó bị thương có chút nghiêm trọng, cho nên còn đang khôi phục. Chờ nó khôi phục, hẳn là sẽ phun Lý Khinh Ngữ ra. Ở đó, Lý Thiên Mệnh đã thấy nó. Cấm hải đã biến mất, một cự thú linh hồn ba đầu sáu tay to lớn, lơ lửng trên bầu trời. Ngươi biết, nó là thứ gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hồn nhân tạo. Tiểu Lục ngữ khí cổ quái nói. Có ý gì? Không phải hồn linh thiên địa sinh ra, là tạo thành, có lẽ có một nhóm rất lớn, chỉ là nơi này chỉ có một con. Tiểu Lục thản nhiên nói. Tạo thành. Nguyên thủy ma tôn. Hồn ma, trên thực tế cũng là người hầu của Tiểu Phong. Có một nhóm rất lớn. Vĩnh sinh thế giới thành, ngược lại chỉ có một cái. Hiện tại vĩnh sinh thế giới thành, dung hợp vào thân thể Khương Phi Linh, không biết còn có bí mật gì ngươi sợ nó sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi quên huynh đệ của ngươi, là ai làm phế sao? Tiểu Lục trợn mắt nói. Huyễn Thiên thần tộc. Ha ha, buồn cười, bộ tộc này còn thích trang bức, còn lại thì chẳng ra gì. Tiểu Lục khinh bỉ nói. Chẳng lẽ không phải ngươi làm phế? Lý Thiên Mệnh nói. Không phải, là thiên đạo bản nguyên tổ hồn mệnh hồn. Tiểu Lục nói. Vậy ngươi trang cái lông gà? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Mệnh hồn của Tiểu Lục kia, chưởng khống 5, 6, 7, 8, 9 này 5 cái thần kỳ, nhất là số 9 kia thần kỳ, không biết bao nhiêu diễn cảnh hữu tự tộc, còn có đại lượng trụ thân. Tuy nhiên bản chất giống nhau, nhưng tại địa bàn của bọn nó, cường độ tuyệt đối không phải 1, 3 năm. Tiểu Lục này thích khoác lác, chênh lệch về cường độ chân chính, vạn lần cũng có thể. Bằng không, nó vì sao lại sợ Lý Thiên Mệnh đi lên? Bất quá, có một điều có thể khẳng định, hai cái trên kia, nếu xuống đến số 1 thần kỳ, xác thực cũng đánh không lại Tiểu Lục Thiên Hồn nơi này, nếu không bọn chúng đã xuống giết ta. Đều là đĩa đầu xa. Lý Thiên Mệnh cũng là đĩa đầu xa. Thiên địa tứ đại đĩa đầu xa. Không biết Tiểu Phong ở Thượng Tinh Khư kia thế nào rồi? Bước kế tiếp trong kế hoạch của Lý Thiên Mệnh là nghiên cứu nguyên tội trì, mở ra viêm hoàng thần đạo kia, giết trở lại thượng tinh khư. Nơi đó mới thật sự là chiến trường đỉnh phong của tinh không vạn tộc. Trong lòng Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, đã đi tới trước mắt hồn ma. Hồn ma ăn không ít hữu tự tộc, tự hồ cũng nắm giữ một bộ phận hạt nhỏ tinh thần linh thể. Hồn ma huynh đệ. Lý Thiên Mệnh chạy như bay đến lòng ngực nó. Phanh phanh phanh. Hắn vỗ vài cái, hỏi, còn nhớ ta không? Ta là Lý Thiên Mệnh. Nó hư rồi, ngươi gọi cũng vô dụng, xem ta. Tiểu Lục vẫy tay một cái, hai cái diễn cảnh hữu tự tộc ánh mắt mê loạn, bị nó vồ tới, sau đó bị vò thành một cục, trực tiếp nhét vào miệng hồn ma. À cái này, thượng thiên có đức hiếu sinh. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Đức em gái ngươi. Tiểu Lục từ tốn nói. Lý Thiên Mệnh, hắn còn chưa kịp phản ứng, hồn ma đã nuốt hai cái hữu tự tộc kia. Khụ khụ. Ba cái đầu của nó, cùng nhau bắt đầu ho khan. Tinh khí thần của nó, vậy mà rất nhanh chuyển biến tốt. Hiển hách. Hồn ma thở hổn hển. Rống. Nó nhìn hầm hầm xung quanh, cực kỳ cuồng bạo. Cho đến khoảnh khắc sau, nó thấy Lý Thiên Mệnh. Ha ha, Lý Khinh Ngữ tràn đầy mong đợi, nhìn qua bên kia. Một quỷ thần thiếu nữ cao hơn 30 mét, màu tím đêm tối bay qua bầu trời, đi tới trước mặt bọn họ. Nàng da thịt trắng như tuyết, dưới váy ngắn màu tím có đôi chân tròn trịa, một đôi tròng mắt màu tím thâm thúy động lòng người, ánh mắt trời sinh có chút lãnh ý lộ ra cao quý mà tĩnh mịch. Sau đó, Lý Khinh Ngữ ngây dại. Tẩu tử, to như vậy. Nàng choáng váng chính là Tử Chân. Có hơi lớn thật. Nhưng kỳ thật ngay từ đầu, không lớn đến vậy đâu. Hơn nữa nàng chỉ là trưởng thành, tính toán tỷ lệ thật ra, cũng không lớn đến thế. Lý Thiên Mệnh khụ khụ nói. Ca, rốt cuộc huynh đang nói cái gì vậy a? Lý Khinh Ngữ đã bị hắn làm cho choáng váng. Lúc thì lớn, lúc lại không lớn, là đang nói cái gì a? Vừa dứt lời, Tử Chân đã đến trước mặt bọn họ, nhìn hai tiểu nhân này. Người không sao chứ? Nàng hỏi Lý Thiên Mệnh. Không sao. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, chỉ vào tiểu cô nương bên cạnh, nói, muội muội ta, Lý Khinh Ngữ. Vị này là Tử Chân cô nương, nhận thức một chút. Ngươi khỏe, tẩu tử. Cứ gọi ta Khinh Ngữ là được rồi. Lý Khinh Ngữ thoải mái nói. Mặt Tử Chân thoáng cái đỏ bừng. Ngươi khỏe. Sau khi nói xong, nàng trừng Lý Thiên Mệnh một cái, rõ ràng là trách hắn, vì sao lại giới thiệu như vậy. Lý Thiên Mệnh cũng ngẩn người. Đây là tiên tiên nói. Khụ khụ. Tử Chân chỉ có thể vụng trộm chấp nhận xưng hô này, trong lòng lại thấy thoải mái. Hai huynh muội thật giống nhau. Nàng nói. Đó là. Đều là tuấn nam mỹ nữ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn không nói với Tử Chân chuyện họ không phải huynh muội ruột, nhắc đến cũng kỳ quái, với tướng mạo này của họ, kỳ thật xác thực rất tương tự. Nếu nói không phải huynh muội ruột, người khác có lẽ còn không tin. Khinh Ngữ đẹp mắt. Ngươi xấu. Cơ cơ biểu môi nói. Đúng a, nam nhân xấu xí. Tiên tiên nói. Lý Thiên Mệnh muốn đem chúng nó nhét về không gian cộng sinh, kết quả không gian cộng sinh lại bị tiểu bác kia chiếm mất. Không còn cách nào. Chúng ta về trước trật tự thư viện, xem bên này phát sinh sự tình, thần tích số 2 trở lên, có thể có phản ứng gì không? Lý Thiên Mệnh nói. Thượng Thương Chi Nhãn đã bị pháp trận phong tỏa, hiện tại chỉ còn lại trật tự thư viện có một lối vào không thể đóng lại. Điều này cho thấy thần tích số 2 có quyền thống trị với thần tích số 1. Tốt. Tử Chân và Lý Khinh Ngữ gật đầu. Ba người cùng nhau trở về trật tự thư viện. Vũ Cung Huy Thần Tuấn và Vũ Cung Huy Khinh Dạ là huyễn thiên thần tộc thiên tử, bọn họ vừa chết, khẳng định sẽ có phân hồn vỡ vụn, không biết có thể dẫn tới huyễn thiên thần tộc cường đại hơn buông xuống hay không. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Cái gì phân hồn? Tiểu Lục Bạch Dạ đột nhiên hỏi. Cũng là tàn hồn tách ra từ mệnh hồn. Nếu mệnh hồn chết rồi, phân hồn sẽ vỡ vụn tan đi. Ngươi cũng không biết điều này sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha, vấn đề là, bọn họ đâu có chết. Bạch Dạ cười lạnh nói. Bọn họ, người nào? Hai tên trang bức kia a. Bạch Dạ nói. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh còn đang thất thần, trong thân thể Bạch Dạ đột nhiên nổi lên hai khuôn mặt, chính là Vũ Cung Huy Thần Tuấn và Vũ Cung Huy Khinh Dạ. Thả chúng ta ra ngoài. Ta là huyễn thiên thần tộc thiên tử. Ô, hai khuôn mặt đang vặn vẹo, dãy dụa, thống khổ vạn phần, xem ra thần trí vẫn rất thanh tĩnh. Ta ăn bọn hắn, không có nghĩa là bọn hắn sẽ chết. Thân thể ta tương đương với một quốc độ linh hồn, mệnh hồn của bọn hắn còn phải ở bên trong tu luyện, cung cấp lực lượng linh hồn cho ta. Bạch Dạ ha ha nói. Lý Thiên Mệnh lúc này choáng váng. Trâu bò biết chạy. Thật là muốn bóc lột đến cùng a, Lý Thiên Mệnh kỳ thật đã quen thuộc. Những thái cổ hỗn độn cự thú này, trong giấc mộng cơ hồ đều là ác thú kinh khủng, cơ chế cơ bản của chúng không phải là nhân từ. Có lẽ với bọn nó, người và chúng sinh cũng chỉ khác nhau như mãnh hổ và kiến hôi, cái sau không có ý nghĩa gì với cái trước. Tinh thần đều thoát thai từ phàm nhân, thượng thần. Nhưng những thái cổ hỗn độn cự thú này kiếp trước là cái gì, ai mà biết. Cho nên Lý Thiên Mệnh chỉ biết, hai gã huyễn thiên thần tộc thiên tử kia, tại tộc quần của mình, có thể vẫn chưa chết. Nếu vậy, tình cảnh thần tích số 1 sẽ an toàn hơn một chút. Đương nhiên, lục đạo tổ và huyễn thiên thần tộc còn lại không phải chết bởi bạch dạ, điều này không thể gạt được. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vẫn phải về trật tự thư viện, xem có biến cố gì phát sinh không. Không lâu sau, Lý Khinh Ngữ từ xa đã thấy Vi Sinh mặc nhiễm trong trật tự thư viện. Wow, nàng trở nên xinh đẹp thật. Lý Khinh Ngữ có chút kinh thán. Ca ngươi cưỡng ép tưới tẩm. Lý Thiên Mệnh nói. Ca, huynh thật là. Lý Khinh Ngữ trợn mắt há mồm. Không phải, ta không phải ý đó, ta là chỉ ta dùng trật tự khư, diễn sinh khư. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Thôi, không cần giải thích với ta. Chỉ cần Linh Nhi không chém ngươi, người khác quản được việc nhà của ngươi sao? Lý Khinh Ngữ nói. Điều này cũng đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy Linh Nhi có chém ngươi không? Lý Khinh Ngữ hiếu kỳ hỏi. Ta không biết a, không biết mà ngươi còn đâm đầu vào. Lý Khinh Ngữ ngớ người. Đến lúc đó, phiền muội giúp ta gánh một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Khinh Ngữ, nàng và Vi Sinh mặc nhiễm quen biết, nên cũng không cần giới thiệu. Ai, những cô nương ưu tú nhất thế giới, đều tụ tập bên cạnh huynh, nếu ta là huynh cũng thấy khó. Lý Khinh Ngữ liếc nhìn Tử Chân, Vi Sinh mặc nhiễm, rồi ghé vào tai Lý Thiên Mệnh nói nhỏ. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thêm Tiêu Tiêu, thế là bốn người rồi a, ghê thật, huynh giải quyết được sao? Lý Khinh Ngữ ngơ ngác hỏi. Tiêu Tiêu cũng có việc rời đi, nhưng trong nhà còn có. Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh đem tình hình cụ thể nói với nàng một chút. Tốt a, Thiên Mệnh hoàng triều của huynh xác thực cần những nữ tử có danh vọng ở Vạn Đạo Cốc giúp huynh quản lý, thần tích số một cũng vậy. Mà tiểu ngư tỷ tỷ Âm Dương Sai lầm lại có huyễn thần thiên phú đáng sợ như vậy, đối với việc chúng ta đi Thượng Tinh Khư tìm Tiểu Phong trợ giúp cũng sẽ vô cùng lớn. Nghĩ đến đây, nàng càng hiểu Lý Thiên Mệnh. Muốn làm một đế quân không dễ dàng, nợ tình trốn cũng không thoát. Bất quá so với Diệp Thiếu Khanh sư tôn của chúng ta, cùng là đế hoàng, huynh đã tính toán rất câu nệ, hắn 3000 hậu cung, vô số con nối dõi, đó mới là. Nói xong nàng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, rồi nói, may mà tiểu gió nhà ta không có kế thừa cái hệ thống này của huynh. Nam nhân, vẫn là ngốc một chút thì tốt hơn. Lý Thiên Mệnh, họ cùng nhau kiểm tra thần kỳ trận pháp thông hướng thần tích số 2, phát hiện xác thực không có cách nào đóng lại. Nhân lúc còn chưa có ai đến, Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian xử lý mấy việc. Chuyện thứ nhất. Sau khi Mộ Thiên Nguyên, Vũ Cung Huy Thần Tuấn, Vũ Cung Huy Khinh Dạ chết, tất cả tài vật lấy được từ thần tích số 1, trong đó diễn sinh khư cấp 5 có tất cả 6 cái. Ở đây chỉ có Tử Chân có thể hấp thu diễn sinh khư mà không có tác dụng phụ. Lý Thiên Mệnh trực tiếp giao 6 cái diễn sinh khư cấp 5 này cho nàng, nói thẳng, không có tác dụng rơi mấy cái, đều phải nhanh chóng đạt tới ngũ diễn sinh cảnh. Ừm. Tử Chân không hề nhăn nhó. Nàng biết, giữ vững thần tích, sẽ có diễn sinh khư, trật tự khư liên tục không ngừng. Việc này vô cùng quan trọng đối với việc tăng cường Thiên Mệnh hoàng triều, thân nhân, tộc nhân của Lý Thiên Mệnh và cả chính hắn. Nơi này chẳng khác gì một trọng địa tài nguyên của hoàng triều. Tử Chân hiện tại nắm trong tay số một thần kỳ các loại hạch tâm, chiến lực của nàng là vô cùng quan trọng. Kỳ thật, nàng và cá nhỏ giống nhau, cũng là vì báo ân mà theo ta, những năm này vì ta làm rất nhiều chuyện, ta xác thực không thể thua thiệt các nàng. Lý Thiên Mệnh đối với Lý Khinh Ngữ nói. Biết, cưỡng ép giải thích. Lý Khinh Ngữ nén cười nói. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh muốn nghiên cứu chuyện thứ hai, kỳ thật có liên quan đến Lý Khinh Ngữ, hắn liền hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Ta thấy ngươi thành tinh thần, cảnh giới là ngũ phương tự cảnh. Lý Khinh Ngữ nhếch miệng, không có bên cạnh ngươi những tiểu mỹ nhân kia lợi hại, không thể giúp ngươi bận biệu, sự tình của Tiểu Phong chỉ có thể dựa vào ngươi. Cảnh giới này của ngươi đều nhanh bắt kịp ta, rất tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng cũng chỉ mới hơn 100 tuổi, cảnh giới đã so với Toại Thần Diệu còn cao hơn, cái kia tối thiểu là siêu việt Vạn Đạo Cốc. Chúng ta đến Vạn Cổ Thần Kỳ này một chuyến, Tiểu Phong không ai cản nổi, khi đó đoạt không ít trật tự khư cùng diễn sinh khư, Tiểu Phong toàn cho ta. Bất quá ta khi đó không hiểu nhiều, dẫn đến tác dụng phụ rất lớn. Kỳ thật ta đã từng đạt tới thập phương tự cảnh, nhưng là trật tự trưởng thành quá hư phù, cho nên trực tiếp sập, lui trở về ngũ phương tự cảnh. Ta hiện tại nhìn thấy trật tự khư liền sợ. Lý Khinh Ngữ đau đầu nói. Còn có thể như vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đây chính là không tiết chế sử dụng trật tự khư, diễn sinh khư mà thành. Loại tình huống này, tại vạn cổ thần kỳ này, hẳn là vẫn rất phổ biến. Tương lai Lý Thiên Mệnh cũng sẽ cảnh giác loại tình huống này. Trật tự khư, diễn sinh khư, chỉ là gia tốc tiến trình, cũng không phải là hết thảy. Căn bản của tu hành, vẫn là ở trên người mình. Lý Khinh Ngữ cảm khái nói. Vừa nói xong, nàng nhìn Tử Chân, nói, đương nhiên, nàng và Linh Nhi hai cái lão yêu bà này là ngoại lệ. A ha, người nói xấu Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Làm gì? Lý Khinh Ngữ trừng mắt. Chờ Linh Nhi trở về, ta nhất định nói cho nàng, như vậy ngươi có thể giúp ta trước kháng một đợt thương tổn. Ngươi. Lý Thiên Mệnh cười cười, liền không đùa nàng nữa, mà lấy từ trong ngực ra một vật. Nguyên tội trì. Lý Khinh Ngữ giật mình. Lý Thiên Mệnh cẩn thận cảm thụ một chút, có chút chấn kinh nhìn Lý Khinh Ngữ nói, ngươi ở bên cạnh, trụ thần huyết bên trong xác thực sôi trào. Ta giống như, cũng cảm giác được một ít kêu gọi. Lý Khinh Ngữ có chút mờ mịt nói. Nàng theo bản năng đưa tay, đi chạm vào nguyên tội trì kia. Chờ về Thái Dương, chúng ta lại nghiên cứu, nơi này sợ xảy ra chuyện. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng thu hồi nguyên tội trì. Tốt. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Có điều, ta ngược lại có thể khẳng định, nó hẳn là có thể mang đến một số trợ giúp cho ngươi, nghĩa phụ, thậm chí tất cả những người tắm rửa qua Viêm Hoàng huyết hồn. Thậm chí đối với ngươi mà nói, lại là đại cơ duyên. Lý Thiên Mệnh nói ra. Lý Khinh Ngữ cũng đầy là chờ mong, ca, ta cũng muốn cường đại lên. Yên tâm, có ca ở đây, không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Hắn hình thức kinh điển, chính là người bên cạnh, toàn mang theo bay. Quá tốt rồi. Lý Khinh Ngữ cười nói. Làm sao tốt? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là Hoàng Triều Đế Quân, vậy ta chính là duy nhất trưởng công chúa. Ta cũng là đích hệ huyết mạch. Lý Khinh Ngữ cười nói. Ha ha, quay đầu lại phong cho Tiểu Phong một cái trưởng công chúa phò mã gia. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lúc này, Tiểu Lục Bạch Dạ đã đem tất cả hữu tự nhất tộc, toàn bộ đuổi ra khỏi trật tự thư viện. Kể từ đó, trật tự thư viện này thành địa bàn hạch tâm của bọn họ. Cùng lúc đó, Tử Chân đã sớm để kết giới trật tự thư viện song hướng phong bế. Nói cách khác, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm mấy người kia, tất cả những người khác đều không thể ra vào trật tự thư viện, trừ phi đánh nổ kết giới này. Hữu tự tộc, Huyễn Thiên thần tộc cũng không được. Cái kia thông hướng số 2 thần kỳ trận pháp, ngay tại bên trong kết giới trật tự thư viện này, kể từ đó, tương đương với chúng ta dùng kết giới trật tự thư viện bên ngoài phong bế trận pháp này. Nói ngắn gọn, bọn họ không ngăn cản được người khác xuống tới. Nhưng là, có thể đóng cửa đánh chó. Chỉ cần đối thủ không phải là tuyệt đối mạnh, liền sẽ không lan đến gần kết giới bên ngoài trật tự thư viện. Coi như mạnh ngoại hạng, có kết giới trật tự thư viện cản trở, Lý Thiên Mệnh bọn họ vẫn còn thời gian rút khỏi số một thần kỳ, từ bỏ nơi này. Như thế, trật tự thư viện này, tương đương với thành pháo đài. Pháo đài đã bị vơ vét sạch sẽ, tạm thời chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm bốn người, tăng thêm một hồn ma còn đang khôi phục. Đương nhiên, còn có một đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chờ gia. Sóc Nguyệt cùng Huỳnh Hỏa tại trật tự thư viện nội bị cánh mà bay. Không bao lâu, tạch tạch tạch. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, tinh thần hạt nhỏ của Tử Chân đều đang gia tăng, trên thân nàng cũng là ánh sao lập lòe, từng ngôi sao màu tím hạt nhỏ sinh ra, để thân thể hắn gia tăng đến chừng 40 thước. Như thế, nàng có thể sẽ bị hiểu lầm là tiêu chuẩn tứ diễn sinh cảnh. Kỳ thật nàng đã ngũ diễn sinh cảnh. Đuổi kịp Vũ Cung Huy, Thần Tuấn, Phó Viện trưởng Hữu Tự Nhất Tộc, cùng cảnh giới địch đường Hoàng Kim Tộc. Mà lực sát thương, nhìn cung mắt, cảm giác áp bách đúng là rất mạnh. Lý Khinh Ngữ có chút nhìn mà than thở. Ngươi là chưa thấy qua dáng vẻ sau khi biến thân của nàng, cái đó mới nghiêm túc giả tính khó thuần. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Có phải hay không ngươi muốn nói, giả cô nàng như thế, cũng chỉ có ngươi có thể khống chế. Lý Khinh Ngữ hiểu rất rõ hắn. Khụ khụ. Ta cũng không có nói. Lý Thiên Mệnh chợt nghe thấy có chút dị động. Hắn mờ mịt nhìn về phía chỗ sâu trật tự thư viện. Có điều, Khinh Ngữ, ngươi khả năng lập tức sẽ thấy được. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Tử Chân đang điều tức đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Số 2 thần kỳ, có người đến. Nàng đối với Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, đối Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, không xác định thực lực đối thủ, người trước không xuất thủ, ở đây bảo vệ em gái ta. Ân. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Thủ đoạn của nàng, mạnh thì có mạnh, nhưng rất nguy hiểm, bao quát huyễn cung thức thần trấn hồn chung kia, đối với hai người quen thuộc thiên tử kia mà nói, hẳn là rất nguy hiểm. Một khi truyền đi, sẽ mang đến áp lực lớn vô cùng cho số một thần kỳ. Dù sao Lý Thiên Mệnh ở chỗ này, chủ yếu đối thủ cũng là huyễn thiên thần tộc. Cho nên, không có tuyệt đối cần thiết, nàng không thích hợp xuất thủ ở đây. An bài tốt về sau, Lý Thiên Mệnh và Tử Chân liếc nhau. Hai người tăng thêm 7 đại cộng sinh thú, trực tiếp hướng về phía thần kỳ trận pháp kia mà đi. Tiểu Lục. Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hô hoán một tiếng. Được rồi, các con dân của ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Bạch Dạ cười lạnh nói. Nói cách khác, người so với vừa mới đánh hai tên thiên tử kia còn mạnh hơn không ít. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây không phải nói nhảm sao? Không mạnh hơn, ta đến mức cùng ngươi cộng sinh tu luyện. Bạch Dạ ha ha nói. Lời nói này giống như nó không phải bị Lý Thiên Mệnh cho khuất phục vậy. Vậy liền xem ngươi biểu diễn. Lý Thiên Mệnh nói xong, mắt nhìn phía trước. Từng đạo chúng sinh tuyến, hướng về thân thể hắn hội tụ, lực lượng kinh khủng, bắt đầu tụ tập. Như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, ở số một thần kỳ này, ta là trình độ nào ông? Một trận pháp hình tròn tĩnh mịch, u sáng lóng lánh đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh to lớn. Đương nhiên, cái này to lớn chỉ là đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đối với trận pháp này mà nói, đây là điều rất bình thường. Trong ánh sáng chói lóa, ba đạo nhân ảnh từ pháp trận bước ra, tiến vào trật tự thư viện. Đập vào mắt đầu tiên, chính là hai cái huyễn thiên thần tộc. Kinh ngạc thay, hai huyễn thiên thần tộc này lại là hai nữ tử. Loại huyễn thiên thần tộc này, Lý Thiên Mệnh đã từng gặp qua tại huyễn thiên chi cảnh, các nàng là một dạng biến dị phẩm chất riêng, khác với huyễn thiên thần tộc sinh ra một nam một nữ, đã định trước là phu thê, hai người bọn họ đều là nữ. Dạng huyễn thiên thần tộc này không có năng lực sinh sản, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tu luyện, trưởng thành và trở thành cường giả của các nàng. Thậm chí, bởi vì sự đặc thù này, loài huyễn thiên thần tộc sẽ không xảy ra chuyện tình dục, lại có hình dáng như tỷ muội, sẽ hưởng thụ địa vị phi thường cao. Thật tốt đồ chơi. Thuộc về quyền quý. Hai nữ tử huyễn thiên thần tộc này, thân cao khoảng chừng 60 thước. Điều này nói rõ, các nàng so với hai vị thiên tử trước đó, còn cao hơn một tầng cảnh giới. Lục diễn sinh cảnh. Huyễn thiên thần tộc đều rất đẹp, hai vị này tự nhiên không ngoại lệ, các nàng có thân thể mềm mại nóng bỏng, đường cong hoàn mỹ, da trắng mỹ mạo, huỳnh quang phun trào. Trong đó một vị toàn thân như bao trùm băng tuyết, nhỏ nhắn động lòng người, xinh đẹp đáng yêu, vị còn lại trên thân lại có lưu hỏa phun trào, môi đỏ mê người, như một ngọn lửa, bên ngoài nhiệt liệt, biểu lộ lại lãnh diễm, càng thêm ngự tỷ. Một băng một hỏa. Băng thì động lòng người linh động, hỏa lại cao quý lãnh diễm, tạo cảm giác tương phản cực mạnh. Loại huyễn thiên thần tộc đặc thù này, trong huyễn thiên tộc, khẳng định sẽ không có người thân cận, dù sao huyễn thiên bạn lữ cả đời đã định trước. Cho nên bọn họ thường được xem là quà tặng tốt đẹp, đưa tặng cho ngoại tộc, thường chỉ tặng cho một người, vì vậy dạng tỷ muội có băng hỏa chi tương phản này, khẳng định vô cùng quý hiếm. Ngay cả huyễn thần của các nàng, kỳ thật đều thiết kế tỉ mỉ, mới bắt đầu tu hành. Tất cả những điều này, đều rất rõ ràng. Giờ phút này, các nàng một trái một phải, cùng một nam tử ngoại tộc bước ra. Ngự thú sư. Từ xa, Lý Thiên Mệnh rời mắt khỏi khe rãnh sâu hơn hai thước, nhíu mày nhìn về phía người đến ở giữa. Nhân tộc. Cao 60 mét. Đây chắc chắn là ngự thú sư đến từ Thượng Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng lại có huyễn thiên thần tộc đi cùng người bên ngoài. Cả ba đều là lục diễn sinh cảnh. Ngự thú sư nhân tộc này, tóc vàng mắt xanh, hốc mắt sâu, da thịt trắng lạnh, sống mũi cao, cũng có một cổ dị vực phong tình. Hắn mặc khải giáp trắng màu vàng kim, trông rất lãnh tuấn. Trên khải giáp theo đồ án tulip màu vàng kim, các mây rất tôn dáng, ít nhất là thiên nguyên thần khí phòng thủ cấp vạn trụ, vừa có bảo hộ lực nhất định, vừa khiến người này tao nhã, nho nhã lễ độ, rất có phong độ thân sĩ. Bất quá! Nếu bọn họ là người bình thường thì tốt. Một đám hơn 60 mét, Lý Thiên Mệnh nhìn đến mỏi cả cổ. Tận thế thánh kỵ sĩ tiên sinh, mời. Băng mỹ nhân hoạt bát khẽ không người, chỉ dẫn ngự thú sư nhân tộc tóc vàng, nơi này chính là thần kỳ số 1, là trạm cuối cùng trong chuyến lữ hành của ngươi. Hai vị tiểu thư tôn quý, xin cứ gọi tên ta là Lạc Nhật Uy Liên là được. Nam tử tóc vàng ôn nhu nói, vừa bước đi vừa mỉm cười, được cùng hai vị dạo thần kỳ số 1, là vinh hạnh của ta. Uy Liên tiên sinh khách khí rồi. Hỏa Diễm Mỹ Nhân nói, Lạc Nhật thần chúng và Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, từ trước đến nay có quan hệ tốt đẹp, được dẫn tiên sinh du ngoạn nơi đây, là vinh hạnh của tỷ muội chúng ta mới đúng. Lạc Nhật Quy Liên mỉm cười, không nịnh nọc nữa, mà cảm khái, tiếc là thời gian trôi nhanh quá, tuy là trạm cuối cùng, nhưng tại hạ và hai vị tiểu thư, còn muốn. Quy Liên tiên sinh, đợi chúng ta trở về Thượng Tinh Khư, tự khắc có cơ hội gặp lại. Hỏa Diễm Mỹ Nhân ôn nhu cười nói. Qua câu nói đó, Lý Thiên Mệnh biết, địa vị của các nàng không thấp hơn Lạc Nhật Quy Liên. Mỹ Nhân cực phẩm, quả thực quý hiếm. Tiên sinh. Tiểu thư. Sao bọn họ nói chuyện, nghe lạ vậy? Tử Chân hỏi. Ta biết thế nào được, ta có đi Thượng Tinh Khư đâu? Có thấy Lạc Nhật thần chúng đâu? Lý Thiên Mệnh cũng thấy im lặng. Còn Tận Thế Thánh Kỵ Sĩ. Lạc Nhật thần chúng này chắc là một trong tám bộ thần chúng. Điểm này ngược lại có thể khẳng định. Thần chúng. Đây là một từ rất kỳ quái. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ, Vũ Cung Huy Diễm Cơ. Các nàng cùng Vũ Cung Huy thần tuấn đồng tộc. Ta quen biết. Bạch Dạ bỗng nhiên nói. Người biết sao? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Chính bọn hắn nói. Trên thân Bạch Dạ lại nổi lên mặt gào thét của hai thiên tử kia. Lý Thiên Mệnh, quen biết. Một Tuyết Cơ, một Diễm Cơ. Cái gì thiến gà? Huỳnh Hỏa giật mình. Diễm Cơ. Diễm Cơ. Bạch Dạ trợn mắt. Đúng a, thiến gà. Đừng ngôn. Bọn họ sắp ra ngoài rồi, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện trật tự thư viện không thích hợp, đến lúc đó phải xuất thủ, không thể để bọn họ trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Vạn vạn không ngờ, tổ một xuống, lại là đi du lịch. Còn có hai chị em gái xinh đẹp hướng dẫn du lịch. Thật sảng khoái. Theo phân phó của Lý Thiên Mệnh, hắn lùi về sau, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm thì nán lại bên trận pháp thần kỳ. Nếu ba người kia trốn về trận pháp thần kỳ, nàng có thể cản lại, không để bọn họ vào. Dù sao, không thể để bọn họ thoát. Lạc Nhật thần chúng, ngự thú sư. Sẽ có cộng sinh thú gì? Lý Thiên Mệnh rất muốn biết. Hắn biết, Lạc Nhật thần chúng này khẳng định là đối thủ của Viêm Hoàng thần tộc. Rất nhanh, một nam hai nữ kia đến giữa trật tự thư viện và nghi ngờ sự trống trải ở đây. Vi Sinh Mặc Nhiễm đã phá hỏng đường lui của bọn họ. Không nên chậm trễ. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân xuất hiện trước mắt Lạc Nhật Quy Liên, Vũ Cung Huy Tuyết Cơ, Vũ Cung Huy Diễm Cơ. Ba người đang mỉm cười trò chuyện, Tử Chân xuất hiện khiến họ sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ không chú ý đến, trước mắt nữ quỷ thần u lãnh màu tím sẽ có một tiểu nhân. Quỷ thần. Tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc đều sửng sốt. Dưới sự thống trị của Hữu Tự nhất tộc, quỷ thần làm nô lệ, không thể vào trật tự thư viện. Thêm vào việc các nàng nghi hoặc về sự cổ quái của trật tự thư viện. Hai người nheo mắt, sắc mặt không tốt nhìn Tử Chân. Vị quỷ thần tiểu thư tôn quý này. Lạc Nhật Quy Liên không nghi hoặc, hắn đánh giá Tử Chân, mắt lóe lên, nho nhã lễ độ, định nói tiếp. Quy Liên tiên sinh, xin lùi lại. Hai tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc khẩn trương, vội vàng kéo Lạc Nhật thần chúng lại, lùi về sau. Sao vậy? Lạc Nhật Quy Liên hỏi. Quỷ thần là nô lệ, không thể vào trật tự thư viện, nơi này e là có biến. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ dịu dàng nói. Ồ, lúc này Lạc Nhật Quy Liên mới cảnh giác. Lúc này, hắn hít mũi, sắc mặt khó coi. Mùi vị lực lượng sơ phẩm hạ tinh khư. Hắn vội lấy khăn tay màu hoàng kim che mũi, lùi lại mấy bước. Ở đó, đôi mắt sắc bén khóa chặt Lý Thiên Mệnh trong ngực Tử Chân. Sắc mặt hắn khó coi, nhìn Vũ Cung Huy Tuyết Cơ và Vũ Cung Huy Diễm Cơ, nói, Huyễn Thiên thần tộc các ngươi làm sao vậy? Sao lại đem tảo trùng vào vạn cổ thần kỳ? Thân thể bọn hắn tràn ngập hàng tinh nguyên lực lượng sơ phẩm hạ tinh khư, nếu loại lực lượng vết bẩn này nhiễm vào hạt nhỏ tinh thần diễn sinh hình dáng, sẽ ảnh hưởng lớn đến thành tựu trụ thần của chúng ta. Nói xong, hắn không đợi được, chán ghét nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi nhìn Tử Chân, không ngờ cảnh giới ngươi không tệ, lại đọa lạc đến thế này, chung sống với tảo trùng, hủy hoại con đường trụ thần của mình. Hắn quay người, chán ghét đi về phía trận pháp thần kỳ. Rõ ràng, hắn không muốn tiện tay diệt tảo trùng này. Giống như người gặp phải bọ xít, sẽ không vội bóp chết, nếu không sẽ bị thối chết. Thấy thánh kỵ sĩ tận thế này gặp ác sự ở trạm cuối cùng, tâm tình tệ hại, tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc cũng phiền muộn. Những ngày này, coi như mất công. Đều tại Lý Thiên Mệnh. Về báo cáo đi, nói thần kỳ số 1 này có vấn đề, có tảo trùng hạ tinh khư. Vũ Cung Huy Diễm Cơ lạnh lùng nói. Không thấy Hữu Tự nhất tộc, thật kỳ quái. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ cao mày. Nói xong, nàng đuổi theo nam tử cao lớn tuấn tú. Lạc Nhật Uy Liên tiên sinh, đợi muội một chút. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh chỉ lộ diện, thậm chí chưa lên tiếng. Hắn bị khinh bỉ một trận, còn chưa nói gì, kết quả Tiểu Lục nổi giận. Giết cho ta. Nam giết chết, nữ cưỡng chiếm. Gia hỏa này bắt đầu gào thét. Ngươi giận vậy làm gì? Huỳnh Hỏa hỏi. Làm nhục nhục thể ta, tương đương với làm nhục ta. Bạch Dạ nghiến răng. Đi. Lý Thiên Mệnh không thể để bọn họ đi. Hắn và Tử Chân nhìn nhau. Ông. Lý Thiên Mệnh bay qua, xuất hiện trước ba người, Tử Chân thì theo sau. Huỳnh Hỏa đều ở trên thân Lý Thiên Mệnh. Lúc này Lý Thiên Mệnh tóc trắng bồng bềnh, mắt kim hắc, tay trái lôi đình hắc ám, tay phải vũ linh kiếm hình, chân có vảy rồng, có hoa tươi thảo mộc, thể nội phun trào sáng thế tổ tinh nguyên lực. Trong đầu còn một quái vật linh hồn màu trắng. Đây đã là trạng thái mạnh nhất của hắn. Nhưng trước ba lục diễn sinh cảnh cao 60 mét này, hắn nhỏ bé như côn trùng, bỏ qua chênh lệch hình thể, việc thẩm mỹ vẻ uy vũ của Lý Thiên Mệnh lúc này rất khó khăn. À, bọn họ không chỉ không thẩm mỹ được, mà còn bị Lý Thiên Mệnh dọa cho tức giận. Lạc Nhật Uy Liên tóc vàng mắt xanh nhíu mày, trong mắt bỗng dâng lên sát niệm ngập trời. Bò xích này, còn cản đường. Hắn kêu lên, trốn sau hai tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc, nghiến răng, các ngươi xử lý. Được thôi. Vũ Cung Huy Diễm Cơ không nói gì thêm, bước lên trước. Tỷ tỷ, dùng huyễn thần nghiền chết hắn, ngàn vạn phải bao bọc, đừng để bạo huyết, khiến hạt nhỏ tinh thần của hắn nhiễm vào chúng ta. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ khẩn trương nói. Ba người đều sợ Lý Thiên Mệnh. Không phải vì Lý Thiên Mệnh cường đại, mà vì họ sợ bị dính huyết thối. Trong đó, Lạc Nhật Uy Liên khoa trương nhất. Có bệnh. Lý Thiên Mệnh cũng khó chịu. Tịch thu cả nhà bọn họ. Diệt tổ tông bọn họ. Tru cửu tộc bọn họ. Đào hài cốt tổ tiên bọn họ ra. Nghiền xương thành tro. Bạch Dạ siêu cấp khó chịu. Dết dết dết. Dết hắn long trời lở đất, dết hắn nhật nguyệt băng diệt. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi, được được, tha hồ xả tha hồ xả. Mẹ nó. Thu lại gia hỏa này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tính tình mình cũng tàn bạo hơn. Đồ chơi này, căn bản không cần tà niệm. Chúng sinh chi lực, tổ thần chí cao vô địch cần ngươi. Thiên Mệnh tinh hải đế quân cũng cần các ngươi. Gia hỏa này trực tiếp điên cuồng. Nó tàn bạo nhưng về mặt chiến lực, lại đáng tin cậy. Trong thần kỳ số 1, những quỷ thần, hữu tự tộc vừa khôi phục, đều nhìn về phía Trật Tự Thư Viện. Kề vai chiến đấu cùng tổ thần chí cao vô địch. Toàn bộ thần kỳ số 1, trù sát kẻ thích ra vẻ. Nghe không não, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng bị nhiệt huyết cảm nhiễm. Có độc a ầm ầm. Trong nháy mắt, lực lượng ngàn vạn tự cảnh quỷ thần chúng sinh ầm vang đột kích. Lực lượng này dung hội vào chu thiên tinh hải chi lực của Lý Thiên Mệnh. Linh hồn lực lượng của bọn họ thì dung hội cho thiên đạo bản nguyên tổ hồn Bạch Dạ. Song trọng tăng phúc. Ba vị lục diễn sinh cảnh định động thủ khử trùng, lại chợt phát hiện con rệt trước mắt, vậy mà lấp lánh quang mang chói mắt, thân thể tuy không lớn lên, nhưng lại phóng xuất khí tức kinh khủng. Tiểu Lục, ngươi có thể hàng phục bọn họ không? Ta muốn hỏi về Thượng Tinh Khư, chuyện tám bộ thần chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này rất trọng yếu. Lý Thiên Mệnh hiện tại hoàn toàn không biết gì về bên kia. Ba vị này có địa vị cao hơn Huyễn Thiên thần tộc bình thường, hẳn là có thể hỏi ra nhiều hơn. Được thì được, ta giao tiểu anh hồn vào não vực bọn họ, là có thể khống chế. Nhưng ta muốn giết. Tiểu Lục giận dữ nói. Vậy đi, nam giết, nữ giữ lại. Lý Thiên Mệnh hỏi. À, cái này tốt. Không phải các nàng ghét bỏ ngươi thối sao? Vậy chúng ta giữ các nàng lại, hết lần này đến lần khác, làm bẩn các nàng. Làm cho các nàng kêu trên cả đời, như chó mẹ cầu xin tha thứ trước mặt ngươi. Làm cho các nàng cúi đầu cao ngạo, mờn trớn ngươi, con rệp trong miệng các nàng. Tiểu Lục hưng phấn nói. Ngươi đừng nói nữa. Được. Lý Thiên Mệnh vội cắt lời. Để nó nói tiếp, tà niệm sẽ nổi lên. Lúc này, ba người đối diện đã sớm choáng váng. Cái gì? Thế giới quan của bọn họ không có dạng rệt này. Người bị lực lượng rệt dọa sợ. Không phải vì thối. Tam quan vỡ nát. Mẫu thần, ta không cảm thụ sai chứ? Lạc Nhật Uy Liên nghẹn họng. Huyễn thú trên người hắn. Nhưng huyễn thú là linh hồn lực lượng. Sao tảo trùng này có thần lực như vậy, hắn rõ ràng không đến diễn cảnh. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ trừng mắt băng tuyết. Có lẽ là ảo giác, nghiền nát là được, đừng ngạc nhiên. vũ cung huy diễm cơ tinh quang lưu chuyển, uy lực sắp động đậy. Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến khí tức dữ tợn. Tạch tạch tạch. Khí tức hung ma ngập trời bao trùm trật tự thư viện. Cái gì? Ba người đột nhiên quay đầu, bất ngờ thấy địa ngục hung ma tím cao hơn 70 thước. Chi thể giết hại hoàng mỹ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lý Khinh Ngữ nhìn Tử Chân như vậy, cũng giật mình, đồng tình với Lý Thiên Mệnh. Chọc dạng cô nương này, không giao việc, còn muốn chạy. Tử Chân lần đầu nghe tảo trùng. Dám làm nhục Lý Thiên Mệnh. Trên mặt nàng, trực tiếp mở ba cung mắt. Vì cảnh giới đột phá, nàng mạnh hơn hình thái năm cung mắt trước đó. Đây là chiến thiên thần tộc, hay đạo đức thần chúng? Vũ cung huy diễm cơ nhìn Lạc Nhật Uy Liên. Không biết. Lạc Nhật Uy Liên mắt lạnh lão, thôi, ta bắt lại nàng, các ngươi nghiền nát con rệp là được, đừng bắn tung tóe đến ta. Được. Vũ cung huy diễm cơ gật đầu. Lý Thiên Mệnh nghe đối thoại của họ. Còn muốn thiêu đối thủ. Lý Thiên Mệnh lần đầu hợp tác thêm với Tiểu Lục Bạch Dạ. Lên. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Lạc Nhật Uy Liên. Tới trước một đợt, thử ngươi cường hóa bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh nói với Bạch Dạ. Ông. Hắn đột nhiên xông tới, khi hắn hành động, đại lượng vân vụ trắng tuôn ra, tạo thành Lý Thiên Mệnh xương trắng cỡ lớn bên cạnh hắn. Đây là một phần thân thể của Tiểu Lục. Khi công kích, nó có thể ra một nửa. Khi bị công kích, nó lại có thể thu não, tinh tạng và thiên linh tháp của Lý Thiên Mệnh. Quả thực thơm đến nhà. Hơn nữa nó bây giờ còn có trật tự, linh hồn bản nguyên lực lượng. Ông. Khi nó há miệng phun, lại là một đám nhỏ, tuôn về phía ba người. Số lượng gấp 10 lần so với lần công kích hai thiên tử trước. Có thể thấy, nó mạnh hơn rất nhiều. Đây là thần thông của nó, tên là Mộng Huyễn Phao Ảnh. Phốc phốc phốc. Mộng Huyễn Phao Ảnh bay ra, có mấy chục vạn, bao phủ toàn trường, trong trật tự thư viện, không thể trốn đi đâu được. Oanh sát hắn. Huyễn Thiên Thần Tộc có kinh nghiệm chiến đấu với cự thú linh hồn nhiều năm, đối phó quái vật linh hồn này, hoặc oanh sát nó nhanh hơn, hoặc dùng huyễn thần bảo vệ não, tinh tạng. Trong thời gian ngắn, họ không phán đoán được lực sát thương của Mộng Huyễn Phao Ảnh. Cho nên, các nàng chọn cứng rắn. Lạc Nhật Uy Liên yên tâm giao hậu phương cho các nàng, nghênh đón Tử Chân, dù sao Tử Chân cũng giết đến rồi. Quyết định này của họ là coi trọng Tử Chân và Bạch Dạ, coi Lý Thiên Mệnh là hồng mềm oanh sát. Âm âm. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh bị bao bọc trong băng hỏa lưỡng trọng thiên, vô số hình cầu liệt diễm và gai băng xuyên thấu. Đừng nhìn lực lượng này đơn giản, kỳ thật chúng là huyễn thần vô cùng phức tạp hình thành, chỉ sợ hai huyễn thần này đều có cấp tiểu vạn trụ. Chê. Các nàng nhìn Lý Thiên Mệnh như trùng xa. Ha ha. Có Bạch Dạ xung phong, Lý Thiên Mệnh tự vệ, bảo vệ nó. Hắn thức thần chưa khôi phục, liền dùng ngũ phương bôn lôi lượng vòng trong huyễn thần, đông hoàng kiếm trong tay, trên thân có đại hạ hán tự huyễn thần, thêm vào thần thông của huỳnh hỏa bộc phát, cứ thế mà đứng vững đợt trùng sát đầu tiên của lục diễn sinh cảnh. Nếu không có chúng sinh chi lực, hắn sợ rằng bị miểu sát trong nháy mắt. Các nàng không thể oanh sát Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Hai nữ quá kinh hãi. Trong khoảnh khắc khẩn cấp, các nàng chỉ có thể đột ngột thu hồi huyễn thần, bảo vệ não tinh tạng. Các nàng phản ứng rất nhanh. Âm âm. Mộng Huyễn Phao Ảnh của Bạch Dạ giờ phút này đụng vào não tinh tạng to lớn, dấy lên liệt hỏa trắng, gây ra mấy vạn lần nổ tung. Phanh phanh phanh. Hai người đồng thời kêu thảm, đầu nứt toát, khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt gần như nổ tung. Đây là cái giá của việc chọn oanh sát Lý Thiên Mệnh, vội vàng thu hồi huyễn thần. Ngay cả các nàng cũng bị trọng thương, não ong ong nứt toát, đừng nói là Lạc Nhật Uy Liên yên tâm giao cái óc cho các nàng. Bên cạnh hắn xuất hiện một cộng sinh thú như sư tử ba đầu màu vàng kim. Cộng sinh thú lục diễn sinh cảnh, Lý Thiên Mệnh lần đầu gặp. Trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực lượng kinh khủng của nó. Nhưng khôi hài là, cộng sinh thú mới xuất hiện, thì cùng người thú sư bị Mộng Huyễn Phao Ảnh trúng đích vào gáy. Âm âm. Tận thế thánh kỵ sĩ đang định đánh nhau với Tử Chân cùng tòa kỵ, lúc này vỡ đầu, nổ ra một đoàn xương máu, khuôn mặt bị xé rách, hai người còn chưa xong tới, thì ngã xuống trước mặt Tử Chân. Một người một thú, còn chưa xuất thủ, đã bị hai huyễn thiên thần tộc hố đến trọng thương. Âm âm. Họ ngã xuống đất, đầu be bét máu thịt phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể run rẩy. Thật là khổ cực. Đáng sợ vậy. Tử Chân giật mình. Nhưng nàng không dừng lại, trực tiếp rơi xuống, móng vuốt, đuôi, tóc dài, giật đau cùng chém. Phốc phốc phốc. Ngự thú sư lục diễn sinh cảnh kia, sau khi linh hồn mất, nhục thân cũng bị Tử Chân hủy bảy tám phần. Hắn và cộng sinh thú hoàn toàn mộng. cút đi. Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú xông qua, hai nữ nhân Huyễn Thiên thần tộc lúc này bò lăn, nước mắt bão táp, nhường ra một con đường. Ánh mắt hai người rung động. Trên thế giới, sao lại có rệt khủng bố như vậy? Chỉ một chiêu đã đánh nhau. Các nàng tâm tính trực tiếp nổ. Khi thấy tận thế thánh kỵ sĩ từng rất điệu bộ, hiện tại nằm rạp trên đất keo thảm run rẩy, hai nàng mắt tối sầm lại, càng thêm hoảng sợ. Đây, rốt cuộc là cái gì? Thế giới quan sụp đổ. Đi ra. Ta muốn ăn hắn. Bạch Dạ hét lên. Thấy nó tới, Tử Chân vội trốn xa. Ngay cả nàng cũng sợ quái vật này. Ha ha. Đáng chết. Giờ, để con rệt tè lên thân thể cao quý của ngươi, cho đầy đi. Bạch Dạ cười lạnh. Tiểu Lý Tử, cho ta bắt đầu làm hắn, ít nhất tra tấn 3 ngày 3 đêm. Hắn không phải sợ bẩn sao? Ngươi cho ta thối chết hắn. Nó cười như điên. Nghe vậy, Lạc Nhật Quy Liên còn chưa chết, run rẩy, khóc thét với tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc, mau cứu ta. Nhưng, tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc bị Tử Chân xem xét, mồ hôi lạnh ướt đẫm, đừng nói cứu hắn, tự thân còn khó bảo toàn. Chịu số phận đi, trên trời dưới đất, không ai cứu ngươi được. Bạch Dạ cười gằn. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, nó nói không sai, người khác xin sát thủ ra vẻ, trên thế giới này, chưa từng có ai là thơm ngon miệng để nó thoát khỏi miệng anh đào nhỏ nhắn. Người có ác tâm không? Ta đây là miệng to như chậu máu. Bạch Dạ hùng hùng hổ hổ nói. Các ngươi, rốt cuộc là ác ma phương nào? Ta có thù oán gì với các ngươi? Lạc Nhật Quy Liên run rẩy nói. Khuôn mặt Lý Thiên Mệnh giờ đã thành ác mộng của hắn. Ngươi không hiểu, khi ngươi làm ra bộ dáng cao cao tại thượng trước mặt lão tử, ngươi đã phạm tội không thể tha thứ nhất trên đời. Ra vẻ có tội, một người ra vẻ, cả nhà lên trời. Bạch Dạ dữ tợn thẩm phán. Lý Thiên Mệnh, xem ra sau này mình cũng phải thu liễm. Nghe Bạch Dạ, Lạc Nhật Quy Liên hồn phi phách tán. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trật tự thư viện, rất lâu ong ong ong. Bạch Dạ tràn vào đại não tinh tạng của tận thế thánh kỵ sĩ. Não vực của cự nhân này đường kính hơn 2 mét, bên trong tràn ngập vô số hạt nhỏ tinh thần hình dáng linh thể. Bạch Dạ chui vào, mở ra bạch bồn miệng lớn, như phong bạo cuốn qua, như ăn thạch, một miệng nuốt một nhóm lớn. Đại não tinh tạng của Lạc Nhật thần chúng đã bị thần thông ảo ảnh trong mơ của Bạch Dạ quanh thành hồ dáng, lúc này hỗn độn, đừng nói chống cự, Bạch Dạ không ăn thì hắn cũng mệnh hồn vỡ nát mà chết. Thất phương tự cảnh thiên đạo bản nguyên tổ hồn, thêm sức mạnh chúng sinh linh hồn thần kỳ số 1, không phải nói đùa. Hai nữ tử Huyễn Thiên thần tộc dùng Huyễn thần bảo hộ đại não tinh tạng, vừa trốn qua một kiếp, còn ngự thú sư Lạc Nhật thần chúng, gáy đối diện Bạch Dạ, bị đánh xuyên trong nháy mắt. Thủ đoạn linh hồn chính là như vậy, có phòng ngự và không có phòng ngự, đánh lên khác biệt căn bản. Hiển nhiên Lạc Nhật thần chúng và cộng sinh thú của hắn chỉ có lục diễn sinh cảnh chu thiên tinh hải chi lực, có 8 cảnh diễn hồn, lại không có thủ đoạn phòng ngự linh hồn. Tình huống này là, chỉ cần hắn không giết được Bạch Dạ trong thời gian ngắn, sẽ bị Bạch Dạ giết lung tung, lục diễn sinh cảnh của hắn chỉ liên quan đến tốc độ quanh sát Bạch Dạ. Kẻ nào chậm, kẻ đó chết. Tiểu Lục tính cách dân liều mạng này, đoán chừng rèn tạo nên như vậy, thật kích thích. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Linh hồn cũng là một hệ thống tu luyện khác. Từ đó, chỉ cần ta cường đại, để Tiểu Lục không bị người giết quá nhanh, nó cũng vô giải. Hắn và linh hồn thú này, có thể nói là super team. Nói nó là khải giáp của Tiểu Lục, còn không đủ. Đương nhiên, nó khủng bố cường đại, cũng giới hạn ở thần kỳ số 1. Không biết trở lại Thiên Mệnh Đế Thành, ta có thể khiến chúng sinh cung cấp linh hồn lực cho nó không? Nếu là hệ thống tu luyện cộng sinh, không thể chỉ có nó tạo phúc cho ta, ta hẳn là cũng có thể tạo phúc cho nó. Mà lại sau khi cộng sinh tu luyện, hạn mức cao nhất của nó cũng tăng lên, linh hồn loại bạo tăng. Nhanh a, thất thần làm gì? Bôi xấu hắn a, Bạch Dạ vừa nuốt ăn đại não tinh tạng của người ta, vừa thúc giục Lý Thiên Mệnh. Hắn là nam a, Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Người ta sắp chết, đâu còn công phu quan tâm có thành trụ thần hay không? Lý Thiên Mệnh thật ra hiểu vì sao đám kiêu tử thượng tinh khư lại nói mình thối. Hắn cảm thụ, chu thiên tinh hải chi lực của Lạc Nhật thần chúng, tinh thần hạt nhỏ diễn sinh hình dáng, quá tinh khiết, loại lực lượng này rất hoàn mỹ, còn lực lượng Lý Thiên Mệnh hấp thu từ hành tinh nguyên hạ tinh khư, chẳng những yếu kém, mà lại tạp chất rất nhiều. Người thượng tinh khư cho rằng lực lượng hành tinh nguyên dưới cấp 6 sẽ làm bẩn thể chất của bọn hắn, đạo đưa bọn họ không thành trụ thân. Đây chính là nguyên nhân trước kia vạn đạo cốc không thể xuất hiện trụ thân. Rất hiển nhiên, chính là như vậy. Trách không được người thượng tinh khư không muốn xuống thống trị trật tự tinh không. Đừng nói thống trị, chỉ cần muốn thành trụ thần, cũng sẽ không vào cống thoát nước, thậm chí với tảo trùng chạy ra từ cống thoát nước, đều khủng hoảng, đứng xa mà trông. Cho nên, thối không chỉ là vị đạo, mà là lực lượng quá tạp, làm bẩn diễn sinh khư của bọn họ. Bởi vậy, Lạc Nhật thần chúng nhìn Lý Thiên Mệnh mới sợ. Hiện tại gia hỏa này sắp chết, thật sự không cần thiết muốn chuyện trụ thần. Lý Thiên Mệnh dẫm lên mặt hắn, trong thân thể hắn đã tràn vào không ít lực lượng Lý Thiên Mệnh mang từ hạ tinh khư tới. Ba ba ba. Lý Thiên Mệnh hung hăng đạp mặt hắn mấy cước, xem như trút giận. À, bất kể Lạc Nhật thần chúng xuất từ gia tộc gì, gặp phải quái vật ăn đại não, lại nội tình thâm hậu, ngoài kinh hồn kêu thảm, không làm được gì. Đầy đủ thảm rồi. Bên kia, Vũ Cung Huy Tuyết Cơ và Vũ Cung Huy Diễm Cơ thấy hình ảnh kinh hồn như vậy, sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Các nàng muốn chạy. Tử Chân đánh với các nàng một đoạn, cứ vậy mà dựa vào ngũ diễn sinh cảnh của mình, đánh hai huyễn thiên thần tộc mặt mũi bầm dập, trên thân tràn đầy tinh thần chi huyết. Các nàng tỉ muội hợp lại xem như một huyễn thiên thần tộc. Thêm lúc này Lý Thiên Mệnh giải phóng, quay đầu lạnh lùng nhìn hai người, hai tỉ muội huyễn thiên thần tộc cắn răng, cùng nhau bịch một tiếng, quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh. Xin tha cho chúng ta. Vũ Cung Huy Diễm Cơ cúi đầu kiêu ngạo, phủ phục trên mặt đất, một thân vết bẩn, đầu đầy mồ hôi và máu. Cầu xin ngươi, tỉ muội chúng ta không oán không cừu với ngươi, khẩn cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cái gì cũng nguyện ý cống hiến sức lực cho ngươi. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ nghẹn ngào khóc, còn mắt màu xanh lam nháy, như tiểu tinh linh trong đống tuyết, ta thấy mà yêu. Các nàng không phải bị Lý Thiên Mệnh dọa đến vậy, mà là Tiểu Lục, Tử Chân. Lạc Nhật thần chúng xuống tràn, và ngoại hình hung ma màu tím trước mắt, làm các nàng dọa đến ruột gan đứt từng khúc. Ông! Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt các nàng. Các nàng theo bản năng muốn tránh né, nhưng trong lòng hoảng sợ, lại làm các nàng dừng lại, chỉ có thể mặc cho lực lượng trên người Lý Thiên Mệnh tràn vào tinh thần hạt nhỏ trong thân thể của các nàng. Lý Thiên Mệnh khẽ vươn tay, nắm cầm Vũ Cung Huy Diễm Cơ. Khụ khụ! Nói thật, vì hình thể chênh lệch quá lớn, hình tượng này không thể hiện ra bá đạo, ngược lại có chút khôi hài. Nhưng Vũ Cung Huy Diễm Cơ cười không nổi. Trong hai mắt màu đỏ diễm lệ của nàng, nước mắt xôn xao rơi xuống, toàn thân run rẩy, nước mắt kia so đầu người Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn, xôn xao nhỏ xuống vực sâu thâm bất khả trắc phía dưới, tư nhuận một mảnh. Nàng khóc, vì chu thiên tinh hải chi lực của Lý Thiên Mệnh đến từ hạ tinh khư, không chút kiên kỵ tràn vào thân thể nàng, tiến vào tinh thần hạt nhỏ diễn sinh, ô nhiễm lực lượng tinh khiết của nàng. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ bên cạnh thấy vậy, khóc càng lợi hại hơn. Tỷ, chúng ta xong. Các nàng là một thể, một cái xong đời, tương đương với hai cái xong đời. Đều không thành trụ thân. Cả một đời, mộng nát. Nhưng lúc này, tiếng kêu khóc tuyệt vọng của Lạc Nhật thần chúng, làm các nàng cảm giác, kết cục này coi như có thể. Mà Lý Thiên Mệnh còn chưa mở miệng, các nàng sao biết, tiếp theo có thể các nàng sẽ chết. Đại nhân, van cầu ngươi. Chúng ta không muốn chết. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ bắt đầu dập đầu, nước mắt chảy ngang. So với chết, các nàng càng sợ chết thảm hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, lại nhìn tỷ tỷ nàng, trong đầu không khỏi nổi lên sách của lão cốc chủ, Lâm Phong một tay tỷ tỷ, một tay. Quyển kia gọi là gì ấy nhỉ? Khụ khụ. Hắn hất ý nghĩ này ra khỏi đầu, ngữ khí nghiêm túc, nói, ai nói, trên người có lực lượng hạ tinh khư, thì không thành trụ thần. Các nàng sửng sốt, sau đó trăm miệng một lời, toàn thế giới đều nói vậy. Thật chứ? Lý Thiên Mệnh biết, trong mắt các nàng, chỉ có thượng tinh khư là toàn thế giới, hạ tinh khư là cống thoát nước tuyệt đối không thể đi trong lịch sử, có vô số kẻ bất tuân, tự ý tiến vào hạ tinh khư, kết cục đều thân tàn phế. Sau khi bọn hắn trở lại thượng tinh khư, sẽ bị cách ly, cho đến khi chết cũng không được gặp ai. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ thành thật nói. Lý Thiên Mệnh giờ mới vỡ lẽ. Thảo nào huyễn thiên thần tộc chẳng màng đến vạn đạo cốc. Đối với bọn hắn, nơi này dường như vô nghĩa. Mà loại như trụ thiên thần hải, hẳn là tuyệt vọng với trụ thần, mới phái người xuống dò la, chẳng khác nào công nhân nạo vét cống rãnh. Chúng ta ở hạ tinh khư có không ít đất cho thuê, kỳ thực là dùng để trắc nghiệm. Và kết quả xác thực là như vậy. Vũ Cung Huy Diễm Cơ gật đầu nói. Ta không tin. Lý Thiên Mệnh nói. Không tin. Các nàng ngẩn người. Ta sớm muộn sẽ thành trụ thần, đến lúc đó sẽ chứng minh cho các ngươi thấy. Lý Thiên Mệnh nói. Các nàng trầm mặc. Hơn nữa, các ngươi đã lây dính lực lượng của ta còn muốn khiến các ngươi thành trụ thần. Lý Thiên Mệnh nói tiếp. Các nàng liếc nhau. Dù trong lòng đã tuyệt vọng, nhưng vì sinh tồn, Vũ Cung Huy Diễm Cơ vẫn nói, đại nhân, chúng ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Được, từ nay về sau, các ngươi thoát ly huyễn thiên thần tộc, vì ta hiệu lực. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta không cần chết. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ ngơ ngác hỏi. Mỹ nữ vẫn luôn có đặc quyền, còn nam nhân phải chọc tiểu Lý Tử, cũng là loại súng trang. Huỳnh hỏa từ trong tay hắn hiện ra, cười hắc hắc. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là chủ ý của tiểu Lục. Bất quá, phản ứng khoa trương của đám Lạc Nhật thần chúng khi thấy Lý Thiên Mệnh lần đầu, thật có chút buồn nôn. Nghe cuộc đối thoại của bọn hắn, hai vị Huyễn Thiên thần tộc buông lỏng nội tâm căng thẳng. Đây chẳng phải hai cái phong thanh u mộng sao? Tiên Tiên biểu môi nói. Các nàng không giống. Cơ Cơ trợn mắt nói. Sao lại không giống? Các nàng là khuê nữ còn Trinh Nguyên. Cơ Cơ nói. Sao ngươi biết? Tiên Tiên kinh ngạc hỏi. Ta có thể phán đoán qua dòng chảy tinh thần lực lượng ở thất tinh tạng của các nàng. Cơ Cơ biểu môi. Biết sao được, nó cực kỳ mẫn cảm với tinh thần lực lượng. Ghê vậy. Tiên Tiên sửng sốt. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân lúng túng liếc nhau, coi như không nghe thấy cuộc đối thoại của chúng. Ai ngờ chúng vẫn tiếp tục. Cơ Cơ, Tử Chân là thật sao? Tiên Tiên hiếu kỳ nhìn sang. Khuôn mặt hung thần ác sát của Tử Chân đỏ bừng, đục cái chân đầy gai ngược gai xương về phía sau. Nói nhảm, đương nhiên là thật. Cơ Cơ nói. Còn cá nhỏ đâu? Cũng thật. Vậy Linh Nhi đâu? Ngươi ngốc à? Cơ Cơ cạn lời. Nói xong, nó vụng trộm ghé vào tai Cơ Cơ nói, vạn đạo cốc bên kia, cực quang và tòa thần diệu trước kia là thật, sao lại bỗng nhiên không phải, ta nghi là có mờ ám. Cái gì? Tiên Tiên hét lên. Mau im miệng cho ta đi. Lý Thiên Mệnh xấu hổ đến đầu muốn nổ tung. Phục. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vội vàng chuyển chủ đề, nói với hai tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc, tiếp theo, ta có rất nhiều điều muốn hỏi các ngươi, thành thật trả lời, có thể miễn tội chết. Vâng. Đại nhân. Hai người bọn họ rút vào nhau, run lẩy bẩy. Ê! Phía bên kia, đám Lạc Nhật thần chúng rốt cuộc chết. Cũng không hẳn là chết. Hắn chỉ là mệnh hồn, bị tiểu Lục nhốt vào thế giới linh hồn của nó, đổi một thế giới sinh sống, tu luyện linh hồn lực lượng ở đó, làm khổ công cho tiểu Lục. Đi cùng hắn, còn có cộng sinh thú. Một con cộng sinh thú siêu cường chưa kịp thể hiện đã bị tiểu Lục làm phế cái óc. Xong. Đám mây trắng cuồn cuộn trào về phía Lý Thiên Mệnh, vô cùng đắc ý, tiếp đó, ngươi dùng tiểu anh hùng khống chế các nàng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Cho ngươi hai cái tộc nô, ngươi có thể như Mộ Hồ đại nhân, hưởng dụng các nàng hết thảy. Ngươi mở mắt ra xem kích thước có xứng không? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Ý là xứng thì ngươi không từ chối à? Bạch Dạ cười hắc hắc. Lý Thiên Mệnh nhìn Tử Chân. Tử Chân liếc hắn một cái. Ách. Điều này có thể dọa Tử Chân bỏ chạy. Tiểu anh hùng là gì? Vũ Cung Huy Diễm Cơ sợ hãi hỏi. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh không thể dùng tín nhiệm để duy trì quan hệ với các nàng. Như vậy là tự tìm đường chết. Các nàng đều biết, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn sẽ phản bội. Ông. Nàng vừa dứt lời, từ trong mây mù của Bạch Dạ, nứt ra hai cái tiểu tử mập mạp. Nó có tổng cộng 9 tiểu anh hồn. Địa hồn 27. Mệnh hồn 45. Cộng lại 9981. Bạch Dạ có vài cấp cơ sở đơn vị. Nhỏ nhất là linh hồn loại, đây là hạt nhỏ tinh thần của nó. Thứ cấp là tiểu anh hồn. Cao hơn là thiên địa mệnh tam hồn. Lực trưởng khống của tiểu anh hồn chắc chắn mạnh hơn linh hồn loại nhiều. Các ngươi đừng phản kháng, để ta tiến vào não vực của các ngươi, dùng tiểu anh hồn cùng linh thể não vực chung liền. Một khi hoàn thành, các ngươi không thể chống lại bất cứ chỉ thị nào của ta. Nếu quá trình này các ngươi không phối hợp, chỉ có một con đường, đó là chết còn thảm hơn vị kia. Tiểu Lục lộ vẻ ác nhân, nó vừa ra tay, Lý Thiên Mệnh không cần nói gì. So với Lý Thiên Mệnh, hai vị này càng sợ nó hơn. Vâng. Các nàng biết huyễn thú này khủng bố. Thậm chí đã nghe qua về tiểu anh hồn. Còn phải lãng phí hai tiểu anh hồn của ta, thật là. Bạch Dạ lẩm bẩm, hai tiểu tử mập mạp chui thẳng vào hai bộ não người. Đừng phản kháng. Nếu phản kháng, chắc chắn sẽ không thuận lợi. Vâng. Hai người khuất nhục rơi lệ. Mất bao lâu? Lý Thiên Mệnh thấy hai cô nương đều nhắm mắt, ánh mắt bắt đầu mờ mịt. Một phút. Các nàng lại mở miệng trả lời dịu dàng. Lời nói là của các nàng, ngữ điệu lại là của tiểu Lục Bạch Dạ. Lục lục lục. Ba chữ này là ý tán dương. Thứ này, quả thực có chút xấu. Mấu chốt là, nó có ba cái. Lý Thiên Mệnh không ngốc mà chờ đợi, hắn đi tới bên thi thể Lạc Nhật thần chúng và cộng sinh thú của hắn. Đầu Lạc Nhật thần chúng không còn, thân thể vẫn cuộn trào tinh quang. Lý Thiên Mệnh lấy tu di giới của hắn ra, vét sạch. Khá lắm, gia cảnh sung túc, diễn sinh khư cấp 6 cũng có. Diễn sinh khư cấp 5 cũng không ít. Lại một phen phát tài. Tử chân có hy vọng tiến 6. Số 1 thần kỳ có thể lấy được diễn sinh khư cao nhất cũng chỉ tầm cấp 5. Cấp 6 này phải là thần kỳ phía trên mới có thể mang xuống. Vạn cổ thần kỳ, quả thực là nơi tốt. Nếu còn có người xuống, tốt nhất là từng đợt, đừng vừa đưa xuống huyễn thiên thần tộc quá mạnh, vậy thì toi. Đáng tiếc, việc này không dễ phán đoán. Vạn nhất trực tiếp tới một kẻ thập diễn sinh cảnh, bọn họ toàn bộ phải rút khỏi số 1 thần kỳ. Mấu chốt là, Tiểu Phong ở Thượng Tinh Khư, lại không biết tình hình thế nào, không thể ở đây lâu. Nếu không, Lý Thiên Mệnh sẽ ở đây ôm cây đợi thỏ. Ánh mắt hắn, chuyển hướng cộng sinh thú. Cộng sinh thú này là một con sư tử ba đầu. Hình thể của nó, chiều dài ước chừng 100 mét, miễn cưỡng tính là xứng đôi với Lạc Nhật thần chúng. Khác biệt với những con thú 100m khác là, toàn thân hạt nhỏ tinh thần của nó ngưng thực, như quỷ thần. Nói cách khác, tổng lượng hạt nhỏ tinh thần trong cơ thể nó còn nhiều gấp đôi tử chân trở lên lam hoang, là cộng sinh thú lớn nhất, nhưng nếu ngưng thực đến cực hạn, tạm thời cũng chỉ dài 5 mét. Vẫn chưa tới chiều dài 5% của gia hỏa này. Đây chính là chênh lệch. Lý Thiên Mệnh cưỡng ép căng da mắt nó ra. Tinh điểm của gia hỏa này đã bắt đầu ảm đạm. Nhưng miễn cưỡng còn có thể đếm được. Khá lắm, 6.000 vạn tinh điểm. Gấp 6 lần huỳnh hỏa bọn chúng. Quả nhiên, Thượng Tinh Khư còn có trật tự thần nguyên đỉnh cấp hơn. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh muốn xem loại cộng sinh thú này có chỗ đặc thù gì. Hắn vây quanh nó xem xét. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Vậy mà cũng là vạn đạo nguyên thú. Lý Thiên Mệnh phát hiện rất nhiều kết cấu lực lượng trên thân thể nó. Hoặc là nói, vạn đạo nguyên thú chỉ là cách gọi của vạn đạo cốc. Trên thực tế, loại cộng sinh thú nắm giữ nhiều kết cấu cực lực lượng như vậy rất phổ biến ở Thượng Tinh Khư. Lạc Nhật thần chúng cũng đều là ngự thú sư loại này sao? Lý Thiên Mệnh để lông tóc gia hỏa này ra, tính kỹ số lượng kết cấu lực lượng của nó. 3 cái đầu lâu hùng sư, mỗi một cái có 5 cái hạch tâm lực lượng. Tổng cộng 15 cái. Đặt ở đạo ngự tam gia của vạn đạo cốc, đây chính là thập ngũ nguyên thú. Một đầu thập ngũ nguyên thú 6.000 tinh điểm, vừa mới biểu diễn, bị Tiểu Lục, kẻ nắm giữ linh hồn chúng sinh lực lượng, dùng một cái thần thông làm chết khô. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đây là đối thủ cộng sinh thú mạnh nhất hắn từng gặp. Nhưng cũng là chết lớn nhất qua loa. Đáng tiếc, tại Thượng Tinh Khư, đoán chừng chúng ta rất khó bày ra loại nghiền ép này, còn phải bắt đầu lại từ đầu. Lý Thiên Mệnh không đợi bao lâu. Bên kia, Bạch Dạ đã đem hai tiểu anh hồn triệt để trồng vào đại não tinh tạng tỷ muội huyễn thiên thần tộc, thành công kết nối chúng lại với nhau. Nó sẽ không khống chế các nàng, chỉ cần các nàng không quấy rối, thành thật, mới có thể sống sót. Nhưng nếu có dị tâm, trốn không thoát chưởng khống của Tiểu Lục. Nó chẳng khác gì tạo lạc ấn trên. Mạng hồn các nàng, trói chặt các nàng. Hiệu quả này có lẽ còn tốt hơn đế quân kiếm ngục. So với tử chân lục đạo nhãn cũng càng tốt hơn. Dù sao nó là linh hồn thủy tổ. Lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Khinh Ngữ cũng đến, tử chân cũng trở về dáng vẻ tiểu cô nương. Lý Thiên Mệnh đứng đó, mà hai đại mỹ nhân cao 60 mét này, khúng núng quỳ gối trước mặt hắn, cúi đầu. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ khẩn trương lôi kéo tay tỷ tỷ, còn tỷ tỷ nàng thì cố giả bộ trấn định. Các ngươi làm công việc gì ở vạn cổ thần kỳ này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ Cung Huy Thần Tuấn bọn họ phụ trách khai thác thần kỳ số 1. Chúng ta phụ trách công tác kết nối thần kỳ số 1 và số 2, chuyển di. Bình thường chúng ta cũng ở thần kỳ số 1. Vũ Cung Huy Diễm Cơ nói. Còn muội muội nàng thì có lại thành một đoàn, khẩn trương không nói nên lời, trong mắt màu lam ngấn nước. Như ngươi biết, hiện tại thần kỳ số 1 do ta bưng. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Các nàng gật đầu. Ta muốn các ngươi tận khả năng giấu giếm, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Đại nhân. Tỷ muội các nàng cúi đầu. Gọi chủ nhân. Bạch Dạ đột ngột hô. Vâng, chủ nhân. Các nàng rưng rưng nói. Phủ phục, cúi đầu, mân mê mà nói. Bạch Dạ hét lên. Vâng. Các nàng khuất nhục nằm xuống. Lý Thiên Mệnh, mẹ nó. Đi chỗ khác chơi đi. Ta còn phải hỏi nhiều vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Muốn về tránh sao? Lý Khinh Ngữ cười tủm tỉm hỏi. Tránh em gái ngươi. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Nàng có ý gì? Ta chính là em gái ngươi. Được rồi. Đừng đi đâu cả. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh đứng tại đó, cùng tỷ muội huyễn thiên thần tộc này hàn huyên chừng 3 canh giờ. Hắn xem như đào tận gốc rễ, hỏi hết tất cả những gì mình nghĩ về Thượng Tinh Khư và Bát Bộ Thần Chúng. Vũ Cung Huy Tuyết Cơ và Vũ Cung Huy Diễm Cơ biết gì nói nấy. Ba canh giờ. Lý Thiên Mệnh đại khái đã nắm được mạch lạc về Thượng Tinh Khư. Bát Bộ Thần Chúng có tam đại chí cao thiên thần tộc, Huyễn Thiên, Chiến Thiên, Ma Thiên. Còn có ngũ đại thần chúng, Tội Ác Thần Chúng, Đạo Đức Thần Chúng, Vẫn Tinh Thần Chúng, Lạc Nhật Thần Chúng. Cùng Vô Tự Đạo Ảnh Nhất Tộc. Tam Thần Tộc, Ngũ Thần Chúng. Bát Bộ Thiên Long Vực. Từng danh từ, mạch lạc, hắn đều ghi nhớ. Lượng tin tức rất lớn. Đương nhiên, biết được Thượng Tinh Khư trụ thần đông đảo, hắn cũng có chút áp lực. Tam Đại Thiên Thần Tộc thì dễ hiểu. Tội Ác, Đạo Đức. Vẫn Tinh, Lạc Nhật. Tương ứng nhau, dường như cũng rất dễ hiểu. Nhưng, Vô Tự Đạo Ảnh Nhất Tộc. Hai Huyễn Thiên Thần Tộc này hiểu biết ít nhất về Vô Tự Đạo Ảnh một bộ thần chúng này. Bảy bộ thần chúng còn lại, Lý Thiên Mệnh hiểu được 7-8 phần. Tại Thượng Tinh Khư hiện nay, bảy bộ thần chúng này có Ngự Thú Sư, Huyễn Thần, Quỷ Thần, Thức Thần, thậm chí loại vô hạn Ngự Thú Sư như Ám Tộc, hoặc chí cao đỉnh phong chi đạo hệ thống Nguyên Dực Tộc. Đối với Hạ Tinh Khư, Bát Bộ Thần Chúng của Thượng Tinh Khư cũng là nguồn gốc của vạn đạo. Thượng Tinh Khư chỉ có một, mà Hạ Tinh Khư nâng lên Thượng Tinh Khư, đã biết hết thảy có 9981 cái Hạ Tinh Khư, còn có tinh hải mang hoang khu vực động lớn hơn, không ai thăm dò. Kim Tự Tháp. Hiện tại Lý Thiên Mệnh nắm xuống trăm vạn giới vực, là một Hạ Tinh Khư. Không gian Hạ Tinh Khư gánh chịu không ngừng thế giới hàng tinh nguyên cấp 7 trở lên. Đương nhiên, số lượng tạo hóa cấp, vạn trụ cấp, đế thiên cấp hàng tinh nguyên ở Thượng Tinh Khư tuyệt đối không thể đông đảo, cuồn cuộn như Hạ Tinh Khư, dù là so sánh với một Hạ Tinh Khư, số lượng tinh thần hay nhân khẩu đều cực kỳ thưa thớt. Lý Thiên Mệnh sớm biết có thế giới hàng tinh nguyên tạo hóa cấp, vạn trụ cấp, đế thiên cấp, nhưng không biết chúng độc lập tại một khu vực hạch tâm, chứ không phải trải rộng vô tận tinh không. Tách rời ra. Từ đó, trong lòng hắn đại khái có nắm chắc. Càng hiểu rõ, hắn càng muốn đi. Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Trộm Thiên Nhất Tộc, Viêm Hoàng Thần Tộc, Vẫn Lạc Đế Tinh, Đại Hạ Diệt Vong, Tiểu Bác sinh ra. Chỉ có Thượng Tinh Khư mới có thể đưa ra đáp án. Bên thần kỳ số 1 chỉ có thể thủ, chưa thể công. Thực lực của hắn còn chưa đủ. Lý Thiên Mệnh nhìn chung quanh thần kỳ số 1, cau mày nói, thật ra, ta muốn về mặt trời ngay, tìm kiếm con đường thông hướng Thượng Tinh Khư, nhưng một khi đi, thần kỳ số 1 này rất dễ thất thủ. Hắn vừa mới hỏi qua. Hắn không thể mượn trận pháp Huyễn Thiên Thần Tộc để đi Thượng Tinh Khư. Trên người hắn có lực lượng Hạ Tinh Khư, mà những trận pháp này đều thông hướng địa phương hạch tâm Huyễn Thiên Thần Tộc, chỉ cần đi là tự chui đầu vào lưới. Chỉ có thể tìm đáp án ở bốn chữ Viêm Hoàng Thần Đạo. Tại sao lại thất thủ? Bạch Dạ khó hiểu hỏi. Vạn cổ thần kỳ và thiên mệnh hoàng triều của ta cách nhau không biết bao nhiêu thế giới, ta vừa đi là không liên lạc được với bên này. Lý Thiên Mệnh nói. Ngân Trần truyền tin cũng có phạm vi hạn chế. Có thể liên lạc được mà. Bạch Dạ nói. Liên lạc thế nào? Ta không phải muốn lưu hai tiểu anh hồn này sao? Ngươi liên lạc với ta chẳng phải được rồi. Bạch Dạ khó hiểu nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Bản thể ta đi theo ngươi, mặc kệ ngươi đi đâu, ta và tiểu anh hồn đều có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Linh hồn lực lượng không có hạn chế về thời không? Bạch Dạ khinh bỉ nói. Ngưu biết bôn bức. Mắt Lý Thiên Mệnh bỗng sáng lên. Nói cách khác, coi như ta trở về đế thành, cũng có thể nói chuyện với các nàng bất cứ lúc nào. Lý Thiên Mệnh chỉ vào tỷ muội kia. Đúng vậy, lúc ấy ta ở chỗ này, vẫn luôn nói chuyện với ngươi ở đế thành đó. Bạch Dạ nói. Ta dựa vào. Về khoản này, ta trâu. Ngân Trần lúc này bội phục. Điều này rất quan trọng. Tương đương đế thành và thần kỳ số 1 có thể đạt được đồng bộ quản lý. Nếu có bất kỳ sự cố gì, có thể thông qua vạn đạo thiên tinh trận, hữu tự pháp trận, đi lại bất cứ lúc nào. Từ đó, càng có thể tùy cơ ứng biến. Đã như vậy, chúng ta lập tức về đế thành trước. Rồi đi mặt trời. Lý Thiên Mệnh nói với chúng nữ. Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều gật đầu. Về nhà. Lý Thiên Mệnh giấu nguyên tội trì trong lòng, đã có chút không thể chờ đợi. Dù sao có thể liên lạc bên này bất cứ lúc nào, có việc gấp thì về. Vừa đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Ta ở lại đi. Tử Chân bỗng nhiên mở miệng. Lý Thiên Mệnh ngơ ngẩn, quay đầu lại. Ta đi theo các ngươi, còn phải dùng những lực lượng khác, vạn cổ thần kỳ này rất tốt. Tử Chân cúi đầu nói. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt nàng, cười nói, nói vớ vẩn gì vậy, ta từng nói muốn dẫn ngươi đi xem trật tự tinh không, chỗ đó rất lớn, có nhiều cảnh tượng hùng vĩ, tình không vô cùng vô tận. Về sau có nhiều cơ hội để xem. Tử Chân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định xuống, nói, mà vạn cổ thần kỳ này cần người tọa trấn, ta vừa hay nắm giữ những hạch tâm kia, lại có chiến lực nhất định, nếu có người từ trên xuống, ta cũng có thể xử lý kịp thời. Có thể ngươi không muốn ở bên cạnh ta sao? Lý Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Muốn. Tử Chân nhếch miệng, rồi nói, thế nhưng, ta vẫn muốn giống như trước đây, tìm Trật Tự Khư, diễn sinh khư cho ngươi. Những việc này giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nhìn nữ tử trước mắt. Thật sự, hắn có chút cảm động. Nàng vẫn như vậy, vì một chấp niệm mà lựa chọn phấn đấu, thậm chí nguyện ý không đi theo Lý Thiên Mệnh. Nàng chắc chắn không nỡ, bằng không, sẽ không cạnh tranh với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thế nhưng, nàng cũng biết, ở lại nơi này có thể giúp hắn nhiều nhất. Hơn nữa, ta bây giờ đã lớn như vậy, người cũng bất lực. Nàng cúi đầu, có chút đỏ mặt nói. Lý Thiên Mệnh, rất lâu. Hắn đưa tay sờ mặt nàng. Thật sự xác định. Hắn hỏi. Xác định. Ta ở lại đây, kiếm tiền nuôi gia đình cho ngươi. Hốc mắt nàng ngấn lệ, nhưng ánh mắt rất kiên định. Được. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, nhưng ngươi yên tâm, sau khi ta trở về, lập tức tìm phương pháp, dùng hữu tự pháp trận, vạn đạo thiên tinh trận, xây dựng một con đường, chúng ta muốn gặp nhau lúc nào cũng được, con đường này nhất định tồn tại, nhất định sẽ không đứt. Lúc nào cũng có thể gặp mặt sao? Tử Chân sợ, sợ hắn đi Thượng Tinh Khư rồi sẽ không gặp lại được. Đúng. Ta đi Thượng Tinh Khư chắc chắn sẽ có một con đường, hơn nữa ta cũng không yên lòng Thiên Mệnh Hoàng Triều và Đế Thành, chỉ cần ta lập một con đường từ Thượng Tinh Khư đến Đế Thành, chẳng phải cũng thông với chỗ ngươi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nghe đến đó, trong lòng nàng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng, coi như không có con đường này, thật ra nàng cũng đã quyết định. Vì để hắn tốt hơn, nàng thậm chí từ bỏ ở bên cạnh hắn, mà bên cạnh hắn lại có rất nhiều cô nương. Đồ ngốc, ngươi là tay kiếm tiền thiện nghệ, ta há có thể bỏ qua ngươi. Lý Thiên Mệnh xoa khóe mắt nàng nói. Hắn rất muốn ôm nàng vào lòng. Tiếc rằng hiện thực không cho phép. Được. Tử Chân mỉm cười trong nước mắt, dù sao ta ỷ lại vào ngươi. Yên tâm đi, quỷ thần vĩnh viễn không làm nô, trừ phi bao ăn ở ngươi, ta bao hết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi còn muốn để ta làm nô cho ngươi? Nàng cắn răng. Chỉ thuộc về ta. Vậy ngươi tranh thủ thời gian dùng vạn đạo nguyên tuyền thêm diễn sinh khư, nhanh lớn lên đi. Nàng đỏ mặt nói. Yên tâm, nhất định khiến ngươi hài lòng. Lý Thiên Mệnh nói. Nôn. Bạch Dạ rốt cục nghe không nổi nữa. Nôn có Bạch Dạ tiểu anh hùng, câu thông Thiên Mệnh Hoàng Triều cùng vạn cổ thần kỳ, thêm vào đó tùy thời đều có thể trở về gặp Tử Chân, Lý Thiên Mệnh liền không còn xoắn xuýt. Hiện tại cũng không khác gì khi hắn cùng nàng ở Cổ Minh Quốc. Lại đi một cái hữu tự pháp trận mà thôi. Mà mặc kệ là vạn đạo thiên tinh trận hay là cái hữu tự pháp trận này, đều tính toán nằm trong tay Lý Thiên Mệnh. Bây giờ, so với hắn đã từng một mình phấn chiến, bên cạnh có quá nhiều người có thể giúp hắn. Có trưởng bối, có các cô nương, cũng có huynh đệ tỷ muội. Bọn hắn trò chuyện vui vẻ. Chúng ta cả một nhà con đường thăng cấp, toàn nhờ vào ngươi a, Lý Thiên Mệnh sau cùng tạm biệt Tử Chân. Giao cho ta. Tử Chân từ cái kia Lạc Nhật thần chúng, Huyễn Thiên thần tộc tỷ muội trên tay, còn thu nạp cấp 6 diễn sinh khư, với hiệu suất của nàng, thành tựu lục diễn sinh cảnh không thành vấn đề. Thêm vào đó nàng có Cửu Cung nhãn, ai biết cực hạn chiến lực của nàng là gì. Mà lại, nàng và Lý Thiên Mệnh, Bạch Dạ, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng khác nhau. Chiến lực của nàng không có địa vực hạn chế, một khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện nguy hiểm, đều có thể để nàng đến trợ giúp. Gặp lại. Bên trong Thượng Thương Chi Nhãn Cổ Minh Quốc, Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Khinh Ngữ cùng Hồn Ma, hướng Tử Chân vẫy tay từ biệt. Sau lưng Tử Chân, hai tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc cúi đầu, phụng dưỡng bên cạnh Tử Chân, trở thành cánh tay trái vai phải của nàng, trợ giúp nàng đối phó Huyễn Thiên thần tộc. Hai cái tiểu anh hồn Bạch Dạ ở tại trong đại não tinh tạng của các nàng. Lý Thiên Mệnh mang đi 7 cái tiểu anh hồn tạo thành Bạch Dạ thiên hồn. Thiếu đi 2 cái tiểu anh hồn, chiến lực của ngươi sau đó giảm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm. Ngươi thiếu 2 cái cánh tay, chiến lực không giảm sao? Bạch Dạ ông nói trong đầu hắn. Chờ rời khỏi số 1 thần kỳ này, hai người bọn hắn cũng phải bị đánh về nguyên hình. Số 1 thần kỳ miểu sát lục diễn sinh cảnh Lạc Nhật thần chúng, tạm thời chỉ là một giấc mộng bọt nước. Đến đế thành của ngươi, ngươi để bọn hắn chớ phản kháng, để ta linh hồn loại thuận lợi tiến vào đại não tinh tạng của bọn họ. Chân mũi đế thành của ngươi tuy nhiên nhỏ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dùng. Bạch Dạ biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến, hơn 200 vạn tu luyện giả đế thành, vậy mà xem như chân mũi. Có điều, thiên mệnh hoàng triều của ngươi tiềm lực to lớn, một khi chúng sinh lực lượng của ngươi lan đến gần 100 vạn giới vực, có đầy đủ cơ số, trên đó hạng phải cùng cả một cái vạn cổ thần kỳ không sai biệt lắm. Bạch Dạ nói ra. Đó là tự nhiên, ta có kinh nghiệm thành công vô lượng giới vực, lại có chuyên nghiệp tuyên truyền đoàn đội, đoán chừng tốc độ thiên mệnh hoàng triều đến hạng mức cao nhất, còn nhanh hơn vạn cổ thần kỳ. Lý Thiên Mệnh nói. Trật tự tinh không 100 vạn giới vực, lại chỉ là một cái hạ tinh khư bên trong. Lý Thiên Mệnh quyết định, mệnh danh là Thiên Mệnh Tinh Khư. Để khác biệt với tinh khư còn lại. Giữa hạ tinh khư cùng hạ tinh khư, khoảng cách so cương vực 100 vạn giới vực còn lớn hơn vô số man hoang tinh vực, hợp hoang cầu bên trong không có tinh đồ hạ tinh khư còn lại, không biết Viêm Hoàng Thần Đạo có thể đến hạ tinh khư còn lại hay không. Nếu như có thể, tuyên truyền đoàn đội kia có việc để làm. Muốn đem 81 cái hạ tinh khư toàn bộ cầm xuống, vậy tương đương so thượng tinh khư đều bao vây. Đây là nông thôn vây quanh thành thị a, luận về cương vực, tất cả hạ tinh khư cùng nhau, lại thêm man hoang tinh vực, không biết gấp bao nhiêu lần so với thượng tinh khư. Lý Thiên Mệnh cảm giác, đừng nhìn hạ tinh khư đã biết chỉ có 81 cái, thật tính toán cương vực, vạn lần thượng tinh khư trở lên đều có thể có. Những man hoang tinh vực kia là từ không gian hư vô hắc ám vô tận tạo thành, thỉnh thoảng sẽ tồn tại một số hành tinh nguyên thế giới, nhưng vậy cũng chỉ là đảo hoang ngăn cách. Người so với thiên địa vũ trụ vẫn là quá nhỏ. Mà lại, hạ tầng tinh không, hạ tinh khư, thượng tinh khư, vạn cổ thần kỳ, kỳ thật đều thuộc về hữu tự thế giới. Dưới thiên nhất giới diện, còn có một cái hỗn loạn vô tự thế giới đâu, nơi đó hành tinh nguyên lực lượng càng thêm khác biệt. Thế giới to lớn, khiến người hoảng sợ. Mà thế giới hiện thực, cũng như thế. Lúc này ta là thiên mệnh tinh khư chi đế quân. Hy vọng có ngày, ta trực tiếp làm toàn thể hạ tinh khư đế quân. Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng. Đây không phải liền là cống thoát nước chi vương sao? Ngươi có gì tốt đắc ý? Bạch Dạ khinh bỉ nói. Đó cũng là vương. Dù sao thượng tinh khư cường giả không dám xuống tới, chúng ta tại hoành hành toàn vũ trụ. Luận về cương vực, thượng tinh khư đoán chừng cũng chỉ ngang 100 vạn giới vực mà thôi. Thiên mệnh tinh khư, 100 vạn giới vực, một cái giới vực 1000 vạn hằng tinh nguyên. Mà thượng tinh khư còn lâu mới có được số lượng này, nhưng mỗi một cái hằng tinh nguyên đều rất khủng bố. Ông về nhà. Quá trình về nhà này so với Lý Thiên Mệnh tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Đầu tiên, thông qua hữu tự pháp trận trở về cổ Minh Quốc. Lại thông qua vạn đạo thiên tinh trận trở về Đế Thành. Khoảng cách này, cảm giác còn không có xa bằng từ trật tự thư viện đến thượng thương chi nhãn hữu tự pháp trận cổ Minh Quốc. Quang mang lóe lên. Ba người bọn hắn cùng hồn ma đã tới Đế Thành. Trong lúc nhất thời, ngần trần Đế Thành thức tỉnh. Chúng sinh tuyến vừa biến mất, lần nữa trở về. Đế quân trở về. Thông qua chúng sinh tuyến, nhân dân Đế Thành lập tức cảm giác được. Toàn thể sôi trào. Bọn họ đều cho rằng chuyến đi này của Lý Thiên Mệnh có thể phải mấy chục năm, trên 100 năm. Không nghĩ tới chỉ mấy tháng thời gian. Đối với những tinh thần này mà nói, mấy tháng như phàm nhân mấy ngày, không có cảm giác gì. Thời gian quá ngắn, chúng sinh tuyến 100 vạn giới vực còn chưa thành hình. Cho nên ta so với lần trước giết trụ thiên thần hải, đại khái chỉ mạnh hơn 1-2 trọng. Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến để phán đoán chiến lực. Không có chúng sinh tuyến, hắn thất phương tự cảnh, thêm vào 7 đại cộng sinh thú các loại, đoán chừng diễn cảnh phía dưới vô địch. Có chúng sinh tuyến Đế Thành, nếu tính luôn Bạch Dạ cũng có chúng sinh tuyến Đế Thành, khả năng ở khoảng tam diễn sinh cảnh. Nếu có chúng sinh tuyến số 1 thần kỳ, vậy liền mãnh liệt, khả năng lục diễn sinh cảnh trở lên. Cụ thể xem phòng ngự linh hồn đối phương. Ta có thể phân ra một tiểu anh hồn, toàn bộ hóa thành linh hồn loại, đi theo người của ngươi đến các đại giới vực, gia tốc công việc quảng cáo. Tiểu Lục ánh mắt sáng lên. Nó cũng muốn làm cự thú linh hồn bao trùm vô tận tinh không. Ngươi một cái tiểu anh hồn, có thể phân nhiều như vậy? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Sinh linh càng nhiều, lực lượng càng mạnh, ta liền có thể phân ra càng nhiều. Bạch Dạ nói. Đã hiểu. Tương tự hồng trần, ký sinh, tự mình sinh sôi phân liệt, vô cùng vô tận. Thái cổ hỗn độn cự thú, khó giải. Ngươi thử trước một chút ở Đế Thành đi. Vừa trở về, Lý Thiên Mệnh đã miêu tả với mọi người, Bạch Dạ là cộng sinh thú của hắn, sẽ mượn dùng lực lượng linh hồn mọi người, để bọn họ không cần khẩn trương. Chúng sinh Đế Thành, đối với Lý Thiên Mệnh cũng có tuyệt đối tín nhiệm. Hệ thống chúng sinh của Lý Thiên Mệnh, chung quy là phục chúng, có khác biệt căn bản với Tiểu Lục, cho nên chỉ cần hắn một câu, không cần ép buộc, mọi người đều nguyện ý đi theo. Sau đó, mấy 100 vạn linh hồn loại, khuếch tán Đế Thành. Một quái vật linh hồn, sinh ra trong Đế Thành này. Trong đại não tinh tạng Lý Thiên Mệnh, Bạch Dạ vừa từ số một thần kỳ đi ra mà suy yếu, lập tức lại cường đại thêm một chút. Vẫn là nhân tộc tốt a, tinh thần linh hồn sung mãn, so với quỷ thần vạn cổ thần kỳ hiệu dụng còn tốt hơn. Bạch Dạ cảm khái nói. Đó là bởi vì mị lực nhân cách của ta cường. Lý Thiên Mệnh cười nói kết luận ta cùng gia hỏa này có thể cộng hưởng hệ thống cộng sinh. Mà hắn lại có thể gia tốc mở rộng chúng sinh tuyến của ta. Trọng yếu nhất chính là, nó còn có thể tâm phân mấy dùng. Lý Thiên Mệnh thử một chút, để nó giao lưu với tử chân bên kia. Tiểu anh hồn của nó là đồng bộ, vấn đề hoàn toàn không lớn. Mẹ nó! Lại không chuyển hình, ta mất việc bây giờ. Ngân Trần sửng sốt. Đương nhiên, việc đó không đến nỗi xảy ra, bởi vì năng lực cảm ứng của Bạch Dạ nhỏ nhất đơn thể linh hồn có hạn. Lý Thiên Mệnh vội và muốn về Thái Dương bên kia, liền chưa đến Đế Thành. Tìm hiểu một chút tiến triển là được rồi. Theo chúng sinh tuyến, hắn hiểu rõ ràng mọi chuyện. Bởi vì thời gian hắn rời đi quá ngắn, cho nên hết thảy công việc vừa mới bắt đầu, đang tiến hành đâu vào đấy. Từ Vạn Đạo Cốc đến Đế Thành, tòa tinh không chi thành này đã thoát biến, lúc này bên trong rộn rã tiếng cười nói, toàn dân cường thịnh. Lão cốc chủ bình thường nhàn cực kỳ, trước mắt toại thần Hiên Nguyệt đang duy trì trật tự Đế Thành. Nàng rất có năng lực, quản lý hoàng cung của Lý Thiên Mệnh ngay ngắn rõ ràng. Sao trở về sớm vậy? Toại thần Hiên Nguyệt dùng truyền tinh thạch, trong quang ảnh, mái tóc dài màu đỏ quang xoắn ở trước ngực nàng, tràn đầy mị lực như nữ vương. Hoàn thành mục tiêu rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy kế tiếp thì sao? Toại thần Hiên Nguyệt hỏi. Có việc phải về Thái Dương một chuyến. Lý Thiên Mệnh hắc hắc nói. Biết ngay ngươi không chịu ngồi yên, được thôi, không có chuyện gì, ta giúp ngươi trông coi chỗ này. Toại thần Hiên Nguyệt ôn nhu cười nói. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh nói. Với mẹ vợ thì khách khí làm gì? Mau đi đi, Diệu Diệu còn đang chơi bên Thái Dương kìa. Toại thần Hiên Nguyệt nói. Nàng vẫn chưa về sao? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Chưa. Nhà đầu đó chơi điên rồi. Không nhớ ta sao? Cũng không có, tâm lớn thật. Toại thần Hiên Nguyệt đau đầu nói. Cô đâu? Lý Thiên Mệnh có chút không kịp chờ đợi hỏi. Nàng đang giúp ngươi vận chuyển âm dương đạo nguyên. Toại thần Hiên Nguyệt nói. Thật là không nhàn rỗi mà. Để nàng đến đây. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. Đã tới. Ngân Trần nói. Nghe nói Lý Thiên Mệnh về nhà, cực quan lập tức thay đổi lộ tuyến hợp hoang cầu, hướng Đế Thành mà đến. Lý Thiên Mệnh liền đợi nàng ở chỗ này. Giữa lúc đó, lão cốc chủ còn dùng truyền tin thạch hàng huyên vài câu với Lý Thiên Mệnh. Đại gia, gần đây bận gì vậy? Nói nhảm, viết sách mới chứ sao? Nội dung cốt truyện kích thích lắm. Ta đọc cho ngươi vài câu nhé. Chỉ thấy nữ tử kia nhẹ giải ngọc. Cạch. Lý Thiên Mệnh vội vàng cắt truyền tin thạch. Không còn cách nào, Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều ở bên cạnh nghe đây. Không khéo, ta suýt phải nghe mấy chương rồi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Không bao lâu. Ông. Cái hộp hoang cầu đen trắng kia mở ra trùng động liệt đạo, từ trong huyễn quan kỳ quái lao nhanh ra. Cánh cửa lớn mở ra. Một bóng hình xinh đẹp, phấn phát, yểu điệu xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trong mắt nàng phun trào thâm tình, mở cửa cũng rất gấp. Bất quá, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy bên cạnh Lý Thiên Mệnh có những nữ hài khác, liền ôn nhu cười một tiếng, về rồi à ừm, về nhà. Lý Thiên Mệnh mang theo Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng hồn ma sững sờ kia tiến vào bên trong hộp hoang cầu. Hắn nhìn cực quan. Cực quan cũng nhìn hắn. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng không hiểu vì sao, thật nhớ nhung. Ở vạn cổ thần kỳ thấy nhiều cự nhân, mới biết cực quan tốt đẹp đến nhường nào. Lang thang bên ngoài, lúc về nhà, có nàng ở nhà chờ đợi, trong lòng thật an tâm. Cô, đây là muội muội ta, Lý Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh giới thiệu. Cô tốt. Cứ gọi ta Khinh Ngữ là được. Lý Khinh Ngữ cung kính nói. Nàng nghe Lý Thiên Mệnh kể, vị này chính là quý nhân của Lý Thiên Mệnh tại Vạn Đạo Cốc, toàn bộ nhờ nàng giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh mới cuộc khởi, nhất thống tinh không trật tự. Mà lại nàng cũng biết quan hệ giữa nàng và Lý Thiên Mệnh. Dáng người thật đẹp, mặt còn thánh khiết nữa, đúng là đại vưu vật. Lý Khinh Ngữ âm thầm lè lưỡi, không thể không phục, quan trọng là còn dịu dàng nữa. Nghe giọng nói của cực quan, không nhanh không chậm, nhuận vật tế vô thanh, chỉ giọng nói thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy được bao bọc. Hợp hoang cầu đã tụ tập đầy ắp âm dương đạo nguyên rồi sao? Trò chuyện chốc lát về sự tình ở vạn cổ thần kỳ, Lý Thiên Mệnh liền hỏi cực quan. Tụ tập đầy ắp rồi. Cực quan gật đầu nói. Lần thứ mấy rồi? Lần thứ ba, trước đó đã quán thâu âm dương đạo nguyên lên Thái Dương hai lần rồi. Cực Quang nhẹ nhàng nói. Ta vừa đi, ngươi lại bắt đầu. Lý Thiên Mệnh ôn nhu hỏi. Dù sao nhàn rỗi cũng chán. Nàng mỉm cười nói. Ở đây chỉ có một mình ngươi thôi sao? Sẽ không cô đơn sao? Lý Thiên Mệnh xấu hổ hỏi. Chẳng phải ngươi nói không cho người khác lên sao? Cực Quang nói. Lần sau ngươi nhớ bắt Diệu Diệu lên, đừng để nàng chạy loạn khắp nơi. Lý Thiên Mệnh oán hận nói. Cực Quang gật đầu. Quán thâu hai lần rồi, hiệu quả bên Thái Dương thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Lúc này, Cực Quang đã khởi động hợp hoang cầu, lái về phía vô lượng giới vực. Ước chừng hơn 10 ngày là có thể đến. Vi sinh Mặc Nhiễm và Lý Khinh Ngữ đã đi thưởng thức quang hoa lộng lẫy của trùng động liệt đạo rồi. Đợi ngươi đến rồi sẽ biết. Cực Quang nói. Trùng động liệt đạo chiếu sáng lên thân thể nàng, đôi mắt nàng ngập nước, da thịt như dương chi ngọc, một đôi tròng mắt ngậm sương mù nhìn thiếu niên trước mắt. Khi không có ai, liền không cần che giấu tưởng niệm nữa. Một mình, vẫn có chút cô đơn. Nàng bỗng nhiên hơi cúi đầu nói. Dừng. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Gì cơ? Cực Quang sững sờ. Miệng trước đừng có dùng để nói chuyện. Mười ngày sau. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc mệt mỏi, vùi mình trong ngực nàng. Sao vội vàng vậy? Cực Quang mặt hồng hào hỏi. Nhịn lâu quá, không còn cách nào. Lý Thiên Mệnh nói. Chẳng phải ngươi mang các cô nương đi cùng sao? Cực Quang thương tiếc nói. Một người biến thành cự nhân, còn một người. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Vi Sinh Mặc Nhiễm, mồ hôi toát ra nói, còn đang trong giai đoạn phát triển công lược. Có cần cô giúp ngươi không? Nàng hỏi. Đừng, cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Duyên phận đến, tự khắc sẽ tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn kể cho Cực Quang nghe hết thảy những gì xảy ra ở Vạn Cổ Thần Kỳ. Thượng Tinh Khư. Nàng khẽ vuốt tóc trắng của Lý Thiên Mệnh, khẽ gật đầu, được. Dù sao Thiên Mệnh Hoàng Triều, ta sẽ trông coi cẩn thận. Ngươi không sợ ta không trở lại, hoặc là không về được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sợ. Cực Quang nhéo má hắn, nói, tiểu hài tử, trốn không thoát lòng bàn tay của cô đâu. Ông. Hợp hoang cầu thoát ra khỏi trùng động liệt đạo. Thái Dương xuất hiện trước mắt. Lý Thiên Mệnh chỉnh tề quần áo, nhìn về phía trước, chỉ thấy trong tinh không, Thái Dương đã lớn mạnh gấp 3 lần. Hấp thu âm dương đạo nguyên rồi, nó vậy mà không đổi thành màu trắng đen, vẫn là màu kim hồng. Lý Thiên Mệnh rất kinh ngạc. Đúng vậy, nó giống như có thể tiêu trừ âm dương đạo nguyên, chuyển hóa thành một loại hằng tinh nguyên của riêng mình, cho nên bản chất Thái Dương không thay đổi. Điều này thật khó tưởng tượng, bởi vì lực lượng của âm dương đạo nguyên còn bao la hơn rất nhiều so với hằng tinh nguyên ban đầu của nó. Cực Quang nói. Có ý tứ. Đi, đi xuống hợp hoang cầu xuyên qua Thái Dương, rời xuống gần Thiên Cung thần giới. Hắn mang theo Cực Quang, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn có hồn ma, cùng nhau theo hợp hoang cầu đi ra. Vừa ra khỏi trùng động liệt đạo, Lý Thiên Mệnh liền báo tin vui cho mọi người trong nhà. Khuê nữ của ta. Vừa ra đến, từ xa một nam tử tóc đỏ phát ra tiếng quái khiếu, cuộn lên một trận bụi đất xông tới. Chính là Lý Vô Địch. Râu tóc hắn bay tứ tung, hốc mắt bão tố nước mắt. Lý Khinh Ngữ nhìn thấy mà sợ hãi. Dừng. Nàng khẽ giơ tay, ngăn Lý Vô Địch ôm ấp. Lại uống rượu. Lại không tắm rửa. Ngươi mỗi ngày làm gì vậy? Lý Khinh Ngữ trợn mắt nói. Nhớ ngươi a, khuê nữ. Lý Vô Địch tình thâm ý thiết nói. Nói xong ùng ục một tiếng, lại uống một ngụm rượu, nói, đây là ca ngươi từ đế thành mang đến hiếu kính ta, ngươi có muốn nếm thử một chút không? Lý Khinh Ngữ, tôn nữ của ta. Vừa dứt lời, lại một lão thái thái xuất hiện. Nãy nãy. Đây mới là trò chuyện vui vẻ. Cảnh này, Lý Thiên Mệnh chờ đợi đã lâu. Người nhà đoàn tụ, nhân gian chí lạc. Từ Đông Hoàng Tông, đến Viêm Hoàng Đế tinh này. Hắn cùng người một nhà này, tình như thân nhân, đã trải qua quá lâu. Xa cách từ lâu trùng phùng. Lại nói, tiểu tử Tiểu Phong đâu? Lý Vô Địch biểu môi hỏi. Hắn giả bộ như không mấy quan tâm con rể, nhưng lời nói lại bán rẻ nội tâm hắn. Nói rất dài dòng. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi nói ngắn gọn cho lão tử. Lý Vô Địch gào lên. Không có cứu. Lý Thiên Mệnh nói. Gân gà, hay là ngươi lưu thủ Thái Dương, lão tử ra ngoài chinh chiến tứ phương. Lý Vô Địch trợn mắt nói. Cha, Tiểu Phong xác thực có tình huống đặc thù. Hắn phải đưa đến nơi khác. Lý Khinh Ngữ nói với Lý Vô Địch, có điều, chúng ta hiện tại có một vài đầu mối, có thể thử xem. Đều về nhà cả rồi, đừng để tiểu tử kia lưu lạc bên ngoài quá lâu. Lý Vô Địch nói. Lý Huynh, ngươi không phải nói ai cũng đừng hòng cướp đi bảo bối nữ nhi của ngươi sao? Sao lại quan tâm tới con rể thế? Lâm Tiểu Đạo chế nhạo. Ngươi cái yêu hồ lô đam mê, câm miệng cho lão tử. Lý Vô Địch gào lên. Em gái ngươi, ăn ta một kiếm. Hai người bạn rượu trước mặt mọi người, liền muốn ẩu đả. Lý Khinh Ngữ chỉ có thể che mặt, tránh xa một chút. Đến đón lấy. Cực quan chậm rãi đem âm dương đạo nguyên tích xúc trong hợp hoang cầu, quán thâu vào nội bộ thái dương. Lý Thiên Mệnh giúp một tay, trên người hắn có tụ biến kết giới chưởng khống hạch tâm, từ hắn thao tác, tốc độ thực ra nhanh hơn một chút. Diệu diệu đâu? Cực quan hỏi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy mí mắt co lại, chỉ bên kia nói, đang cùng em gái ta kề vai sát cánh. Cực quan ngơ ngác nhìn qua, chỉ thấy thiếu nữ tóc hồng kia, cùng Lý Khinh Ngữ đã trò chuyện vui vẻ. Trâu. Lý Thiên Mệnh bội phục bản lãnh của toại thần diệu. Rất nhanh. Thái Dương tiếp tục bành trướng thêm. Để ứng phó Thái Dương trưởng thành, Lý Vô Địch bọn họ đã chuyển phần lớn người ở đây, hoặc là hướng ám tinh, hoặc là đến Thiên Mệnh đế thành. Bằng không, Sơn Hà không ngừng bành trướng, thực sự không có hoàn cảnh ở lại tốt. Nghĩa phụ. Khinh Ngữ. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh gọi hai người tới. Đây là nguyên tội trì. Lý Vô Địch lập tức nhìn chằm chằm vào đồ chơi trong tay Lý Thiên Mệnh. Mọi người lùi xa một chút, ta để nó lớn ra. Lý Thiên Mệnh mang nó trở về, tự nhiên là muốn nghiên cứu nó. Ý nghĩa trọng đại. Âm âm âm. Dưới sự chưởng khống của hắn, nguyên tội trì không ngừng mở rộng, căng ra trên mặt đất viêm hoàng, hóa thành một cái chén lớn màu đen kim. Cảm giác rất tương tự viêm hoàng quang. Lý Vô Địch nói xong, mang viêm hoàng quang ra, bày bên cạnh nguyên tội trì. Ông. Trụ thần huyết phía trên nguyên tội trì, vậy mà oanh động rung rẩy. Thực ra Lý Thiên Mệnh vừa về đến đã phát hiện, không chỉ Lý Khinh Ngữ, mà cả Lý Vô Địch cũng có thể khiến trụ thần huyết trong nguyên tội trì sôi trào. Việc này có lẽ liên quan đến viêm hoàng huyết hồn. Hai người cùng nhau, toàn bộ nguyên tội trì đều chấn động. Khi viêm hoàng quang xuất hiện, phản ứng của trụ thần huyết càng lớn, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn bộ bát đều nóng lên. Cái gì? Người ở xa, đều bị kinh động, nhìn sang. Nhiệt huyết sôi trào à, cái quái gì? Huyết mạch cộng minh. Não tử sung huyết. Có cảm giác phẫn nộ. Lý Vô Địch trợn mắt há mồm nói. Khinh Ngữ, ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng vậy. Lý Khinh Ngữ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Lý Vô Địch hỏi, ngươi không phải cũng có huyết mạch Lý Thị Thánh tộc chúng ta sao? Tinh thần hạt nhỏ của ta cải biến, thành trật tự di tích. Lần trước hấp thu viêm hoàng huyết hồn đều bị bài xích ra, lần này có lẽ liên quan đến thể chất này, không có phản ứng gì. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Xác thực. Hắn chưởng khống nguyên tội trì, nhưng nguyên tội trì không vì hắn mà sôi trào. Có lẽ đối với trụ thần huyết, ta chỉ là một kẻ trộm thiên đệ tử tạm thời chấp chưởng đế tinh. Nghĩa phụ và Khinh Ngữ mới giống như đồng tộc chân chính của bọn họ. Rất có thể là như vậy. Đương nhiên, nếu trụ thần huyết có thể tạo phúc cho bọn họ, Lý Thiên Mệnh cũng rất vui. Trọng Thiên và Viêm Hoàng có hứa hẹn, mà Lý Thiên Mệnh cùng cha con họ là thân nhân, coi như vì trật tự di tích mà cải biến thể chất, cũng không sao. Hắn và Viêm Hoàng đế tinh này, vẫn là một thể. Có người đang kêu gọi ta. Ánh mắt Lý Vô Địch bỗng nhiên nghiêm túc. Hắn rất khó có trạng thái này. Cả người rất nghiêm túc. Ông. Con côn bằng huyết sắc kia cũng bay nhanh qua, rơi bên cạnh hắn. Lý Vô Địch trước mắt còn chưa đến tự cảnh, cảnh giới thấp hơn Lý Khinh Ngữ một chút. Tinh điểm cộng sinh thú tự nhiên ít hơn sóc nguyệt. Lý Thiên Mệnh bọn họ gọi côn bằng này là Thái Hư Thúc Thúc. Ta cũng cảm nhận được. Côn bằng huyết sắc nói. Huyết mạch sôi trào. Thân thể như bốc cháy. Lý Vô Địch há mồm trợn mắt nói. Nguyên tội trì bỗng nhiên bốc cháy, hiện ra liệt diễm màu kim hồng. Ông. Cơn sóng nhiệt này kết hợp với toàn bộ Thái Dương, người chung quanh bao gồm Lý Thiên Mệnh, đều bị cuốn bay ra ngoài. Chỉ có Lý Vô Địch còn lưu lại bên cạnh nguyên tội trì. Về nhà. Viêm Hoàng. Viêm Hoàng. Từng tiếng uy nghiêm túc mục từ bên trong nguyên tội trì truyền đến. Trong thanh âm đó ẩn chứa tình cảm sâu sắc, khiến người ta sau khi nghe xong không kìm được lệ nóng doanh trọng. Tiền bối. Hậu nhân Viêm Hoàng, Lý gia thiếu niên Vô Địch đã chuẩn bị xong. Lý Vô Địch lệ nóng doanh trọng, quỳ xuống phía trước. Lý gia thiếu niên. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ nhìn nhau, suýt chút nữa phun máu. Lão tiểu tử này cũng quá không biết xấu hổ. Tuy Lý Vô Địch nhỏ tuổi hơn Cực Quang rất nhiều, nhưng trong ấn tượng, hắn là một trung niên đầy mỡ. Thần mã Lý gia thiếu niên Vô Địch. Đậu đen rau muống thì vẫn là đậu đen rau muống, nhưng ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh và toàn thể mọi người trong nhà đều kinh hãi. Một giọt trụ thần huyết màu kim hồng đường kính hơn 100 mét, bỗng nhiên bay lên từ bên trong nguyên tội trì. Nó giống như hóa thân của một vĩnh hằng thần linh, nhấc lên đầy trời liệt hỏa màu kim hồng, như một quả cầu lửa, giáng xuống trước mắt Lý Vô Địch. Hô! Nó hóa thành một bóng người, giơ một ngón tay, chỉ vào Lý Vô Địch. Từ hôm nay, ngươi là Viêm Hoàng Thiên Đế. Dẫn dắt tộc ta, tái chiến Tinh Hải Mã nó. Lý Vô Địch khẽ giật mình, hai mắt trợn tròn nhìn về phía hỏa diễm hư ảnh kia, hỏi, ta cũng đã làm cha người ta rồi, ngươi lại cho ta tạo hóa, để ta làm nhân vật chính trung niên, việc này có ổn không? Có phải là không được thể diện lắm không? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, suýt chút nữa thì cười sặc sụa. Ngươi cũng biết ngươi là trung niên rồi cơ, vừa nãy cái kia là cái gì vậy? Viêm Hoàng Thiên Đế. Cức Thiên Đế, Diệt Thiên Đế, Giới Thiên Đế, Nghịch Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế. Khoan đã, đều là Viêm Hoàng Thiên Đế từng đảm nhiệm. Trong lịch sử tổng cộng có 9 vị. Lúc này trụ thần huyết này xuất hiện, lại muốn để Lý Vô Địch làm Viêm Hoàng Thiên Đế, thống lĩnh Viêm Hoàng thần tộc, tái chiến Tinh Hải ư ha ha, ẩn nhẫn hơn 10 năm, khuất dưới con ta Thiên Mệnh, khúng núng, nằm gai nếm mật, cuối cùng cũng đợi được thời khắc ta nghịch thiên cuộc khởi, tràn bước đánh mặt, lật đổ chính sách tàn bạo của triều đình Thiên Mệnh, thành lập nền đế quốc vô địch của ta. Cho dù đời này, ta nhất định phải tru thần ma, đạp vạn giới, mang theo hoa thơm cỏ lạ, du ngoạn tinh biển, vô địch vũ trụ, duy ta độc tôn. Lý Vô Địch cất tiếng cười như điên. Hỏa diễm thần huyết, nó một lần muốn rời đi, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Đại khái là muốn biến thành người khác thì phải. Tìm một người bình thường ấy. Nhưng nhìn một vòng xong, nó chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại trước mặt Lý Vô Địch, nhìn sắc mặt quang ảnh kia, rõ ràng có chút miễn cưỡng. Lý Vô Địch, ngươi còn mang theo hoa thơm cỏ lạ. Không ngại mất mặt à ngươi? Lý Khinh Ngữ che mặt, không nhịn được gọi thẳng tên hắn. Mọi người đều đang nhìn cả đấy. Thật là mất mặt quá đi. Xin lỗi, ta chưa phát huy tốt, ta làm lại lần nữa. Lý Vô Địch ho khan, ấp ủ, ngươi mau im miệng đi, kẻo tạo hóa cũng chạy mất. Lý Khinh Ngữ sốt ruột nói hộ hắn. Lý Vô Địch xem xét, phát hiện cũng có khả năng thật. Hắn lập tức hắn giọng một cái, đứng đắn dáng người, nói, đến đi. Ta chuẩn bị xong rồi. Vừa dứt lời, trụ thần huyết diễn hóa thành hỏa diễm thần tướng ông một tiếng. Vậy mà lại phân thành hai, một phần trong đó diễn hóa thành thú ảnh. Cự thú kia như long như phượng, lại như các loại tường thủy chi thú tụ hợp, không ngừng biến hóa, mang theo ý chí bất diệt từ thuở khai thiên lập địa. Lão hữu, đến đây. Lý Vô Địch vẫy tay. Ngươi mau im miệng đi đồ ngốc, ai là lão hữu của ngươi? Ngươi không cần danh tiếng, ta còn cần chứ. Huyết sắc côn bằng kia bay nhanh tới, đáp xuống bên cạnh hắn. Mọi người, ngay lúc này, trụ thần huyết phân thành hai kia, đang không ngừng ngưng thực, bỗng nhiên chui vào mi tâm của Lý Vô Địch và Huyết Sắc Côn Bằng, trực tiếp đi sâu vào trong đó. Lý Vô Địch và Huyết Sắc Côn Bằng ngơ ngác một chút. Ban đầu dường như không có phản ứng gì, nhưng ngay tại khoảnh khắc đột ngột này, ánh mắt bọn họ bùng phát ra kim hồng sắc cường quang chói mắt. Oanh! Cường quang kia đột nhiên xuyên thấu lên trên, xuyên thủng mây hồng, tự như một đạo lợi kiếm cắm vào ám tinh bên cạnh, khiến cho tinh thần mờ tối kia cũng được chiếu sáng. Móa nó! Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy trên mặt Lý Vô Địch và Thái Hư Thúc Thúc, từng đạo huyết mạch bắt đầu lan tràn, tạo thành từng đạo thần long kim hồng sắc, ước chừng đến cả ngàn. Chúng chen chúc trên da bọn họ, lan tràn hướng về thân thể, toàn thân, kết nối với 8 cái kiếp vòng của Lý Vô Địch. Một đôi con mắt rực rỡ, lấy vô số huyết mạch thần long kim hồng sắc làm mạch lạc, kết nối 8 cái kiếp vòng thú diện, dùng đó làm mạch lạc, cọ rửa, thay đổi toàn bộ tinh thần hạt nhỏ của bọn họ. Trụ thần huyết này, tuyệt đối là một loại huyết mạch truyền thừa. So với trụ thần huyết ta lấy được từ trên người cự nhân đen trắng kia, và trụ thần huyết Khinh Ngữ lấy được trước đó, không biết cẩn trọng, cổ lão, phức tạp hơn bao nhiêu lần. Thậm chí có thể nói, căn bản không phải cùng một loại. Trụ thần huyết trước mắt này, càng giống như một bản nguyên huyết mạch trụ thần siêu cấp. Nguyên tổ vạn đạo cốc kia, còn có cự nhân đen trắng âm dương giới, chỉ là trụ thần cơ bản nhất, thân thể cao 100 thước. Không biết hoàng thất kia, là trụ thần cấp bậc gì? Có lẽ, đế nhất, hoàng thất. Thiên cửu những tồn tại này chính là đỉnh điểm của Thượng Tinh Khư. Bọn họ so với Viêm Hoàng Thiên Đế trong lịch sử Viêm Hoàng thần tộc, ai mạnh ai yếu. Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ là thấp phương tự cảnh, độ khó tăng cấp chín đầu trật tự của hắn lại càng tăng lên. Đừng nói những trụ thần đỉnh cấp này, ngay cả trụ thần bình thường đối với ta mà nói, cũng vô cùng xa xôi. Con đường cơ sở dưới chân bọn họ là đăng nhập diễn cảnh. Cho nên giờ phút này hắn tuy cùng Nghĩa Phụ cảm xúc bành trướng, nhưng lại sẽ không mơ tưởng xa vời. Bởi vì hắn biết, hắn và Khương Phi Linh, Tử Chân, không cùng một loại hình, không có tư bản bảo táp cảnh giới bốc đồng như vậy. Vô tận vũ trụ này, người có thể trọng sinh đáng sợ, có lẽ chỉ có Linh Nhi và Tử Chân hai vị. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, tốt nhất đừng có nam, nếu không đám gia hỏa bảo táp cảnh giới này, khó cạnh tranh nhất. Dù sao, hắn và Lý Vô Địch, không thuộc loại này. Thái cổ hỗn độn cự thú, cũng bắt đầu từ số 0. Ông ông. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, huyết mạch của Lý Vô Địch đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn là người hấp thu nhiều viêm hoàng huyết hồn nhất, những viêm hoàng huyết hồn kia giờ phút này phát huy tác dụng, biến toàn bộ tinh thần hạt nhỏ của hắn thành kim hồng sắc, quả thực thoát thai hoán cốt. Âm âm. Lý Vô Địch giờ phút này lấp lánh ánh sáng, có chút không chống đỡ nổi loại thuế biến này, hắn vội vàng kéo viêm hoàng quang tới, một người một thú tự như lửa, chui vào bên trong viêm hoàng quang kia. Nghĩa phụ, những thứ này cho ngươi, cần thì dùng. Lý Thiên Mệnh nhanh tay lẹ mắt, ném cho hắn một ít trật tự khư. Nếu như quá trình này, trật tự của hắn có thể trưởng thành, trật tự khư có thể giúp hắn vững chắc đột phá. Đây tuyệt đối là đại tạo hóa. Lý Vô Địch, thiếu nhất chính là loại huyết mạch này. Xét lại Lý Thiên Mệnh, kỳ thực hắn có huyết mạch trộm thiên nhất tộc, còn có huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, còn lăn lộn một cái đại hạ hán tự huyễn thần, cho nên không thiếu loại này. Loại truyền thừa trụ thần huyết này, tất nhiên có thể tạo ra thiên tài. Khinh ngữ trước kia cũng rất bình thường, kỳ thật nàng cũng là do dọc cổ thần huyết kia tạo nên. Âm âm. Viêm hoàng quang đẩy lại. Nhưng động tĩnh mọi người thấy, cũng không hề giảm bớt. Chỉ thấy viêm hoàng quang kia ầm vang chấn động, đường vân tương tự viêm hoàng đại ma trên đó lại lần nữa lập lòe. Ông. Viêm hoàng quang kia oanh một tiếng phóng lên mây xanh, chui vào mây hồng, giống như ngọn lửa chạm vào dầu nhiên liệu, ông một tiếng. Toàn bộ bầu trời bốc lên liệt diễm đỏ thắm, biển lửa ngập trời bao phủ. Thiên đế, gần. Viêm hoàng, sinh. Trong khoảnh khắc, hàng ức viêm hoàng đại ma sinh ra trong mây hồng. Những thần tướng ba đầu sáu tay tương tự hồn ma kia, đều khom lưng trong biển lửa, nghiêm túc mặt hướng về viêm hoàng quang. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu thú ảnh tường thủy ra đời trong mây hồng, long, phượng, kỳ lân, thần võ, huyền điểu. Tám loại thú ảnh lao nhanh trong biển lửa, vây quanh viêm hoàng quang của Lý Vô Địch. Ta thật sự. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đem nguyên tội trì này mang về nhà, vậy mà lại khiến cho Nghĩa Phụ là đệ nhị thiên tài vô lượng giới vực đánh nước tương mấy chục năm cuộc khởi. Xong, chuyện đầu tiên hắn làm khi xuống tới, chắc chắn là muốn trào phúng ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Ai có thể ngờ được chứ? Trung niên mập mạp cũng có thể lật trời. Thật ra nghĩ kỹ lại, Nghĩa Phụ ta là một kẻ hung hãn mà. 14 năm khổ sở vì độc long toản, không thể bắt được hắn, Thái Dương Đế Tôn cũng không làm gì được hắn. Ngày rút ra độc long toản, hắn thực sự đẹp trai ngời ngời. Loại người này, cho hắn một cơ hội, hắn chắc chắn có thể thành sự rầm rầm rầm. Trên trời, biển lửa sôi trào. Dưới mặt đất, người người ngước nhìn đến mỏi cổ. Ca, hắn không sao chứ? Lý Khinh Ngữ vẫn còn có chút khẩn trương. Yên tâm đi, hắn chính là chân nam nhân. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối không như xe bị tụt xích. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi cũng đừng độc sữa. Khụ khụ. Âm âm. Vừa dứt lời, viêm hoàng quang trên trời tự như nổ tung, một đạo kim hồng sắc phát sáng từ trên trời giáng xuống, như vẫn thạch rơi, ném ra một đạo tinh quang chói mắt. Trước khi rơi xuống đất, đạo phát sáng kia phân thành hai. Một phần lớn thành thú ảnh, phần nhỏ còn lại thành một bóng người. Một người một thú từ bầu trời rơi xuống, ầm vang đập xuống đất. Trong lúc nhất thời đại địa oanh minh, bụi mù cuồn cuộn. Ông. Bụi mù tan đi, thấy rõ một nam tử hỏa hồng sắc, ở trần, tóc đỏ rối bời, quay lưng về phía mọi người, làm ra vẻ cao thủ tịch mịch. Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ, tràn diện yên tĩnh hồi lâu. Tình huống thế nào? Tiếng reo hò đâu? Lý Vô Địch thực sự đã đợi không kịp, quay đầu nhìn về phía hai người kia, nháy mắt ra hiệu. À ba ba. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ vội vàng vỗ tay. Ngưu, mùi khai mùi khai. Cái quái gì? Như vậy cũng quá qua loa đi. Lý Vô Địch trợn mắt. Người rốt cuộc thế nào? Tranh thủ thời gian triển lãm rõ ràng, đừng lề mề chậm chạp. Lý Khinh Ngữ trợn mắt nói. Khuê nữ vừa hung, Lý Vô Địch liền có chút không thể chịu được. Hắn chạy chậm tới, ngượng ngập cười nói, tiểu cô nương đừng tức giận, cha ngươi bay lên. Về sau nhất định mang ngươi ăn ngon uống sướng. Kỳ thật không cần hắn nói, Lý Thiên Mệnh đều biết, hắn đã thoát thai hoán cốt. Mà lại, thuế biến quá lớn. Trước đó, Lý Thiên Mệnh dùng vạn đạo nguyên tuyền, âm dương tà hỏa, thêm viêm hoàng huyết hồn, cho hắn chế tạo rất lâu, tính ra có tư chất tự cảnh đỉnh phong. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh căn bản không biết hạn mức cao nhất của hắn ở nơi nào. Có lẽ là trụ thần đỉnh phong. Nói cách khác, đây là thuế biến huyết mạch từ tự cảnh đỉnh phong đến trụ thần đỉnh phong. Tự cảnh đỉnh phong thậm chí không phải là tinh thần đỉnh phong, bởi vì tinh thần đỉnh phong là diễn cảnh, là nửa bước trụ thần. Lý Vô Địch một thân tinh thần hạt nhỏ đều đã là kim hồng sắc, Lý Thiên Mệnh thấy không rõ lắm những hạt nhỏ kia, nhưng lại có thể cảm nhận được, lực lượng huyết mạch của hắn vô cùng dồi dào, trong tinh thần hạt nhỏ như có vạn thú lao nhanh. Tối thiểu nhất, có thể chống đỡ huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú của Lý Thiên Mệnh giai đoạn này. Huyết sắc côn bằng cũng như thế, bất quá nó tạm thời còn đang thiêu đốt liệt hỏa, Lý Thiên Mệnh không dễ phán đoán biến hóa của nó. Ta triển lãm một cái đơn giản nhất đi. Lý Vô Địch tự tin cười. Các ngươi hai tiểu hài tử, tránh xa một chút, ta sợ hù cho các ngươi tè ra quần. Nhanh. Lý Khinh Ngữ nói. Lão đồ chơi này vô pháp vô thiên, chính là sợ khuê nữ. Bị Lý Khinh Ngữ vừa quát, mặc kệ hắn bá khí thế nào, lúc này đều phải thành thành thật thật. Bất quá, khi hắn tuôn ra huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh vẫn là cảm nhận được một cổ khí tức huyết mạch chúa tể tinh không. Hắn hẳn là dùng trật tự khư của Lý Thiên Mệnh, đột phá mấy tầng, hiện tại phải có 12 trụ đồ, lập tức liền muốn tới tự cảnh. Cấp bậc Chu Thiên Tinh Hải chi lực này, đối với Lý Thiên Mệnh trên Thái Dương mà nói, cơ bản không có uy hiếp gì. Bất quá, khi Lý Vô Địch thể hiện ra kỳ đặc chất, vẫn là khiến Lý Thiên Mệnh giật mình. Thức thần. Ra. Tám thú diện kiếp luân trên cánh tay Lý Vô Địch, bắt đầu chớp động hào quang đỏ ánh vàng. Cùng lúc đó, trong mắt hắn cũng chớp động lên đồng dạng quang mang, tựa hồ có cự thú đang muốn thoát khốn lao nhanh mà ra. Hai mắt nghĩa phụ cũng biến thành kiếp luân. Lý Thiên Mệnh giật mình. Thảo nào sáng ngời có thần. Điều này có nghĩa, hắn nắm giữ 10 kiếp luân. Toại thần thị là 9 kiếp luân, 10 thức thần. Cho nên, hắn coi như là người thứ ba sau Lý Thiên Mệnh, y đại nhang, chánh thức thể hiện ra 10 kiếp luân. Ông. Trong hai mắt hắn, đột nhiên xông ra hai đầu thần long thức thần, một đầu màu vàng kim, một đầu màu đỏ thắm. Thức thần long hình. Lý Thiên Mệnh cơ bản chưa từng thấy. Ngoài ra, trong tám thú diện kiếp luân của hắn, lại tuôn ra không ít thức thần. Lần lượt là Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thần Võ, Tỳ Hưu, Bằng Điểu, Đại Côn, Huyền Điểu, Bạch Trạch. Đều là thức thần thú loại. Mỗi một cái đều tản ra điềm lành chi khí, quang mang vạn trượng, thánh khiết ánh sáng, phúc phận nhân gian, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Điều này khiến khí chất của Lý Vô Địch trong lúc nhất thời trở nên thần thánh. Thức thần trước kia của nghĩa phụ căn bản không phải như vậy. Trụ thần huyết lại có thể thay đổi thức thần của hắn. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Thập đại kiếp luân. Thập đại thủy thú thức thần. Song long màu vàng đỏ. Mỗi một thức thần đều lấy hỏa diễm làm chủ, hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân. Bọn chúng vần quanh Lý Vô Địch, để hắn chân chính có tư thái viêm hoàng thiên đế, liền mái tóc rối bời kia, trong lúc nhất thời đều lộ ra uy nghiêm. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh thực sự không thể liên hệ loại khí chất này của hắn với Lý Vô Địch trước kia. Cái này đã dọa sợ các ngươi. Lý Vô Địch đắc ý cười to, hắn vỗ lồng ngực, vui vẻ nói, các tiểu bằng hữu, đón lấy mới là màn kịch quan trọng, hãy chờ xem. Ông. Lực lượng quanh người hắn phun trào. 30 trọng tưởng tượng. Sáng. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh giật mình, vội vàng cắt đứt hắn, hỏi, ta không nghe lầm chứ? 30 trọng tưởng tượng. Không có. Ngươi có bệnh à, cắt ngang ta. Lý Vô Địch trợn mắt. Được, ngươi tiếp tục. Vừa dứt lời, 10 thủy thú thức thần kia lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất, đẳng cấp tưởng tượng quả nhiên vẫn luôn tăng lên. Lý Thiên Mệnh gặp qua tưởng tượng cao nhất, cũng là cực quan thập trọng tưởng tượng chí tiên. Vạn vạn không ngờ, trụ thần huyết lại khiến Lý Vô Địch có 30 trọng tưởng tượng. Hắn chỉ thấy, Lý Vô Địch tuy Chu Thiên Tinh Hải chi lực không mạnh, nhưng đẳng cấp tưởng tượng vừa mở, thức thần của hắn đã đạt đến mức độ khó tin. Trên mỗi thức thần thủy thú, từng sợi đường vân dâng lên, trong mắt thần huy cuồn cuộn, như thú loại thật sự. Tỷ như thần long màu vàng kim kia, số lượng vảy rồng tăng lên hơn gấp 3, thức thần gần như ngưng thực như thực thể, nanh vuốt sắc bén kiên cường, thậm chí sinh ra một đôi cánh thịt màu vàng kim, trên đầu xuất hiện một cái kiếm sừng. Mặc dù không đến tự cảnh, nhưng nghĩa phụ rất có thể, dựa vào 30 trọng tưởng tượng này, có thể vượt qua 4-5 trọng cảnh giới, đánh bại cả một tôn giả. Lý Thiên Mệnh có thể tính ra đại khái sự mạnh mẽ của hắn. Mẹ nó, rốt cục thấy người thứ hai có thể giống ta vượt cấp, chỉ là không ngờ, lại là nghĩa phụ ta. Lý Vô Địch hiện tại cảnh giới không đủ, chống đỡ không nổi 30 trọng tưởng tượng này. Bằng không, những thủy thú này cần phải càng đáng sợ. Tưởng tượng cực hạn của vạn đạo cốc cũng là thập trọng, nếu Thượng Tinh Khư còn có hệ thống tu luyện thức thần, khẳng định sẽ có trình độ tưởng tượng cao hơn, không biết 30 trọng ở Thượng Tinh Khư tính là mức độ gì. Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Dạ. Bạch Dạ hỏi lại hai tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc kia tại tầng thứ 30 của tưởng tượng, thế giới hành tinh nguyên cấp vạn trụ, cũng tính là ở mức trung thượng. Bạch Dạ nói. Vẫn chỉ là trung thượng sao? Lý Thiên Mệnh khựng lại một chút. Xem ra thức thần chi đạo của Thượng Tinh Khư cũng rất kinh người. Ngươi nhìn cái gì? Ta chỉ là vừa kế thừa một giọt thiên đế trụ thần huyết, phía sau còn nhiều nữa. Chỉ là hiện tại chịu không nổi thôi. Giới hạn của ta, ngươi căn bản không thể tưởng tượng được, nhận thua đi, đệ nhị thiên tài Thượng Tinh Khư. Lý Vô Địch cười vang nói. Cũng hay thật. Hắn cùng nhi tử tranh tài thiên tài, cái này đã mở rộng đến Thượng Tinh Khư rồi. Ngươi còn chưa đi đến đâu? Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Đúng rồi, nếu là Viêm Hoàng thần tộc, không lẽ chỉ có thức thần thuế biến thôi chứ? Thái hư thúc thúc của ta đâu? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía bên kia. Ngươi chuẩn bị quỳ đi. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Ngay lúc này, đoàn kim sắc hỏa diễm kia dần dần tiêu tán. Một đầu cộng sinh thú cũng không tính là lớn, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nó vẫn giữ ngoại hình bằng điểu huyết sắc lúc trước, nhưng chi tiết biến hóa rất lớn, bao trùm toàn thân nó bây giờ là lông vũ kim hồng sắc. Trên đó lưu chuyển vô hạn hỏa văn, đôi mắt hừng hực lóe ra huyễn quang từ xưa đến nay, huyết mạch lực lượng đủ để rung chuyển huỳnh hỏa bọn họ. Huynh đệ, mau biến hình. Lý Vô Địch nói. Ông. Chỉ trong nháy mắt, bằng điểu màu vàng kim kia vậy mà hóa thành một con cá lớn hỏa diễm màu kim đỏ. Vẫn là Côn Bằng. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Côn Bằng kia lại lần nữa ông một tiếng, biến thành một đầu thần long màu vàng kim. Sau đó, thần long màu đỏ thắm, hỏa diễm phượng hoàng, hỏa diễm tỳ hưu, hỏa diễm thần võ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt há hốc. Côn Bằng vốn là song hình thái. Hiện tại nó có 10 hình thái, Lý Thiên Mệnh cũng không có gì ngạc nhiên. Mấu chốt là trong biến hóa này, hắn mơ hồ thấy được thái hư thúc thúc này lại có vô số hạch tâm lực lượng. Thật sự tương đương với mấy chục cộng sinh thú tụ hợp. Bất kể là tinh thần hạt nhỏ hay giới hạn của Chu Thiên Tinh Hải chi lực đều cao hơn nhiều so với cộng sinh thú còn lại. 30 nguyên thú. Lý Thiên Mệnh ngây dại. Không sai. 30 so với Lạc Nhật thần chúng kia, còn nhiều hơn gấp đôi. Cùng số tầng tưởng tượng của Lý Vô Địch giống nhau. Cái này gọi là trụ cực thú, nắm giữ 30 cực chi lực. Cộng sinh thú của Thượng Tinh Khư đều là trụ cực thú. Mỗi một người thú sư chỉ có một cộng sinh thú, nhưng mỗi một con đều cường đến cực hạn. Lý Vô Địch tán thán nói. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lúc ta dung hợp trụ thần huyết, vị tổ tiên này nói cho ta biết, nói xong hắn liền tiêu tán, ủy thác trách nhiệm cho ta. Từ hôm nay trở đi, mệnh ta do ta, không do trời. Lý Vô Địch nói. Đúng, cố gắng lên. Lý Thiên Mệnh vẫn rất rung động. Hắn nghĩ nghĩ, nói, không đúng. 30 cực trụ cực thú, lực lượng là gấp 30 lần ngự thú sư, chẳng phải nói, cộng sinh thú của bọn họ, mạnh hơn ngự thú sư nhiều. Cốc chủ vạn đạo cốc. Thập nguyên thú kia còn mạnh hơn Tề Thiên Tiêu không ít. Nếu tăng phúc đến gấp 30 lần, người và thú còn có thể tổ hợp chiến đấu sao? Đúng vậy, rất hiển nhiên, thú mạnh hơn người mới gọi là ngự thú sư. Đây mới là dáng vẻ vốn có của ngự thú sư, chiến lực ở phía trên cộng sinh thú, toàn lực chế tạo cộng sinh thú. Lý Vô Địch nói. Vậy ngươi? Ta đương nhiên khác biệt, thập đại thức thần của ta, tầng thứ 30 của tưởng tượng, có thể phế thái hư thúc thúc của ngươi. Lý Vô Địch tự tin nói. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc hiểu ra. Đây mới là chỗ đáng sợ của Viêm Hoàng thần tộc. Ngự thú sư khác, thiên phú càng cao, thú càng mạnh, người càng không theo kịp. Mà Viêm Hoàng thần tộc lấy thức thần cùng cộng sinh thú của mình tổ hợp, song cường. Thuần túy là tu luyện giả thức thần hoặc là quỷ thần, tương đương với duy nhất thể. Huyễn Thiên thần tộc càng không cần phải nói, tiên thiên không đủ, cưỡng ép gian lận. Hai người dùng chung một cái sinh hào, cưỡng ép tính toán một người, dùng cái này chiếm ưu thế trong các loại giao đấu. Chỉ có Viêm Hoàng thần tộc. Hoàng Mỹ. Tuy nhiên thiếu khuyết lực lượng thân thể quỷ thần, nhưng có thức thần, có thú, đã rất tốt. Trên người Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy rõ phẩm chất riêng chân chính của Viêm Hoàng thần tộc. 30 cực trụ cực thú, tầng thứ 30 của tưởng tượng, thiên phú của nghĩa phụ này, ở Thượng Tinh Khư đều tính là đỉnh phong đi. Hơn nữa, có nguyên tội trì ở đây. đây còn xa không phải giới hạn của hắn. Chấn kinh. Lý Thiên Mệnh đều muốn nhanh cho hắn ăn trật tự khư. Thiên tài bên cạnh hắn, chủ yếu chia làm hai loại hình. Một loại là có thủ đoạn đặc thù, Khương Phi Linh, Tử Chân, Dạ Lăng Phong, Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều xem như loại này, hoặc là cảnh giới có thể bay nhanh, hoặc là có thể ăn hồn, hoặc là có thể ăn huyễn thân. Một loại khác là chính Lý Thiên Mệnh. Hiện tại lại thêm Lý Vô Địch. Bọn họ thuộc về thiên phú huyết mạch, ở cộng sinh thú, bản thân thức thần, khả năng thăng cấp hơi khó khăn hơn một chút, nhưng căn cơ tuyệt đối hung mãnh, giới hạn phi thường cao. Lâm Tiêu Tiêu, coi như dính một chút cả hai loại. Diệp thần của Tử Diệu Tinh trước kia, cũng thuộc về loại sau, thuộc về loại hình của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng cao hứng. Bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn có một bậc cha chú, sẽ trở thành tả tí hữu bàn chân chính của hắn, giống như ở Đông Hoàng Cảnh, các thần vậy. Về sau, hai cha con chúng ta, kề vai chiến đấu. Lý Thiên Mệnh phấn chấn nói. Không có vấn đề, nhưng muốn chia cao thấp, cha đệ nhất, người thứ hai. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh, bất kể nói thế nào, cao hứng. Nguyên tội trì, dùng cho tốt. Không biết bên trong còn bao nhiêu trụ thần huyết. Nghĩa phụ kế thừa, hẳn là cao đoan nhất. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Nguyên tội trì. Lúc này, Lý Vô Địch triệu hoán Viêm Hoàng Quang xuống. Hai đại thần vật lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Đúng lúc này, Viêm Hoàng Quy Quang. Ông. Bên trong Nguyên tội trì, vậy mà dâng lên từng đám trụ thần huyết lập lòe, số lượng ước chừng hơn vạn. Bọn chúng từng đám bay lên, tràn vào bên trong Viêm Hoàng Quang, tiến vào Viêm Hoàng huyết trì kia. Đây là vì sao? Trụ thần huyết chuyển di, để nghĩa phụ ta nắm giữ, sau đó Nguyên tội trì trống rỗng. Lý Thiên Mệnh rất nghi hoặc. Hắn bay lên không trung Nguyên tội trì, nhìn vào bên trong. Hắn bất ngờ phát hiện, sau khi trụ thần huyết của Viêm Hoàng thần tộc biến mất, dưới đáy Nguyên tội trì, vậy mà nổi lên càng nhiều trụ thần huyết. Những trụ thần huyết này tổng cộng chia làm 8 khu vực, các loại sức mạnh đều có. Từng hư ảnh sinh ra trên những trụ thần huyết này, ngưng tụ ra từng thần linh trụ thần từ xưa đến nay. Đúng rồi. Nếu vạn cổ thần kỳ là chiến trường, khẳng định có hai bên chiến đấu, hiện tại trụ thần huyết của Viêm Hoàng thần tộc đi Viêm Hoàng Quan, vậy số còn lại cũng là trụ thần huyết của Bát Bộ thần chúng. Bọn họ có thể làm việc cho ta không? Nguyên tội trì là của Viêm Hoàng thần tộc. Bát Bộ thần chúng trụ thần huyết kia tương đương với bị xích ở chỗ này. Đã khóa lại, khẳng định có tác dụng. Đang lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy, bỗng nhiên, toàn thân hắn rung lên. Từng đạo quang mang tuôn ra từ thân thể hắn. Đây là hạch tâm chưởng khống Nguyên tội trì, sao tự mình chạy? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Ca, tình huống thế nào? Lý Khinh Ngữ chấn kinh phát hiện, những điểm sáng kia, vậy mà tràn vào thân thể nàng. Ta không có huyết mạch Viêm Hoàng, hoặc là trên người có di tích trật tự, bị chê. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn cũng không biết nguyên nhân gì. Có thể là, huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú của bản thân hắn, đã cực độ khủng bố. Dù sao, mặc dù Nguyên tội trì là hắn mang đi, nhưng nó phản ứng với Lý Khinh Ngữ, Lý Vô Địch lớn hơn. Lý Vô Địch đã bị Nguyên tội trì này an bài thành Viêm Hoàng Thiên Đế. Ông. Ngay lúc hạch tâm chưởng khống Nguyên tội trì kia, toàn bộ tiến vào thân thể Lý Khinh Ngữ. Vù vù. Thân thể nàng, vậy mà không bị khống chế, hướng về Nguyên tội trì mà đi. Mà bên trong Nguyên tội trì, từng giọt trụ thần huyết kia giống như bị khóa lại. Trong đó, có 8 giọt trụ thần huyết hoàn toàn khác biệt, đang run rẩy, giãy giụa, bị đè ép hướng về phía Lý Khinh Ngữ. Trên Nguyên tội trì, bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Muốn thành Bát Bộ thần nữ, sợ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu thành công, ngự thú, thức thần, quỷ thần, huyễn thần, nguyên dịch, vô hạn, hình chiếu. Vạn đạo nhập thể, người chắc chắn tạo nên vạn cổ đệ nhất toàn năng vương vạn cổ đệ nhất toàn năng vương. Lý Thiên Mệnh nghe xong, trong lòng không khỏi ngẩn ngơ. Ở trước mặt ta, ai dám xưng toàn năng? Cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, thêm vào cộng sinh thú sau khi tăng cường, nhục thân có thể so với quỷ thần, cùng với mới bổ sung chiến lực linh hồn. So với bất kỳ một hệ thống đơn lẻ nào, hắn đều là một chiến thể hoàn mỹ. Mà giờ đây, 8 giọt khí tức, hình dáng, bản chất hoàn toàn khác biệt trụ thần huyết, tạo thành một vòng tròn, từ trên trời giáng xuống, dưới sự chưởng khống cưỡng ép của Nguyên tội trì, đã vây khốn Lý Khinh Ngữ. Có điều, đây là chuyện tốt. Theo Lý Vô Địch, đây là biến hóa về thiên phú tầng diện. Luận về thiên phú tự thân, thái cổ hỗn độn cự thú cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, Lý Thiên Mệnh đã nghịch thiên. Còn trụ thần huyết, cải biến thức thần của Lý Vô Địch, cùng bản chất cộng sinh thú của hắn. Như vậy, Lý Thiên Mệnh đoán, nếu giọt Viêm Hoàng trụ thần huyết kia thuộc về mình, nó có thể biến thập phương kỷ nguyên thần kiếm thành thủy thú của Viêm Hoàng thần tộc chăng? Khẳng định là không thể. Nó làm cho huỳnh hỏa bọn chúng thể nội, gia tăng kết cấu lực lượng chăng? Sợ là cũng không thể. Kết cấu lực lượng kia không chỉ đơn giản là gia tăng. Trên thân thể hắn sẽ hiện ra từng cái thú diện, tương đương với 30 đầu cộng sinh thú hợp lại, tất nhiên sẽ chạm tới bản chất của những thái cổ hỗn độn cự thú này. Truyền thừa trụ thần huyết của Viêm Hoàng thần tộc có lẽ vẫn không đáng sợ bằng thái cổ hỗn độn cự thú, không thể thay đổi được bản chất của chúng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Cho nên, bất kể là Lý Vô Địch hay Lý Khinh Ngữ, nếu như thiên phú bản chất của họ có thể thay đổi, Lý Thiên Mệnh đương nhiên vì họ mà cao hứng. Lý Vô Địch đã thành công. Tiếp đó, đến phiên Lý Khinh Ngữ. Bát bộ thần chúng trụ thần huyết. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, trên những trụ thần huyết kia, nổi lên từng bóng người, có huyễn thiên thần tộc, có ngự thú sư, có nguyên dực tộc. Hình thái khác nhau. Nhưng giống nhau là, những bóng người trụ thần huyết này đều rất hung tàn, dữ tợn, bọn chúng gầm gừ, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không muốn bị nguyên tội trì trưởng khống, đưa đến chỗ Lý Khinh Ngữ. Cho nên, cảnh tượng này xem ra bạo loạn hơn nhiều so với lần của Lý Vô Địch. Lý Vô Địch thuế biến, có thể nói rất hài hòa. Khinh Ngữ. Chống đỡ. Ca tin tưởng muội. Tiểu Phong. Chờ muội cùng nó đoàn tụ, tuyệt đối đừng thua. Có thể nói, đây là thời khắc quan trọng nhất trong đời Lý Khinh Ngữ. Phụ thân thành công, cho muội một bản gốc. Nếu thành công, thông thiên triệt địa. Nếu thất bại, thân tử đạo tiêu. Bất kể là ai, giờ khắc này đều khẩn trương vạn phần. Lý Vô Địch vừa còn đang cười, sắc mặt lần này trực tiếp sụp đổ, đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, nắm chặt tay hắn, hai mắt run rẩy. Nói gì đi chứ? Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Đúng đúng. Khinh Ngữ. Cha không thể mất con. Nếu thế gian có luân hồi, chúng ta cùng nhau tìm mẫu thân con, được chứ? Âm thanh Lý Vô Địch run rẩy. Cần ngươi nói. Điều khiến Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch bất ngờ là, nữ tử bị tám giọt trụ thần huyết vây quanh kia, biểu lộ căn bản không có chút e ngại nào. Trong mắt nàng thậm chí bừng lên ngọn lửa màu xanh nhạt, đó là niềm tin bao la hùng vĩ, quyết tâm thẳng tiến không lùi, tinh thần chết không chịu thua. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới nhớ ra. Từ trước đến nay, muội muội này vẫn luôn là một cô nương cứng cỏi, chịu được gian khổ, tâm niệm vô cùng cường đại. Bóng tối tuổi thơ, không đánh gục được nàng. Cái vũ văn thánh thành kia, cũng thành vong hồn dưới đao nàng. Tại trật tự chi địa, để tôn cho cổ thần huyết, hủy hoại dung mạo nàng, khiến thức thần biến thành ác quỷ, nàng vẫn kiên trì được. Nàng không chỉ có bề ngoài tương tự Lý Thiên Mệnh. Liền cái sự cứng cỏi, chấp nhất, cảm giác niềm tin cường đại này, đều không khác hắn chút nào. Giờ phút này, đối mặt với tám giọt trụ thần huyết cuồng bạo, tức giận, không cam lòng này, nàng không thấy tai họa, mà thấy cơ hội thuộc về mình. Kiếm trong hiểm nghèo. Trong mắt nàng, ngọn lửa niềm tin cháy bừng, càng xem tám giọt trụ thần huyết này là con mồi. Người sống một đời, ta cũng có việc muốn làm, muốn san sẻ áp lực cho ca, muốn cùng Tiểu Phong lang thang tinh tế, ta không muốn được bảo hộ. Cho nên, ta há sợ các ngươi. Đây là tinh thần của nàng. Cũng là tinh thần của một tiểu Lý thị thánh tộc. Cứng cỏi, chấp nhất, tôn thờ nghịch thiên cải mệnh. Cổ ý chí tinh thần này khiến nội tâm nàng bùng cháy, dưới vạn chúng chú mục, nàng dậm chân hướng tám giọt trụ thần huyết mà đi. Sóc Nguyệt Nương theo bên cạnh. Một người một bằng, thẳng tiến không lùi, như thiêu thân lao đầu vào lửa, nghênh đón tám giọt trụ thần huyết. Tám giọt trụ thần huyết phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc, như cự thú bị khóa lại, dưới sự chưởng khống, trói buộc của nguyên tội trì, cùng thân thể mềm mại nhỏ bé của Lý Khinh Ngữ đụng vào nhau. Ông ông. Liên tục tám tiếng nổ vang. Nàng và Sóc Nguyệt dựa vào nhau, lập tức nuốt trọn tám giọt trụ thần huyết. Trong sát na kia, thân thể bọn họ bộc phát tám loại khí lãng khác biệt, tạo thành tám tầng quang vụ hỗn độn, bao bọc nàng như một quang cầu rực rỡ, lập lòe trên thái dương. Ầm ầm ầm. Trong quang cầu, tiếng gào khóc thảm thiết, vô số thú diện, quỷ ảnh chớp động, phát ra thanh âm thê lương, muốn thoát ra khỏi quang cầu, nhưng bị một đôi tay vô hình bắt trở lại. Ầm ầm. Nguyên tội trì di động trên không, Lý Khinh Ngữ móc ngược lại, ầm vang nện xuống, che Lý Khinh Ngữ cùng quang cầu rực rỡ, đường vân kim hắc sắc trên bề mặt hóa thành từng đạo long ảnh kim màu đen cuốn quanh, rồng gầm rung trời, rống giận với trụ thần huyết nộ của bát bộ thần chúng bị cầm tù trong nguyên tội trì. Rầm rập. Toàn bộ thái dương đều rung động. May mắn, lực lượng trụ thần huyết của bát bộ thần chúng đều bị nguyên tội trì che phủ, nếu không chúng giãy giụa, phóng thích ra, khủng bố sẽ có hiệu quả hủy diệt. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch vẫn cảm nhận được, Lý Khinh Ngữ đang ở trong nguyên tội trì, bị trụ thần phong bạo kinh khủng. Những trụ thần huyết đó khẳng định không muốn bị mùi ấy hấp thu, bây giờ có thể giúp mùi ấy chỉ có nguyên tội trì. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Nếu không có nguyên tội trì, họ nằm mơ cũng đừng nghĩ cưỡng ép tước đoạt truyền thừa bát bộ thần chúng. Không không, còn có chúng ta. Chúng ta cùng nhau hô, mùi ấy nghe được thanh âm của chúng ta, nhất định sẽ có thêm lực lượng. Lý Vô Địch vội la lên. Hô cái gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Khinh Ngữ. Cố gắng. Khinh Ngữ. Vô Địch. Con là tuyệt nhất. Lý Vô Địch mở giọng, rống to về phía nguyên tội trì. Cái này cũng được. Lý Thiên Mệnh ngây người. Nói nhảm, mau cùng ta hô đi. Lý Vô Địch hét lên. Được. Lý Thiên Mệnh không chỉ tự mình hô, còn gọi Lam Hoang ra, rồi kêu tất cả mọi người trên Thái Dương. Mọi người chuẩn bị, bắt đầu. Khinh Ngữ. Cố gắng. Khinh Ngữ. Vô Địch. Con là tuyệt nhất. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút xấu hổ. Được rồi, xấu hổ thì xấu hổ đi, chỉ cần sau khi nghe được, mùi ấy vội vàng đi ra đánh lão tử mình, mục đích cũng đạt được. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nếu đổi là hắn, hắn đều không muốn sống, không phải ra đánh Lý Vô Địch một trận mới được. Ầm ầm ầm. Nguyên tội trì không ngừng chấn động, như thể bên trong một người cùng tám đầu cự thú đang chém giết lẫn nhau, ai nghe cũng kinh hồn bạc vía. Lý Thiên Mệnh nói không khẩn trương, thật ra hai tay cũng nắm chặt. Ta giúp một tay, tiêu diệt linh hồn lực lượng bổ sung của những trụ thần huyết đó. Bạch Dạ bỗng nhiên nói. Linh hồn trụ thần, vượt quá tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, không ngờ lâu như vậy, vẫn còn bộ phận lưu lại trên trụ thần huyết. Sao ngươi không nói sớm? Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Ngươi có hỏi đâu? Bạch Dạ hét lên. Mau đi. Thân thể nó hiện tại mang theo 6 tiểu anh hồn, chỉ thấy đám mây xuyên qua khe hở nguyên tội trì. Nguyên tội trì sẽ không ngăn ngươi. Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Hắn sợ tiểu lục bị oanh giết. Tuy nó từ trên người ngươi đi ra, nhưng coi ngươi là người nhà, ta và ngươi cộng sinh tu luyện, trên thân đều là mùi thối của ngươi, coi như có thông hành chứng. Bạch Dạ hắc hắc nói. Cút. Cộng sinh lúc tu luyện, ai hô hương tới? Nhìn lão tử phát huy. Bạch Dạ thêm vào trong đó. Không bao lâu, nó liền từ bên trong đi ra, mà động tĩnh của nguyên tội trì cũng dần dần giảm xuống. Ngươi làm xong. Lý Thiên Mệnh cả kinh. Không ngờ nó xuất mã, hiệu quả tốt như vậy. Nói nhảm. Có điều nàng cũng không tệ. Bạch Dạ nói. Không hổ là em gái ta. Lý Thiên Mệnh thở phào. Liên quan gì đến ngươi? Lý Vô Địch trừng mắt liếc hắn, vỗ lồng ngực, tự hào nói, không hổ là khuê nữ ta. Có 3 phần phong phạm của ta. Lý Thiên Mệnh, con trâu già nhà ngươi. Có tin tức này, mọi người an tâm. Viêm Hoàng Quang, Viêm Hoàng trụ thần huyết, về Lý Vô Địch, thành Viêm Hoàng Thiên Đế. Nguyên tội trì, bát bộ thần chúng trụ thần huyết, thủ nguyên tội trì chưởng khống, bị Lý Khinh Ngữ cưỡng ép bắt được, thành bát bộ thần nữ. Danh tự còn không êm tai bằng Cửu Nguyệt thần nữ. Nhưng tối thiểu sau nguyên tội tốt. Mà lại, Lý Thiên Mệnh đã tương đối mong đợi, Lý Khinh Ngữ chỉ là một nhân tộc mà thôi. Xem ra, nguyên tội trì là vật khóa lại truyền thừa bát bộ thần chúng của Viêm Hoàng thần tộc trong trận chiến khi xưa. Viêm Hoàng thần tộc ở cấp độ này hẳn là thắng, cưỡng ép áp chế bát bộ thần chúng, chế tạo một bát bộ thần nữ. Có lẽ, đây lại là quan trọng để phá cục. Bát bộ thần chúng, tuyệt đối không biết. Lúc này chỉ có Nghĩa Phụ và Khinh Ngữ, là hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc thuần chính nhất, con đường lớn mạnh Viêm Hoàng đế tinh tương lai, sao có thể thiếu họ. May mắn, mình mang đến cho họ nguyên tội trì quan trọng này. Nếu không, con đường này, Lý Thiên Mệnh còn không có đầu mối biết phải đi thế nào. Mộng đế tôn Thái Dương không thực hiện được, hiện ra trên người cha con họ. Từ bát kiếp, cửu kiếp sinh ra, rồi đến trật tự chi địa, cổ thần huyết bắt đầu, hoặc, đây chính là số mệnh của cha con họ. Từ ban đầu, cha con họ đã ở trên một đường thẳng của Thái Dương, Viêm Hoàng đế tinh. Bây giờ cuối cùng có nguyên tội trì, thông qua Viêm Hoàng quan quá độ, đoạt được truyền thừa trụ thần, có thể làm bạn Lý Thiên Mệnh, leo lên con đường lớn mạnh đế tinh. Ánh mắt hắn rơi vào người Lý Khinh Ngữ. Vạn cổ đệ nhất toàn năng vương. Chẳng lẽ nàng còn nắm giữ quỷ thần thân thể? Còn có thể có huyễn thần phôi? Luôn không thể khoa trương như vậy chứ. Trụ thần huyết này còn có thể thay đổi chủng tộc. Đáp án rất nhanh được công bố. Nguyên tội trì dần yên lặng, nhưng trong đó, một hơi thở có thể so với vừa rồi Lý Vô Địch giáng xuống, đang thức tỉnh. Có thể nói, hoàn toàn không thua kém Viêm Hoàng Thiên Đế. không giống với bá khí của Lý Vô Địch, hơi thở mới này rất đặc biệt, như hỗn hợp các loại khí chất, tạo thành phẩm chất độc thuộc về nàng. Phiêu nhiên, xuất trần. Như Lý Thiên Mệnh như liệt nhật, nàng như trăng sáng, phong phú toàn diện. Ông. Nguyên tội trì bay lên, nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chén nhỏ kim màu đen, lơ lửng giữa không trung. Mà vị trí trung tâm, một người một bằng chim, trong ánh sáng xanh nhạt thần huy, dần hiện ra. Bát bộ thần nữ. Nàng như thần từ chín tầng trời, giáng xuống trần thế, hòa hợp ánh trăng, chậm rãi rơi xuống nhân gian, đến trước mắt mọi người. Đôi mắt kia, gương mặt, trên thân thể mềm mại, phun trào đủ loại thần văn. Bên cạnh nàng, côn bằng trắng như tuyết cũng xảy ra biến đổi kinh thiên, huyết mạch, nội tình, đều phát sinh biến hóa như viêm hoàng thiên thú. Đương nhiên, viêm hoàng thiên thú là huyết sắc côn bằng thái hư thúc thúc trước kia. Đây là danh hiệu Lý Vô Địch vừa lấy. 20 cực. Lý Thiên Mệnh đếm. Sóc Nguyệt cũng đã thành trụ cực thú. Trên người nó có 20 kết cấu lực lượng, dưới cánh chim trắng như tuyết, xuất hiện 19 thú diện, phun trào gấp 19 lần lực lượng. Bát nguyên thú, cửu nguyên thú, thập nguyên thú, trụ cực thú 20 cực, thật ra đây đều là căn bản thiên phú. Cực số càng cao, năng lực vượt cấp càng mạnh. Cực số Sóc Nguyệt, tuy không cao bằng thái hư thúc thúc, nhưng thuế biến của nó chắc là chỉ tự một giọt trụ thần huyết trong 8 giọt. 7 thuế biến còn lại, trừ phần cả hai cùng hưởng, chắc hẳn đều ở trên người Lý Khinh Ngữ. Cho nên lúc này, quang hoa trên người Lý Khinh Ngữ biến mất còn chậm hơn một chút. Rốt cuộc còn có thuế biến gì? Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch đều mong đợi nhìn sang. Lúc này, Lý Khinh Ngữ cũng lui đi quang hoa, đem thần quang nội liễm, trở về nhân gian. Cha! Ca! Lý Khinh Ngữ nhìn họ, trên mặt nở nụ cười tự hào. Nghe thấy không? Ta ở trước con. Lý Vô Địch đắc ý nhìn Lý Thiên Mệnh, chứng minh trong lòng con gái, mình quan trọng hơn Lý Thiên Mệnh. Ông có độc. Lý Thiên Mệnh mặc kệ ông, đến trước mặt Lý Khinh Ngữ, một bên đánh giá, một bên quan tâm, không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Ca, ban đầu rất khó chịu, nhưng qua điểm khó khăn nhất, lập tức trở nên tốt đẹp, thế như trẻ tre. Bây giờ muội cảm giác rất tốt. Nói không chừng ca thật phải làm thiên tài thứ ba đấy. Lý Khinh Ngữ cười. Làm càn. Dám khiêu khích cả ta. Lý Thiên Mệnh cười. Cái thiên tài thứ ba thượng tinh khư của anh, sao không thể khiêu khích? Lý Vô Địch khinh bỉ. Rất tốt. Vị trí lại tụt xuống một bậc. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý ông, trực tiếp nói với Lý Khinh Ngữ. Được, để ca mở mang kiến thức, xem bát bộ thần nữ có gì ghê gớm. Muội cũng phải suy nghĩ từng cái, đầu tiên. Ông. Thức thần của nàng, ra đời. Không giống Lý Vô Địch, nàng vẫn chính kiếp hoàng, sinh ra chính thức thần. Nhưng. Vì trên cánh tay còn một mặt kính, mà mặt kính có vẻ như được tăng cường, nhất thời thức thần của Lý Khinh Ngữ, bày ra 18. 18 nữ thần ánh trăng, giáng xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch. Mỗi người đều rất tiên, rất đẹp. Như trụ thần đỉnh cấp. So với trước kia, Lý Thiên Mệnh phát hiện những thức thần này rõ ràng thay đổi, như cao thượng, bể nghệ hơn. Tưởng tượng của thức thần cũng tăng lên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Như tưởng tượng 20 tầng, không bằng cha. Lý Khinh Ngữ đau đầu. Không sao, con làm đệ nhị thiên tài rất tốt. Đừng so với cha. Cha không phải người thường. Lý Vô Địch an ủi. Ông cút sang một bên. Lý Khinh Ngữ im lặng. Ha ha. Thấy ông bị phun, Lý Thiên Mệnh cười chết đi được. Ông chỉ có cộng sinh thú, thức thần, không ngoài dự liệu, Khinh Ngữ còn nhiều khả năng khác. Lý Khinh Ngữ bỗng duỗi hai tay. Má. Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Trên hai tay nàng xuất hiện hai con mắt. Màu xanh nhạt. Ám tộc. Vô hạn ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ. Đúng vậy, có chút tương tự ám tộc, nhưng bản lãnh này đến từ ma thiên thần tộc. Lý Khinh Ngữ nói. Đã hiểu. Một trong tam đại thiên thần tộc thượng tinh khư. Vô hạn ngự thú sư cấp trụ thần. Ngay cả hung thú hàng tinh nguyên cấp đế thiên cũng có thể chưởng khống. Mà lại, sự chưởng khống này không còn là linh hồn chưởng khống như ám tinh vô hạn ngự thú sư, mà là họ và hung thú, thông qua hai mắt bàn tay này, có liên hệ phức tạp hơn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Những tin tức này đều do hắn hỏi tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc. Hiện tại hắn tùy thời có thể hỏi. Muội. Có vẻ như cũng có thể chưởng khống hung thú hàng tinh nguyên. Lý Khinh Ngữ nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, có điều, trước kia chưa thử loại năng lực này, vẫn muốn làm quen nhiều hơn. Với nàng, đây là một lĩnh vực mới. Sau khi hấp thu trụ thần huyết ma thiên thần tộc, nàng không chỉ thêm một đôi mắt đơn giản, thực tế huyết mạch nàng đã có hệ thống huyết mạch thành hình. Còn đây nữa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh không thả trật tự khư vào, nên Lý Khinh Ngữ tạm thời không đột phá, lúc này lấy lực lượng từ cảnh ngũ phương, bỗng đánh về phía Lý Thiên Mệnh một quyền. Âm. Quyền này đánh vào ngực hắn, vừa nhanh vừa mạnh. Mật độ hạt nhỏ tinh thần tăng lên mấy chục lần, còn thi triển thần thông, năng lực huyết nhục tăng cường không ít, còn hấp thu được trật tự thần nguyên. Ca, rốt cuộc muội là người hay quỷ thần? Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười. Cái này ta không rõ, bất quá, dù sao càng tiếp cận Tiểu Phong, đó là chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm thụ được từ ban đầu, thân thể nàng hiện tại như tự chân tự cảnh, vô cùng cường hãn, thuộc về thân thể quỷ thần về ngoại hình không khác biệt với nhân tộc. Trên đó ánh nguyệt lưu chuyển lộng lẫy, rất có thể nói rõ trụ thần huyết quỷ thần này đã bị Lý Khinh Ngữ hấp thu, thành của nàng. Huyết trụ thần cho mũi thân thể quỷ thần có hai giọt, một từ chiến thiên thần tộc, một từ đạo đức thần chúng. Lý Khinh Ngữ nói, hai cái hợp làm một, thành một con người khác. Ngự thú sư đến từ lạc nhật thần chúng, thức thần đến từ vẫn tinh thần chúng. Lý Thiên Mệnh hỏi, đúng. Thật ra, khi Lý Thiên Mệnh hiểu rõ bát bộ thần chúng, vẫn rất khiếp sợ. Tại thượng tinh khư, mạnh nhất là tam đại thiên thần tộc, trong đó huyễn thiên thần tộc hoàn toàn xứng đáng vị trí số một. Huyễn thiên thần tộc, bản chất là nhân tộc. Ma thiên thần tộc, bản chất cũng là nhân tộc. Chiến thiên thần tộc thì là quỷ thần. Tam đại thiên thần tộc này, không ai là người thú sư, người tu luyện thức thần. Nói cách khác, hai loại hệ thống tu hành nhân tộc, tại thượng tinh khư, bị huyễn thần tu luyện giả, vô hạn người thú sư đảm nhận. Điều này nói rõ, hai đại thiên thần tộc tuyệt đối đem tự thân sinh sôi đến đỉnh cao, tỉ như ma thiên thần tộc, tuyệt đối không phải tầng thứ ám tinh ám tộc. Ngoài vẫn tinh thần chúng, lạc nhật thần chúng, còn có tội ác, đạo đức, vô tự đạo ảnh. Trong đó đạo đức thần chúng cũng là quỷ thần. Thức thần, cộng sinh thú, lòng bàn tay mắt, biến hóa thân thể quỷ thần của Lý Khinh Ngữ, đã dính đến 5 giọt trụ thần huyết. Còn 3 giọt nữa. Có huyễn thần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có hai phôi huyễn thần. Thật phức tạp, muội đoán phải suy nghĩ kỹ càng, đây là khó nhất, tạm thời không có đầu mối. Lý Khinh Ngữ nói. Trâu bò. Có cả phôi huyễn thần. Lại còn hai cái. Nàng và Lý Thiên Mệnh càng lúc càng giống. Thậm chí còn toàn năng hơn Lý Thiên Mệnh. Sau cùng hai giọt là nguyên dịch tộc tội ác thần chúng và vô tự đạo ảnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, nhưng lực lượng vô tự đạo ảnh thật kỳ quái, phong tồn trong cơ thể muội. Cảm giác không dùng được, không biết có liên quan đến vô tự thế giới không? Lý Khinh Ngữ nói. Ồ, điều này không sai biệt lắm với những gì Lý Thiên Mệnh hiểu, vô tự đạo ảnh tại thượng tinh khư cũng rất kín tiếng, thần bí, cơ bản không lộ diện. Còn nguyên dực tộc tội ác thần chúng, Lý Khinh Ngữ khẽ động phía sau, hiện ra một đôi nguyên dực trong suốt, thoạt nhìn không chói lọi như không lan thế giới dực của Khương Phi Linh, so sánh nội liễm, như vũ nguyệt quang, như vải mỏng sao ảo, tạm thời xem ra tương đối đơn giản. Nguyên dực của nàng chắc chắn không phức tạp như không lan thế giới dịch của Khương Phi Linh, đông đảo, chỉ có một đạo này, nhưng là một hệ thống mới tăng, chỉ cần có nó tồn tại, sẽ làm phong phú thêm chiến lực của Lý Khinh Ngữ. Từ đó, nàng không giống tử chân, Khương Phi Linh, vi sinh mặc nhiễm, chuyên tinh một phương diện, nhưng toàn năng. Cái này, chắc phải chậm rãi học tập vận dụng, sau này chắc còn thuế biến. Lý Khinh Ngữ đau đầu. Nàng muốn học nhiều thứ. Thức thần, huyễn thần, cộng sinh thú, nguyên dịch, quỷ thần, vô hạn ngự thú sư. Trừ quỷ thần có hai giọt và vô tự đạo ảnh cần khai thác, nàng kế thừa 6 hệ thống. Lý Thiên Mệnh mới miễn cưỡng tính 4. Thực tế là 3, vì hắn không tính chân quỷ thần. Nhìn Lý Khinh Ngữ như vậy, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Một chữ, tuyệt. Hắn giơ ngón tay cái với Lý Khinh Ngữ. Tuyệt nhất là, những thiên phú này của nàng đều có thể trưởng thành vì nguyên tội trì ở trong tay nàng. Vô cùng tuyệt. Ca, đừng nói nữa, muội đau đầu lắm, tu luyện nói nhiều như vậy, huyễn thần và nguyên dực, phải tự khai cuộc chậm rãi, muội sợ tham thì thâm, cái gì cũng biết một chút, không cái gì tin. Đến sau cùng, muội lại cùi bắp nhất. Lý Khinh Ngữ bất đắc dĩ nói. Không sao, chỉ cần muội tăng cảnh giới, những bản lĩnh chiến đấu này đều là tư bản vượt cấp của muội, tuy rằng cộng sinh thú, thức thần không cao bằng cha, nhưng tổng hợp năng lực vượt cấp, không kém cha. Lý Thiên Mệnh nói. Lần này kế thừa, muội cảm thấy trạng thái không tệ, có nhiều lĩnh ngộ, ca cho muội ít trật tự khư, xem có đột phá được không. Lý Khinh Ngữ nói. Vạn đạo nguyên tuyền, âm dương tà hỏa, cần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có vẻ như không cần lắm, những trụ thần huyết này, bản thân đã là trụ thần huyết đỉnh cấp, mà hai loại anh nói, chắc là trụ thần huyết pha loãng. Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến. Nàng và Lý Vô Địch đều có truyền thừa trụ thần huyết tốt nhất, hiệu quả trụ thần huyết vừa nhập thể chắc chắn tốt hơn nhiều so với Lý Thiên Mệnh và cực quan hấp thu trụ thần huyết pha loãng. Nói cách khác, tuy rằng đột phá của họ sẽ không vô tư lự như Tử Chân, nhưng cũng dễ hơn muội một chút, dù sao muội chiến đầu trật tự. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, luận hạng mức cao nhất thiên phú, hắn vô địch. Tốc độ đột phá, dù hắn ở thượng tinh khư, trăm tuổi nhiều thấp phương tự cảnh, chắc chắn xem là thiên tài đỉnh cấp. Nhưng so với Tử Chân, hoặc Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ tiếp theo, chắc sẽ kém hơn. Bất quá. Nhìn Vi Sinh mặt nhiễm, lòng hắn cân bằng. Em lắng động một chút, quay đầu ca thử chiến lực cụ thể của em. Lý Thiên Mệnh nói với Lý Khinh Ngữ. Nàng là tự cảnh ngũ phương, cảnh giới không kém hắn, ngược lại có thể so sánh chiến lực vượt cấp. Còn Lý Vô Địch, lên tự cảnh rồi nói. Anh có thể tìm tôn giả tự cảnh tứ phương, đánh một trận xem. Lý Thiên Mệnh nói với Lý Vô Địch. Vượt 4 cấp. Ta thử. Lý Vô Địch nhìn Lâm Tiểu Đạo, cười ha ha, đồ chơi này tự cảnh tam phương, ngày nào cũng đắc ý trước mặt ta, ta đánh cho một trận. Mà. Xin lỗi các vị, nhà tôi cháy rồi. Thấy vậy, Lâm Tiểu Đạo lập tức chạy trước. Đứng lại. Lý Vô Địch điên cuồng đuổi theo. Mọi người che trán. Hai lão nam nhân này. Ấu trĩ như trẻ 3 tuổi. Lý Thiên Mệnh nói. Anh nói vậy, em quên mất, cha mới hơn 100 tuổi, để đâu cũng là thiếu niên. Lý Khinh Ngữ nén cười. Đúng vậy. Thật không nhìn ra. Lớn nhanh quá. Lý Thiên Mệnh cười. Ca, thật ra điều này càng nói rõ, chúng ta đến từ nơi tầm thường, khi đó còn ở Đông Hoàng giới, chúng ta có thể tưởng tượng, cha con ba người có một ngày đứng ở vị trí như trong tinh không. Lý Khinh Ngữ cảm khái. Em nói đúng, chỉ ở trong tầm thường, hơn 40 tuổi, mới là trưởng bối. Đây là lạc ấn trên người ba người họ. Có lạc ấn này, họ vĩnh viễn không cảm thấy Lý Vô Địch là thiếu niên. Trong mắt họ, Lý Vô Địch và Lâm Tiểu Đạo, cực quan hơn 2000 tuổi, gần như không khác nhau. Bản thân Lý Vô Địch cũng cảm thấy không khác biệt. Nhưng không thể không nói, họ đều nghịch thiên cải mệnh. Tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Khinh Ngữ, lại nhìn Lý Vô Địch đang đánh Lâm Tiểu Đạo, ánh mắt nồng đậm, nói, từ nay về sau, ba vị thiên tài Lý thị thánh tộc Đông Hoàng giới chúng ta, cùng đại diện Viêm Hoàng, dắt tay chinh chiến vũ trụ tinh hải. Còn Tiểu Phong, Linh Nhi, mọi người về nhà, cùng nhau thủ vệ thế giới chúng ta. Lý Khinh Ngữ nhận cảm nhiễm của hắn, cũng vô cùng nhiệt huyết. Chuyến thượng tinh khư này, một là để họ về nhà, hai, không phụ sứ mệnh, trọng chấn Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh nhìn lên trời. Cho nên, đã đến lúc suy nghĩ, làm sao mở ra thần đạo Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh nói ra. Thần đạo Viêm Hoàng. Ca, theo thông tin nguyên tội trì, có thể liên quan đến cấp bậc Thái Dương, hiện tại Thái Dương vẫn là cấp thiên quân, anh tìm cách cho nó thành tự cấp vô lượng thử xem. Lý Khinh Ngữ vội nói. Được. Muốn Thái Dương lên cấp vô lượng, đơn giản, ta tiếp tục vận chuyển âm dương đạo nguyên. Lên đường, lên đường. Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ lưu lại trên Thái Dương, hấp thu, lắng động những gì đoạt được. Lý Thiên Mệnh cùng cực quan leo lên hợp hoang cầu, chuẩn bị xuất phát, lại đi âm dương giới. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh xuất phát trước, đem toại thần diệu đuổi kịp, cùng nhau kéo lên xe. Ông. Hợp hoang cầu chui vào trùng động liệt đạo bên trong, hướng về tinh độ âm dương giới phương hướng phi độn mà đi. Huyễn quang phun trào. Trong hợp hoang cầu lớn như vậy, cũng chỉ có ba người bọn hắn. Ngươi cùng Diệu Diệu trò chuyện đi. Cực quan quay người, đi phía trước xem tinh đồ. Trước mắt, tinh quang phun trào. Lý Thiên Mệnh nhìn thiếu nữ phấn bột men mắt linh động trước mắt, nàng nháy mắt to, hơi mím miệng, quay mặt qua chỗ khác, không muốn đối mặt với Lý Thiên Mệnh. Tới đây. Lý Thiên Mệnh nói. Làm gì? Nàng tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn hướng hắn đi tới. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống bên cửa sổ, sau đó kéo nàng vào trong lòng ngực mình, cúi đầu nhìn nàng. Ngươi không phải rất giỏi trò chuyện sao? Sao hiện tại không nói gì? Lý Thiên Mệnh nhéo nhéo miệng nàng, khẽ cười nói. Ta và ngươi không có gì đáng nói. Nàng nghiêng đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh quang phun trào, có chút ngẩn người nói ra. Lý Thiên Mệnh khựng lại, nói, sao bỗng nhiên xa lạ vậy? Không có. Toại thần diệu, phấn mắt khẽ rung, hốc mắt có chút ửng đỏ, huỳnh quang bỗng nhúc nhích. Không có. Lý Thiên Mệnh cười cười, nhẹ nhàng vỗ, bột một tiếng, tiếng vang lên. Làm gì vậy? Nàng cắn môi nói. Đấm bóp cho ngươi chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Giống như lần đầu quen nàng. Chuyện giống vậy, lúc ấy nàng rất hưởng thụ, nhưng bây giờ, nàng toàn thân cứng ngắc, không dám loạn động. Diệu diệu của ta đi đâu rồi? Lý Thiên Mệnh ngừng lại, nhìn vào mắt nàng. Toại thần diệu ghé vào lòng ngực hắn, trầm mặc không nói. Sao lại có cảm xúc rồi? Lý Thiên Mệnh nói. Nàng không trả lời, vẫn cúi đầu. Ngươi không phải như vậy, ngươi là người thoải mái, tâm lý cất giấu lời không nói ra, vậy không khó chịu sao? Ngươi bỏ được để mình khó chịu sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nói xong, hắn cầm mặt nàng, hung hăng bóp mấy cái, nói, toại thần diệu, ngươi có phải sợ rồi không? Ta mới không có. Nàng cắn răng nói. Vậy ngươi ở đây ưu sầu cái gì? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi. Hốc mắt nàng càng ngày càng đỏ, rốt cuộc nói ra, ngươi đi dị độ thâm uyên, đều không tạm biệt ta. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, nói, lúc ấy tình thế có chút khẩn cấp. Ta biết. Nàng gật đầu. Biết còn không vui. Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Ta không phải không vui. Nàng dáng vẻ phục tùng ngậm nước mắt, mà là cảm giác mình dư thừa. Ngươi lại không thích ta, chỉ thuần túy là ngoài ý muốn, ngươi bây giờ không giống ngày xưa, bên cạnh nhiều cô nương tốt, mỗi người đều lợi hại, cô cũng có thể vì ngươi phân ưu, chỉ có ta vô dụng. Không phải. Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng lại nghĩ như vậy, bởi vì từ trước đến nay, nàng biểu hiện như không tim không phổi. Hắn nhìn nàng, chân thành nói, ngươi nói vậy, liền xem ta quá thế lợi. Cái gì? Toại thần diệu ngẩng đầu. Ngươi không hiểu đạo của ta. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, không phải ai hữu dụng với ta thì ta đối tốt, mà là ai đối tốt với ta đối tốt với ai, đây là khác biệt căn bản, ngươi biết không? Ngươi nói. Toại thần diệu ngẩn người, sau đó nói, có thể ta vẫn vô dụng. Ngươi không hiểu, ta xấu hổ ngươi biết không? Chỉ có thể nói chuyện với người khác, để xoa dịu xấu hổ. Ta cảm giác ngươi sẽ không để ý đến ta, đây là ngay từ đầu gặp gỡ, ta khinh thị, xem thường ngươi, tất nhiên bị trừng phạt. Ngươi xem nhiều ngôn tình tiểu thuyết rồi. Ngốc. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu nàng. À, đau. Nàng ủy khuất, nói, vậy ngươi nói, rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi nghe đây. Lý Thiên Mệnh trừng nàng, nói, thứ nhất, ta đối tốt với một người, căn bản không quan trọng hữu dụng, vô dụng, đó không phải chuẩn tắc của ta. Thứ hai, ta cùng nhau đi tới, cũng mang theo người bên cạnh bay lên, nói trắng ra, ta muốn một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ngươi là nữ nhân của ta. Ta sau này có chuyện tốt, thiếu ngươi sao? Không chỉ ngươi, cô, còn có mẹ ngươi, đều đã giúp ta, hiện tại vẫn giúp ta, nếu ta có một ngày nắm giữ trụ thần thân thể, chẳng phải tìm biện pháp, đưa ngươi chế tạo thành trụ thần sao? Một người mạnh làm gì? Ta Lý Thiên Mệnh để cả nhà mạnh, đây mới là bản sự. Tỷ như hôm nay, không phải đem đồ cần thiết cho nghĩa phụ và muội muội ta về sao? A ha, nghe ngầu. Toại thần diệu nín khóc mỉm cười. Thật ra, nàng không cần Lý Thiên Mệnh nói rõ vậy, chỉ cần hắn nói một câu, hắn không trừng phạt nàng, vậy là đủ rồi. Nàng sợ hắn, đoạt nàng về sau, lại trừng phạt nàng. Vậy. Nàng khẩn trương, ngẩng đầu, nhảy đôi mắt hồng linh động hỏi, ngươi thật, thích ta sao? Hoặc là, từng thích ta sao? Lý Thiên Mệnh cười, nói, để một nữ nhân kiêu ngạo từng xem ta là tiểu tùy tùng, chinh phục nàng, khiến nàng gào gào kêu, câu chuyện này nghe thế nào? Vậy thôi à, toại thần diệu sầm mặt. Thì ra nàng chỉ có tác dụng đó. Đùa thôi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, kéo nàng vào ngực, nói, ta thích ngươi, ngươi hoạt bát, thoải mái, nhiệt liệt, ngươi rất vui vẻ, ngươi có cảm nhiễm lực, là người dễ gần. Thật. Không phải vì ta dùng toại thần huyết trói chặt ngươi, mà ngươi không muốn phụ người. Toại thần diệu ngơ ngác hỏi. Đây chẳng phải là duyên phận. Ta tin duyên phận. Duyên phận đã vậy, ta chọn hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Mã Đức, nghe như ta không có mị lực. Ghen tị cô, có thể bao trùm ngươi. Toại thần diệu tán thán. Lý Thiên Mệnh, gấp gì, ngươi còn nhỏ, chờ ta chậm rãi khai phá cho ngươi được không? Đây cũng là điểm thú vị của nàng. Cái gì cũng dám nói. Cho nên, ở cạnh nàng, rất nhẹ nhàng tự tại. Đây chẳng phải là một dạng thích. Có tác dụng hay không, hắn quan tâm vậy sao? Lý Thiên Mệnh tin duyên phận. Đã có duyên phận này, hắn chọn hưởng thụ cảm giác dễ chịu nàng mang đến. Được rồi, có lời này, vậy ta không khách khí. Ta không làm đế hậu, dù sao ta cũng là tiểu đế phi, ta du lịch khắp Thiên Mệnh hoàng triều, không quá phận chứ. Toại thần Diệu hưng phấn nói. Gã này lớn gan, vừa nói hai câu, nàng lại muốn bay lên. Du lịch. Lý Thiên Mệnh hơi động não, cười ra tiếng. Ngươi cười gì? Toại thần Diệu giật mình. Ta lo công việc quảng cáo trăm vạn giới vực chưa mở, thiếu nhân thủ, ngươi không phải tiểu đế phi sao? Việc này ngươi phụ trách, về đế thành tìm Lý Thải Vi, làm thuê cho ta. Làm đại sứ tuyên truyền. Hình tượng khí chất của ngươi đủ, trước mặt dân chúng, phải có sức thuyết phục. Lý Thiên Mệnh nói. Không được. Ta muốn chơi. Toại thần Diệu nghe xong muốn khóc. Ở chỗ ta, miệng đừng dùng để nói chuyện. Lý Thiên Mệnh hung ác nói. Mã nó. Có các nàng ở đây, vận chuyển âm dương đạo nguyên trên đường đi trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Cấp 10 trật tự khư, Lý Thiên Mệnh đều đã dùng qua, cho nên không cần suy nghĩ thêm nữa. Ta hiện tại đột phá đến bát phương tự cảnh, độ khó khăn cùng người khác thành tựu diễn cảnh đều không khác mấy. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cần phải dùng đến nhất cấp diễn sinh khư. Tử chân dựa vào loại này diễn sinh khư, thành tựu diễn cảnh. Lý Thiên Mệnh lấy ra để trùng kích bát phương tự cảnh. Đây chính là sự khác biệt giữa chín đầu đỉnh cấp trật tự và trật tự duy nhất của tử chân. Quá trình hấp thu nhất cấp diễn sinh khư, cùng trật tự khư không sai biệt lắm, không có chút nào khó chịu, đó là một loại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, diễn sinh khư vừa vào thể, liền hóa thành thanh tuyền, tràn vào toàn thân, làm dịu chín đầu trật tự của Lý Thiên Mệnh. Đại não tinh tạng thì có sinh linh trật tự và mệnh kiếp trật tự. Trật tự khư, diễn sinh khư có chỗ tốt, cũng là đặc biệt cân bằng. Loại này quan phương cắn thuốc tự mình sinh ra từ hữu tự hải, đến diễn cảnh sau khi kết thúc liền không có, bọn họ chỉ có thể gia tốc thông hướng con đường trụ thân, lại không thể khiến người ta trở thành trụ thân. Có điều, cũng có thể tiết kiệm đi của ta không ít công phu, dù sao ta khoảng cách trụ thân còn rất xa. Trụ thân, tất nhiên nắm giữ thọ mệnh vượt qua vạn năm, thậm chí siêu việt rất nhiều. Lý Thiên Mệnh không muốn chết, tự nhiên muốn truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng. Thế nhưng, dựa theo những người ở Thượng Tinh Khư nói chuyện, ta đến từ Hạ Tinh Khư là không thể nào trở thành trụ thân. Tăng thêm ta chín đầu đỉnh phong trật tự, nhất định phải toàn bộ thành tựu tinh thần cấp. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh đối với mình tràn ngập lòng tin. Hắn liền muốn lấy tư chất Hạ Tinh Khư, thành tựu trụ thân. Ta chẳng những chính ta thành trụ thân, còn muốn cho ta tất cả thân nhân, bằng hữu đều thành trụ thân. Liền ông bà của ta, ông ngoại của ta về thiên thương, đều muốn thành trụ thân, đều cho ta vạn thọ vô cương. So với bọn hắn, Toại thần Diệu không biết dễ dàng hơn bao nhiêu. Cho nên nàng xác thực quá lo lắng. Chính mình cường thì nhầm nhò gì, ta nhất định muốn tìm ra biện pháp, để cho người ta yêu thích, toàn bộ vĩnh sinh bất tử. Đây mới là ý nghĩa của cường đại. Vũ trụ này, có vô số tư nguyên. Hiện có cao huyết mạch, cao nội tình thị tộc, cũng bất quá là phúc ấm của tiền nhân, vạn đạo nguyên tuyền, trật tự khư. Đây hết thảy, ta tại ám tinh thời điểm, cũng không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lý Thiên Mệnh đều nhanh đem ông ngoại hắn, còn có Mộ Uyển cô, đều cho chế tạo thành tinh thần. Tuy nhiên về sau trật tự khư khả năng không có, nhưng bản chất của vạn đạo nguyên tuyền, cũng là vô hạn pha loãng huyết của trụ thần, có thể tăng cường thiên phú của người, Thượng Tinh Khư có nhiều trụ thần như vậy, còn thiếu cái đồ chơi này. Mà lại, hàng tinh nguyên lực lượng phẩm chất cao của Thượng Tinh Khư, cũng có thể để người nhà của ta có tiến bộ mới. Đây cũng là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Hắn tin tưởng, huyết mạch, thiên phú, tư bản, là trời sinh, nhưng cũng có thể cướp đoạt. Ngoại trừ năng lực đặc thù thôn phệ huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm. Còn lại, như Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ thời khắc này thuế biến, không phải cũng tương đương với nhân tạo thiên tài. Tất cả truyền thừa, đều là nhân tạo thiên tài. Thậm chí, cha ta đem thái cổ hỗn độn cự thú cho ta, không phải cũng tương đương với nhân tạo thiên tài. Chính hắn đều là. Có hắn ở đây, con đường trưởng thành của thân nhân bằng hữu bên cạnh hắn, sẽ chỉ đơn giản hơn nhiều so với khi hắn trưởng thành. Cho nên, Toại thần Diệu nói chính nàng giúp không được gì, Lý Thiên Mệnh không có chút nào để ý bởi vì mục tiêu của hắn, cũng là tạo ra một thiên mệnh tinh hải hoàng triều cường giả vô số. Một cái tinh hải hoàng triều, cần đại lượng cường giả. Đương nhiên là thân nhân, người, ưu tiên. Không phải vậy thì làm cái gì? Bao quát vi sinh mặc nhiễm, Lý Thiên Mệnh không phải cũng đang hung hăng tạo ra sao? Ngoài trừ năng lực huyễn thần này, thiên phú cơ sở của nàng không biết kém Toại thần Diệu bao nhiêu. Trộm thiên nhất tộc, cướp cũng có đạo, Thượng Tinh Khư, chờ ta đến. Ai là người của ta Lý Thiên Mệnh, người đó nhất định phải cất cánh. Không cất cánh ta thì thật mất mặt. Còn phải bay dễ dàng hơn ta. Đây mới gọi là bản lãnh của ta. Nhất cấp diễn sinh khư nhập thể, trật tự nhẹ nhàng trưởng thành. Dài đến trình độ nhất định, Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn và Tử Chân có sự khác biệt. Dù là có âm dương tà hỏa, vẫn sẽ có điểm hư, không quá dày đặc. Diệu Diệu, mau tới giúp ta. Lý Thiên Mệnh hô lớn. Cực Quan cần phải vừa đi vừa về vận chuyển âm dương đạo nguyên, Lý Thiên Mệnh thì không gọi nàng. Nàng đã đại viên mãn tự cảnh, lập tức liền có thể siêu viên mãn, Lý Thiên Mệnh sợ nàng một chút thì diễn cảnh, cao 10 mét. Vậy coi như mất đi thú vị. Tử Chân có thể lớn trước, cô nhất định phải đồng bộ. Wow, ngươi tốt nhiều cái động nhỏ này động a, Toại Thần Diệu nhìn đến ánh mắt tỏa sáng. Cái này gọi diễn sinh khư. Lý Thiên Mệnh nói. Ta có thể ăn một cái không? Nàng mặc đồ ngủ trắng như tuyết, treo trên người Lý Thiên Mệnh, tiến tới bên tai hắn hỏi. Cái đồ chơi này ngươi tạm thời ăn không được, cho ngươi mấy cái trật tự khư. Lý Thiên Mệnh cho nàng chọn lựa mấy cái cửu cấp trật tự khư, hỏi, tranh thủ thời gian ăn, ăn hết giúp ta cùng nhau củng cố trật tự. Làm sao củng cố a? Toại Thần Diệu ngơ ngác hỏi. Thông qua 121 củng cố. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. 121. Cái quái gì? Toại Thần Diệu chu chu mỏ, nàng đầu tiên là nuốt một cái cửu cấp trật tự khư, mắt thấy trật tự trưởng thành không quá thụ khống chế, Lý Thiên Mệnh lập tức kéo nàng vào trong mật thất kia. Đen trắng tinh hải cự nhân xuất hiện trước mắt nàng. Lại là thứ này. Toại Thần Diệu dọa đến hai chân rung lên, vội vàng muốn chạy, đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh vẫy tay, liền đem nàng kéo vào trong đó. Ngươi sợ? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ai sợ ai? Lần này ta phải đem ngươi trống rỗng không thể, xem ngươi còn đùa nghịch xấu. Toại Thần Diệu vừa thẹn vừa giận. Vừa đóng cửa. 121. Từ âm dương giới đến thái dương, một chuyến cần một tháng. Vừa đi vừa về thì phải hai tháng. Hai tháng, có thể mang một lần âm dương đạo nguyên trở về, rót vào đến bên trong thái dương. Cực Quan đang bận việc này, Lý Thiên Mệnh liền làm vung tay chưởng quỷ, hắn biết Toại Thần Diệu tâm tình có chút biến hóa, liền mang theo nàng nhiều hơn. Bất kể là cái kia đen trắng cự nhân đặc thù tu luyện chi đạo, hay là đại lượng cửu cấp, 10 cấp trật tự khư, trước kia đệ tử vạn đạo cốc, đều khó có khả năng có được. Toại Thần Diệu rất dễ dàng, liền siêu thoát tầng thứ lúc đầu của nàng, lại có tư nhuận trật tự cao đẳng của Lý Thiên Mệnh, nàng thu hoạch trong tu hành này có thể so sánh với chính Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn. Ân sủng của đế quân vẫn là có tác dụng lớn. Lý Thiên Mệnh có một đạo luyện ngục trật tự, có thể cùng trật tự của Toại Thần Diệu cộng đồng, cho nên đạo này trật tự vững chắc nhanh nhất. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có một con đường vững chắc trật tự, cũng là nguyên tổ chín loại trật tự tinh thần cấp, thông qua quan sát những trật tự này, cảm thụ diễn biến của nó, tuy nhiên thời gian dài hơn một chút, nhưng cơ sở sẽ càng kiên cố hơn. Như thế, thời gian một năm lặng lẽ trôi qua. Hợp Hoang Cầu đã tới trở về 6 lần, lại mang về 6 lần âm dương đạo nguyên cho Thái Dương. Thái Dương lần lượt bành trướng. Dân chúng ở trên đó tạm thời đều chuyển đi, cho nên ngoại trừ số ít mấy ngàn người tại Thiên Cung thần giới, còn lại đều an gia tại nơi khác. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Lần này âm dương đạo nguyên trở về, hẳn là đủ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn một tay kéo Cực Quan, một tay kéo Toại Thần Diệu, phúc khí đầy ắp. Hai cô nương này, tướng mạo tương tự, loại hình khác biệt. Một người nhu tình như nước, một người hoạt bát linh động. Quá đẹp. Bát phương tự cảnh, ổn định. Thời gian một năm, đã đột phá nhất trọng, tốc độ này đã tính là rất nhanh. Người đứng bên cạnh hắn, cũng là bởi vì trật tự duy nhất, lại hưởng thụ trật tự khư, diễn sinh khư Lý Thiên Mệnh mang về, cho nên mới biểu hiện ra hiệu quả đuổi kịp hắn trong thời gian ngắn. Tỷ như Lý Khinh Ngữ, sau khi kế thừa trụ thần huyết của Bát Bộ Thần Chúng, năm nay nàng có quá trình biểu bay, theo ngũ phương tự cảnh đến cửu phương tự cảnh, so Lý Thiên Mệnh còn cao hơn một tầng. Bất quá, hiện tại cảnh giới của nàng cũng ổn lại, cũng không dám dùng trật tự khư linh tinh. Ta bát phương tự cảnh, tăng thêm tiểu lục trở về, hẳn là có thể chiến một diễn sinh cảnh. Khinh Ngữ cao hơn ta một cảnh giới, nhưng chiến lực so ta kém một chút, miễn cưỡng tính là cái tự cảnh vô địch đi. Lần trước Lý Thiên Mệnh trở về, thì cùng nàng đánh qua, nàng đã đem huyễn thần, nguyên dịch các loại thủ đoạn, đều suy nghĩ ra một số đạo hạnh, bất quá vẫn không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Đến bây giờ Lý Thiên Mệnh vẫn có thể vượt cấp 6 chiến đấu. Mà nàng cái này tám bộ thần nữ, tứ cấp, đã coi là không tệ. Lý vô địch bên kia, có thể là vì trật tự càng duy nhất, thêm vào cảnh giới nguyên thủy của hắn thấp, cho nên đột phá mạnh mẽ hơn chút, hiện tại là ngũ phương tự cảnh, còn cần phải tiếp tục cố gắng, mới có thể đuổi kịp. Thật sự là hâm mộ bọn họ. Có ta cái núi dựa lớn này. Lý Thiên Mệnh khi còn tại cảnh giới của Lý vô địch, toàn bộ nhờ Cực Quan mới có thể lấy được trật tự khư cấp 7 cấp 8, còn phải mượn vạn đạo nguyên tuyền của cô, tân tân khổ khổ đột phá nhất trọng. Mà bây giờ, có Lý Thiên Mệnh bảo bọc, thêm vào truyền thừa trụ thần huyết, cha và con gái bọn họ đột phá rầm rầm, đố kỵ muốn chết. Nếu ta khi đó có tư nguyên này, sớm đem vạn đạo cốc đánh nổ. Không có cách nào. Làm nhất gia chi chủ, đi đâu cũng phải xung phong, tranh giành tư nguyên cho người nhà. Có ân sủng của hắn, ngay cả tòa thần diệu đều thoát ly cực hạn thiên tài vạn đạo cốc, hiện tại cũng ngũ phương tự cảnh. Từ trước đến nay, tu luyện trước mặt cự nhân đen trắng này, hiệu quả của nhà gái đều sẽ tốt hơn một chút. Cực quan cũng tu luyện cùng lúc mấy lần, nuốt một cái nhất cấp diễn sinh khư, hiện tại cũng siêu viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là diễn cảnh. Nàng kỳ thật có thể đột phá. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đề chết diễn sinh khư, tuyệt không cho nàng. Nguyên nhân tất cả mọi người hiểu. Mặc dù nói, lưu lại ở đây thêm mấy năm, ta có cô và Diệu Diệu giúp đỡ, còn có nhiều diễn sinh khư như vậy, đoán chừng có thể bình ổn tiến vào diễn cảnh, khi đó đi thượng tinh khư hẳn là thích hợp hơn. Nhưng, ai biết Tiểu Phong có thể đợi bao lâu đâu. Lý Thiên Mệnh thông qua hai tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc kia, nghe được tình huống của Tiểu Phong. Hắn bỏ trốn. Nhưng bây giờ cũng không tính là trốn triệt để, dù sao cũng đã tạo thành một chút phiền toái cho Huyễn Thiên thần tộc, chưa thoát ly hiểm cảnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định, nhanh chóng xuất phát cho thỏa đáng. Hắn tin tưởng Thái Dương, tin tưởng Viêm Hoàng thần tộc. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hợp Hoang Cầu lại một lần nữa đi ra từ liệt đạo trùng động, hạ xuống trên thổ địa Hoàng Sa Thái Dương ca. Lý Khinh Ngữ, Lý Vô Địch, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều ở đó. Hiện tại, Thái Dương gần như sắp to bằng ám tinh bên cạnh. Cho nên mọi người đều biết, sau lần này, Thái Dương chính thức đăng nhập vô lượng cấp. Bắt đầu. Lý Thiên Mệnh gia tốc, đem đạo nguyên âm dương màu trắng đen kia rót vào bên trong Thái Dương. Tiến vào bên trong, loại lực lượng tạo hóa cấp cuồng bạo này lại bị hòa tan, phân giải, tụ hợp vào Thái Dương. Hằng tinh nguyên thế giới tiến hóa. Đây là tinh không chi kỳ dấu vết. Tất cả mọi người trừng to mắt, chờ đợi biến hóa. Rầm rầm rầm. Tụ biến kết giới bị căng ra. Tiếp tục lớn thêm. Rốt cục vào một khoảnh khắc, nó chính thức lớn bằng ám tinh bên cạnh. Thái Dương, vô lượng cấp. Khi nó thành tựu vô lượng cấp, Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh, còn có Viêm Hoàng Quan của Lý Vô Địch, cũng đều có biến hóa. Lại dung thêm một cái giới hạch, Cửu Long Đế Tán chắc chắn có thể đạt tạo hóa cấp, vậy lực sát thương của nó, khẳng định sẽ viễn siêu Hợp Hoang Cầu cùng Vạn Đạo Đại Khư. Lý Thiên Mệnh chưa vội quản, bởi vì biến hóa của Thái Dương trước mắt còn oanh động hơn. Rầm rầm rầm. Hình cầu kim hồng sắc này đang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa trong tinh không. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tự động mở ra. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nó là tinh hải thần hạm, cũng là hạch tâm chưởng khống toàn bộ Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Ý là, trước tiên phải để Cửu Long Đế Tán trở về tạo hóa cấp. Lý Thiên Mệnh không dừng lại, tiến vào một tòa long cung, bắt đầu hàng phục cái giới hạch hình rồng kia. Thái Dương đã thăng cấp, việc này không có gì khó khăn. Một chưởng khống chế, Cửu Long Đế Tán quả nhiên thuế biến. Hình thể nó tiếp tục bành trướng thêm, tuy vẫn giữ dáng vẻ hắc long máy móc cửu long, nhưng phẩm chất chất liệu toàn thân đều leo lên tạo hóa cấp, tinh hải kết giới của nó phát sinh biến hóa về mặt bản chất, phức tạp hơn gấp 10 lần, như một đầu tinh không cự thú phủ phục trên mặt trời này. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay nó, phá vỡ lớp bùn đất vô cùng mỏng hiện tại của Thái Dương, tiến vào trong đất bùn, để Cửu Long Đế Tán cùng Viêm Hoàng tụ biến kết giới, cơ hồ phù hợp đến cùng một chỗ. Cả hai kết nối. Một khắc này. Trong Cửu Long Đế Tán, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một tấm tinh đồ màu vàng kim. Viêm Hoàng thần đạo bắt đầu khởi động. Một tiếng oanh minh điếc tai nhức óc vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Trong thiên hạ, đều là ta đất. Đế tinh thiểm diệu, buông xuống nơi nào. Tiếng oanh minh tiếp tục vang động. Thế mà, phần lớn khu vực của tinh đồ màu vàng kim kia đều là mê vụ, chỉ có một khối tinh hải nhỏ, và trong khối tinh hải nhỏ này, có hai điểm được đánh dấu. Một, vạn đạo. Hai, âm dương. Đây đương nhiên là vạn đạo cốc và âm dương giới. Ngoài ra, ở đâu đó chính giữa khu vực tinh đồ, có một điểm mơ hồ. Trên đó có bốn chữ. Trung tử tinh khư. Lý Thiên Mệnh trong lòng hơi động. Đây chẳng phải là nơi nguyên tổ nhắc tới sao? Đây chính là nơi cũ của vạn đạo cốc. Vạn đạo cốc đến từ thượng tinh khư. Nói cách khác, trung tử tinh khư trên tinh đồ này, tất lại là đâu đó của thượng tinh khư. Lý Thiên Mệnh rất rung động. Hắn rung động không phải vì vạn đạo, âm dương, trung tử tinh khư được đánh dấu trên tinh đồ. Mà là vì một chuyện khác. Hợp Hoang Cầu có tinh đồ đó có thể mở ra trùng động liệt đạo, để âm dương giới đến bất kỳ đâu, vậy tinh đồ màu vàng kim này, có ý gì? Là Cửu Long Đế Tán cũng có thể mở ra Viêm Hoàng thần đạo, đến trung tử tinh khư, hay là... bởi vì hiện tại, Cửu Long Đế Tán được khảm vào Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Còn nữa, Viêm Hoàng Đế Tinh từng ở nơi xa xôi như Thượng Tinh Khư, nó chậm rãi vẫn lạc. Đến Thiên Nhất Giới diện sao? Nếu vậy, thì cần bao lâu? Da đầu Lý Thiên Mệnh tê rần. Người rốt cuộc muốn nói gì? Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Ta muốn biết, Viêm Hoàng Thần Đạo là con đường mà Tinh Hải Thần Hạm đi, hay là... Lý Thiên Mệnh cắn răng, lớn tiếng nói, thần đạo di động tinh tế của Thái Dương. Phốc. Mọi người cười ồ lên. Ngươi ngốc thật, sức tưởng tượng thật khôi hài, Tinh Hải Thần Hạm có thể di động coi như xong, ngươi còn muốn để thế giới vô lượng cấp, di động như Tinh Hải Thần Hạm. Huỳnh Hỏa cười nói. Mọi người mau tới cười tên ngốc này. Bạch Dạ vui vẻ nói. Một thế giới lớn như vậy. Ngươi thật dám nghĩ. Tiên Tiên trừng mắt. Chết cười. Ngân Trần lắc đầu. Ha ha. Các vị, nắm chặt. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh không chỉ nói với bọn nó, mà còn nói với những người trong Thiên Cung Thần Giới. Hắn đưa tay vào một điểm trên tinh đồ. Xác định điểm đến, trung tâm Hạ Tinh Khư số 38. Vạn Đạo Cốc. Viêm Hoàng Thần Đạo, mở. Thanh âm này quá vang dội. Như thể toàn bộ Thái Dương đều oanh động. Lý Thiên Mệnh đinh tai nhức óc. Nhưng ngay sau đó, khi hắn cảm nhận được toàn bộ Thái Dương rung động ầm ầm, đầu óc hắn trống rỗng. Ta dựa vào. Ngân Trần sửng sốt. Ta dựa vào. Bạch Dạ choáng váng. Ta lật thuyền song song. Huỳnh Hỏa thét lên. Ầm ầm. Toàn bộ Thái Dương gia tốc. Bên ngoài cực quan, Lý Khinh Ngữ và những người khác ngây ra như phỏng. Bọn họ không kịp phản ứng, chỉ có thể ngốc nghếch nhìn viên hành tinh nguyên thế giới vô lượng cấp dưới chân đang gia tốc khủng bố trong tinh không. Đáng kinh ngạc là nó nhanh như Tinh Hải Thần Hạm, nhưng vẫn duy trì ổn định. Ngoài chấn động ban đầu, lúc này tốc độ tăng lên, mọi người lại có thể đứng vững. Đứng ngoài ám tinh, có thể thấy mặt trời chói chang màu vàng ống bên cạnh lóe lên rồi biến mất, chui vào sâu trong tinh không, nghênh ngang rời đi. Quá lớn. Oanh minh liên hồi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mau nhìn phía trước. Mọi người nhìn về phía trước. Ầm ầm. Trong tinh không, bỗng vỡ ra một vòng xoáy siêu cấp màu đen kim. Vòng xoáy đó tương đương diện tích mặt cắt 10 Thái Dương. Khi trùng động liệt đạo mở ra, nó như một đóa hoa tinh không rực rỡ. Mà vòng xoáy màu đen kim này rộng ít nhất gấp 10 vạn lần trùng động liệt đạo. Không sai. 10 vạn lần. Chỉ có tinh không vô tận này mới có thể gánh chịu vòng xoáy siêu cấp lớn như vậy. Trên vòng xoáy đó tồn tại từng con thần long màu đen kim. Đây là một biển màu đen kim tạo thành từ vạn ức thần long du tẩu. Mỗi một đầu thần long lại được tạo thành từ vô tận thiên thần văn. Đây chính là Viêm Hoàng Thần Đạo. Lý Thiên Mệnh giật mình đến bây giờ, rốt cuộc bạo phát, cùng nhiệt hô lên câu nói đó. Trong thiên hạ đều là ta đất. Đế tinh thiểm diệu, buông xuống nơi nào. Sự tồn tại của trùng động liệt đạo, Lý Thiên Mệnh đã hô to biến thái, rốt cuộc là trí tuệ bực nào mới có thể xây dựng nên thông đạo chói lọi như vậy trong vũ trụ vô tận. Lúc này, Viêm Hoàng Thần Đạo giáng lâm. Hắn mới biết cái gì là tiểu vu gặp đại vu. Tất cả điều này, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc nhận ra cái gì mới thực sự là Viêm Hoàng Thần Tộc. Ầm ầm. Thái Dương đụng vào vòng xoáy màu đen kim. Vạn ức thần long nương theo đế tinh, cùng dạo vũ trụ vô tận. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước, sâu trong tinh hải kim hắc sắc chói lọi, mấy vạn đạo hư ảnh cao hơn 10.000 mét, đứng trên đỉnh vũ trụ, ngạo nghễ bầu trời, xem kỹ thương sinh. Viêm Hoàng vẫn luôn ở đó. Vĩnh không ma diệt hàng tinh nguyên thế giới, từ tinh hải thần hàm xuyên thẳng qua vũ trụ, ai dám tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Toàn thế giới đều đang oanh minh. Trước mắt là một đầu kim hắc sắc, do vô tận long ảnh tạo thành tinh không thông đạo, là một đầu siêu đại hình trùng động liệt đạo. Hắn không biết phủ bụi bao nhiêu năm tháng, hôm nay rốt cuộc một lần nữa khởi động, duy chỉ có Viêm Hoàng Đế Tinh này, tại cái này phong bế vạn cổ tuế nguyệt tiền đồ tươi sáng phía trên ầm vang vận chuyển. Thế giới di động. Trách không được lúc trước, Thái Dương tinh thần thủ hộ kết giới tự động mở ra. Có tinh thần thủ hộ kết giới bảo hộ này, trên Thái Dương hết thảy bình yên vô sự, nhất là trong trùng động vận chuyển này, cực độ ổn định, trên Thái Dương một điểm phong bạo đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, Viêm Hoàng Thần Tộc vô tận năm tháng bên trong, đến cùng ra đời bao nhiêu trí tuệ, tích lũy bao nhiêu tạo phúc con cháu công tích vĩ đại. Lưu lại bao nhiêu truyền thừa. Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng. Hắn vì dạng này nhất tộc, cảm thấy tự hào, bởi vì hắn đến từ Lý Thị Thánh Tộc, mà Lý thị thánh tộc cũng kế thừa trật tự chi địa huyết mạch, hắn xem như trọng thiên nhất tộc cùng viêm hoàng thần tộc hậu nhân, là song phương hợp thể. Vệ tình thứ 10 thế chuyển sinh, xác thực thuộc về Lý thị thánh tộc. Cửu Long đế tán, viêm hoàng quan, nguyên tội trì. Đây hết thảy, đã tại mặt trời này phía trên quý vị, Lý Thiên Mệnh tự mình đem cái này đã từng dương phàm cấp thế giới, đánh tạo thành vô lượng cấp. Ai nói, thái dương của ta, không có cơ hội trở về đế thiên. Đối với một cái tinh hải hoàng triều tới nói, địa bàn, khu vực, là trọng yếu nhất, là dân sinh căn cơ. Thiên Mệnh đế thành vạn đạo cốc kia, là trọng yếu trung chuyển, nhưng Thiên Mệnh hoàng triều tương lai, theo viêm hoàng thần đạo này mà nhìn, nhất định phải là thái dương. Trong thiên hạ, đều là đất của ta. Viêm hoàng đế tinh, quần lâm ở trong gầm trời. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, theo viêm hoàng thần đạo kia, từng cái thần trên thân rồng đảo qua. Những kim hắc sắc thần long này, tự như cùng thái dương cùng nhau du ngoạn vũ trụ. Bọn họ nâng lên thái dương, xuyên qua trùng động, như nếp gấp giấy hướng chỗ cần đến mà đi. Cho nên, thái dương vận chuyển khoảng cách, căn bản không phải là phổ thông tinh hải thần hàm trong tinh không vận chuyển khoảng cách, mà chính là như hợp hoang cầu xuyên qua trùng động liệt đạo một dạng, theo mặt khác một cái thông đạo, nhanh chóng thực hiện tinh không chuyển di. Vô lượng thái dương thể lượng so với một cái hợp hoang cầu còn cao hơn nhiều lắm, đến mức hợp hoang cầu, Cửu Long đế tán chờ một chút tinh hải thần hạm, đều đi theo nó cùng một chỗ xuyên thẳng qua, còn có thiên cung thần giới bên trong, thân nhân bằng hữu của Lý Thiên Mệnh. Tất cả mọi người cùng một chỗ, chứng kiến kỳ tích sinh ra. Viêm hoàng thần đạo bao la hùng vĩ, đã trung chuyển lấy mỗi người, đánh nổ trí tưởng tượng của bọn hắn cực hạn, đánh thẳng vào thế giới quan của bọn hắn. Lúc này chỉ còn lại sau cùng một cái lo lắng, đó chính là mặt trời này tại viêm hoàng thần đạo phía trên xuyên thẳng qua, đến cùng còn muốn bao lâu thời gian mới có thể giáng lâm Thiên Mệnh đế thành. Cái này rất quan trọng, bởi vì quan hệ này đến thái dương di động hiệu suất. Ngươi cảm giác được bao lâu? Huỳnh Hỏa trừng mắt hỏi. Nhìn viêm hoàng tinh đồ này, Lý Thiên Mệnh chỉ hướng trước mắt kim sắc tinh đồ. Viêm hoàng tinh đồ, làm sao ngươi biết nó là danh tự? Huỳnh Hỏa ngây người. Trên đó viết đâu, ngốc tất. Lý Thiên Mệnh cười nói. Móa. Huỳnh Hỏa ngẩng đầu nhìn lên, kim sắc tinh đồ kia phía trên, còn thật có viêm hoàng tinh đồ ba chữ. Ba chữ này mỗi một bút mỗi một hoa, đều là một con rồng, hiển nhiên thần long loại này thủy thú, đối viêm hoàng thần tộc tới nói phi thường trọng yếu. Trật tự chi địa phía trên Hiên Viên Long Tông cùng trật tự thiên tộc, đều chính là viêm hoàng thần tộc đời sau, nói rõ thần long chính là cộng sinh thú trọng yếu nhất của viêm hoàng thần tộc. Đang nháy. Huỳnh Hỏa chú ý tới, viêm hoàng tinh đồ kia phía trên, có một điểm sáng đang nhấp nháy. Đúng, không phải thẳng tắp di động, mà chính là cùng loại nhảy vọt, một lần lóe một vị trí, hướng đế thành mà đi. Lý Thiên Mệnh nói ra. Đây, cũng là trùng động liệt đạo, viêm hoàng thần đạo. Tinh hải thần hàm bước nhảy không gian coi như xong, hiện tại là toàn bộ vô lượng thái dương tinh hư không nhảy vọt. Bây giờ toàn bộ số 38 hạ tinh khư, viêm hoàng tinh đồ đều là rõ ràng, còn lại đều là một mảnh mê chướng. Thân thể cơ cơ cũng có thể cảm giác diễn biến tinh đồ, nhưng phạm vi đại khái thì mấy cái giới vực. Kỳ thật cơ cơ rất ưa thích tại trên thái dương. Dạng này tác dụng của nó có thể mạnh hơn phát huy ra. Khi sáng thế tổ tinh nguyên lực của nó tiến vào thái dương thời điểm, liền sẽ như độc dược một dạng tại thái dương nội bộ lan tràn, đem mặt trời này biến thành màu hồng. Xem ra hồng phấn thoải mái, trên thực tế càng thêm táo bạo, dữ dằn. Lúc này thời điểm, hiệu quả của viêm hoàng thủ hộ kết giới kia đều có thể gia tăng không ít. Hiện tại hoàn hảo, như có một ngày năng lượng mặt trời của ta khôi phục đế thiên cấp, lại thêm cơ cơ, trong thiên hạ này, lại có cái nào hàng tinh nguyên thế giới có thể địch. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa cảm xúc bành trướng. Cầm súng vạn đạo cốc, cứu muội muội, mang về tiểu lục về sau, mục tiêu của hắn tương đương rõ ràng, đó chính là để viêm hoàng đế tinh, viêm hoàng thần tộc trở lại đỉnh phong. Mặc kệ là Dạ Lăng Phong vẫn là Khương Phi Linh, đều là trên con đường này, muốn tìm trở về chủ lực, cùng mục tiêu của Lý Thiên Mệnh không xung đột. Đều tại một chỗ. Thượng Tinh Khư. Chinh phục Thượng Tinh Khư mới là chinh phục toàn vũ trụ a, tăng thêm Lý Thiên Mệnh còn đang tìm kiếm còn lại hạ tinh khư con đường, hắn tưởng niệm phi thường lớn. Nói một cách khác, cái này kêu là làm giả tâm, đế hoàng mở rộng lãnh thổ, hàng phục dị tộc giả tâm. Khi tu luyện chi lộ vừa lên đường, Lý Thiên Mệnh kỳ thật chỉ muốn tiêu giao tự tại, muốn cho phụ mẫu, người nhà có thể đào thoát tai nạn. Mà bây giờ, hắn đi lên một đầu đế hoàng thông thiên chi lộ, bên người có càng nhiều người trân quý, dưới chân còn có một cái thái dương cần phục hưng vinh dự trở lại đỉnh phong, trách nhiệm trọng đại. Hắn hưởng thụ loại này giả tâm, khát vọng. Bởi vì đây hết thảy, đều sẽ để hắn như bị điên, muốn trở nên mạnh hơn, lớn mạnh thế lực của mình, phong phú chính mình, phong phú thế giới, phong phú thân nhân, bằng hữu. Giờ khắc này, trái tim của hắn cùng viên tinh thần sôi trào dưới chân này chồng vào nhau. Ầm ầm ầm. Người cùng Thái Dương, nội tâm cùng kêu, ầm vang nhảy lên. Ta là đế hoàng, làm chinh phục tinh hải, quân lâm thượng tinh khư. Để viêm hoàng đế tinh, một lần nữa lập lòe vũ trụ. Để viêm hoàng thần tộc, lại về ở trong gầm trời đỉnh phong. Khi nội tâm hắn phun trào lấy một câu nói kia, hắn cảm giác mặt trời này tự như một cái sinh mệnh, tự như một cái cộng sinh thú của mình, cùng nội tâm mình tương liên. Đương nhiên, là bởi vì cơ cơ tiến vào, để Thái Dương biến thành màu hồng phấn. Cơ cơ có thể chia ra làm ba. Nhớ đến trước kia, Thái Dương hấp thu khác hàng tinh nguyên, sẽ còn biến sắc. Nguyên lai trật tự chi địa dương phàm cấp hàng tinh nguyên lực lượng bị đồng hóa, không nghĩ tới theo nó trưởng thành, biến hóa càng lúc càng lớn, đến bây giờ liền âm dương đạo nguyên, đều không cải biến được bản chất của nó. Nếu là lại có thượng tinh khư, cùng loại vô chủ hàng tinh nguyên lực lượng bổ sung, nó lại sẽ như thế nào? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nồng đậm. Không nói trước thượng tinh khư, nếu như có thể rất nhanh tới đế thành, vậy cũng có thể rất nhanh tới âm dương giới. Lực lượng âm dương giới cuối cùng sẽ sụp đổ, mà lại cũng không ai, vừa vặn trước tiên đem âm dương giới cho hết nuốt trọn, nhìn mặt trời này có thể hay không đến tạo hóa cấp. Cơ cơ nói, tạo hóa Thái Dương có thể. Từ vô lượng cấp đến tạo hóa cấp, tất nhiên là một cuộc thuế biến lớn nhất. Thời điểm đó, viêm hoàng đế tinh sẽ thay đổi như thế nào? Lý Thiên Mệnh đã sớm biết, vô lượng cấp hàng tinh nguyên thế giới và tạo hóa cấp hàng tinh nguyên thế giới có bản chất khác nhau. Chỉ riêng một cái tạo hóa cấp vẫn lạc của vạn đạo cốc đã mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được một vài điều. Được. Trước đạt đế thành, lại đi âm dương giới. Nhanh tới rồi sao? Cơ cơ cũng có chút không kịp chờ đợi, muốn xem Thái Dương tiếp tục lớn mạnh. Trực tiếp đạt đến âm dương giới, vậy cũng không cần hợp hoang cầu lần lượt vận chuyển. Nhanh. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm viêm hoàng tinh đồ, vị trí ánh sáng mỗi lần lấp lóe đều hướng về phía trước một khoảng cách thật dài. Hợp hoang cầu thông qua trùng động liệt đạo, đến đế thành ước chừng cần 10 ngày, không ngờ vô lượng Thái Dương còn nhanh hơn, ước chừng chỉ cần 5 ngày. Đây chính là viêm hoàng thần đạo. Cứ như vậy, sau 5 ngày, bên ngoài Thiên Mệnh đế thành trong tinh không, phía trên vạn đạo thiên tinh trận, đột nhiên tinh không rung chuyển. Ông! Một cái vòng xoáy màu đen lớn hơn đế thành đột nhiên sinh ra, ầm vang xoay tròn. Đó là vạn vạn ức cự long hình thành hải dương long hình kim hắc sắc. Bao la hùng vĩ. Thật lớn. Khiến cho người ta ngạt thở. Ầm ầm. Một cái tinh thần hỏa diễm màu hồng như là bay lên từ trên mặt nước, buông xuống trên không đế thành. Liệt hỏa màu hồng, phát sáng, nhất thời lập lòe đế thành. Đây là hai cái nhà của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Viêm hoàng thần đạo kia rất nhanh tiêu tán, thế nhưng quang mang vô lượng Thái Dương đã chiếu rọi tiến vào đế thành, đem vạn đạo thần bia đều nhuộm lên màu hồng, toàn thế giới đều biến thành kiều diễm. Thứ gì? Ánh sáng. Bên trong đế thành, mấy trăm vạn tu luyện giả đều bị kinh động. Không sai. Từ khi Thiên Mệnh hoàng triều thành lập, vạn đạo thiên tinh trận không còn hạn chế, hiệu suất vận chuyển tăng lên rất nhiều. Rất nhiều người của giới vực đều nắm giữ tư cách tu luyện đế thành, nhân số trong khoảng thời gian ngắn đã bạo tăng tới 500 vạn, mà còn đang tăng thêm bên trong. Nhóm người này thành một nhóm tín ngưỡng giả mới của Tinh Hải Đế Quân. Mà bọn họ trở lại quê hương của mình, cũng sẽ bắt đầu tuyên cáo sự tích thời đại mới này, gia tốc con đường thông thiên của Lý Thiên Mệnh. Đừng nhìn hạ tinh khư tầng thứ không cao, nhưng sinh linh là thật nhiều. Tiềm lực cũng đủ lớn. Đã từng một cái vô lượng giới vực, thì gần như sắp có thể so sánh với một cái tinh thần vạn đạo cốc, ta như cầm xuống tín ngưỡng trăm vạn giới vực, chẳng phải là đến có thể so với một đám tín ngưỡng trụ thân. Không giới hạn. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh càng biết lấy chúng sinh làm gốc. Thành công. Trên Thái Dương một trận reo hò. Vô lượng Thái Dương đến đế thành. Thời khắc này, hết thảy đã chứng minh viêm hoàng thần đạo là chân thật tồn tại. Có lần này thành công, Lý Thiên Mệnh liền có thể mơ đến hai nơi khác muốn đến. Đem Tề Thiên Hào và Toại Thần Hào chạy đến trên Thái Dương tới. Lý Thiên Mệnh đối Toại Thần Hi Nguyệt an bài nói. Mở bọn họ tới làm gì? Cực Quang tiến vào bên trong Cửu Long Đế Tán, ôn nhu hỏi Lý Thiên Mệnh. Bọn họ không phải cũng bị cải tạo thành di động tinh nhãn rồi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Trong đó, Ngục Ma Hào đã bị Lý Thiên Mệnh hủy đi, còn Tề Thiên Hào và Toại Thần Hào thì vẫn còn đó. Toại Thần Hào vẫn luôn ở đế thành, còn Tề Thiên Thị trước đó cũng ở phụ cận tinh vực. Lý Thiên Mệnh cầm súng vạn đạo cốc, để cái Tề Thiên Hào này cũng lái về. Ngươi là muốn đem hai cái tinh hải thần hàm tinh nhãn di động này đặt ở trên Thái Dương, như vậy mặc kệ Thái Dương tới nơi nào, ngươi đều có thể thông qua vạn đạo thiên tinh trận trở về. Cực Quang ngơ ngác một chút, chợt trên mặt hiện ra nụ cười. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh vẫn không nỡ rời nàng quá xa, cho nên đầu óc vẫn luôn nghĩ biện pháp. Đúng. Ta muốn đem Thái Dương chạy đến Thượng Tinh Khư đi, nhưng theo lữ trình vừa rồi, dọc theo đường hành tinh nguyên tiêu hao vẫn còn hơi lớn, cho nên ta muốn kiểm tra một chút, nếu di động tinh nhãn này đưa đến Thượng Tinh Khư, có hữu hiệu hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Có thể có quá xa hay không? Mặc dù là di động tinh nhãn, nhưng cũng chưa từng rời khỏi Hạ Tinh Khư này. Cực Quang lo lắng hỏi. Xa thì xa, cho nên khả năng không cao, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Hơn nữa theo Viêm Hoàng Thần Đạo và Viêm Hoàng Tinh Đồ, khoảng cách thiên địa vũ trụ có lúc không phải là một đường thẳng, càng không phải là xác định, mà hay thay đổi. Chúng ta và Thượng Tinh Khư khoảng cách cũng không nhất định là thẳng tắp, cũng có thể là duy trì khác nhau. Lúc trước Huyễn Thiên Thần Tộc lấy tinh thần vì trận pháp buông xuống, ta thấy thì rất nhanh, cho nên thử một chút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cũng không muốn mỗi lần trở về gặp Cực Quang đều phải mở Thái Dương trở về. Mở ra một cái thế giới vô lượng cấp, trở về nghe cố sự, vậy cũng quá ngang tàn, một cố sự phải tiêu hao bao nhiêu hằng tinh nguyên. Lại nói, Lý Thiên Mệnh còn muốn giữ liên lạc với Vạn Cổ Thần Kỳ. Nếu có phương thức về nhà chỉ tiêu hao một mình biên độ nhỏ, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Một khi di động tinh nhãn hữu hiệu, ta sẽ thành lập tuyến đường nhanh chóng Vạn Cổ Thần Kỳ. Đế Thành. Viêm Hoàng Đế Tinh, từ Hữu Tự Pháp Trận và Vạn Đạo Thiên Tinh Trận đến chuyển di, vậy thì đồng nghĩa với không rời nhà, cũng không rời Tử Chân quá xa. Đây cũng là Tử Chân. Cực Quang. Lý Thiên Mệnh thông đạo. Hy vọng có thể thành công. Cực Quang nói. Vậy ngươi có thể tùy thời đi đi lại lại giữa Đế Thành và Thái Dương. Lý Thiên Mệnh nói, còn có chút khát vọng. Hắn thật không muốn rời Cực Quang quá xa. Không có cách, Ôn Nhu Hương này là bến cảng của nam nhân, đi đâu cũng nhớ. Nỗi lo lắng này chỉ có thể đến chỗ cần đến hoàn toàn mới có thể công bố. Rất nhanh. Toại thần Hi Nguyệt liền mang theo hai đại tinh nhãn di động, leo lên Thái Dương. Nàng tận mắt nhìn thấy một thế giới màu hồng vô lượng cấp, lại lơ lửng trên đỉnh đầu Đế Thành, người đã choáng váng. Bên trong Đế Thành, 500 vạn tu luyện giả cũng toàn choáng váng. Đều bội phục hơn, thần phục Lý Thiên Mệnh. Tề Thiên Hào, Toại Thần Hào, phân biệt hạ xuống gần Thiên Cung thần giới Thái Dương. Bọn họ là vô lượng cấp, thể lượng nhỏ hơn Cửu Long Đế Tán hiện tại. Cửu Long Đế Tán có thể trực tiếp nuốt vào một chiếc trong đó, cho nên nếu có thể thành công, phía trên Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh đều có thể mang một cái tinh nhãn di động. Đạo Ngự Tam Gia, vì cải tạo ba cái tinh nhãn di động này, có thể tốn công phu vô số thế hệ, mấy chục vạn năm. Thật sự là biến thái a, Toại Thần Hiên Nguyệt rơi trên thế giới này, đều một mặt chấn kinh, ngực bụng chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Giống nhau, Thượng Tinh Khư thứ ba. Lý Thiên Mệnh nói. Con rể thật giỏi. Đôi mắt đẹp Toại Thần Hiên Nguyệt chớp động, nhìn Lý Thiên Mệnh một trận run rẩy. Lý Thiên Mệnh để Bạch Dạ phân ra một tiểu anh hồn, để nó theo Toại Thần Hiên Nguyệt, sau đó liền không muốn dừng lại, chuẩn bị qua khảo nghiệm một mục đích. Mục tiêu, âm dương giới. Lần này mang theo cả mẹ vợ, cùng nhau chứng kiến kỳ tích. Lại một lần nữa mở ra Viêm Hoàng Thần Đạo. Mẹ kiếp, tiêu hao thật to lớn, lần này nhất định phải đạt được âm dương giới, nếu không Thái Dương phải rơi về Thiên Quân cấp, vậy thì làm kinh. Chui vào Viêm Hoàng Thần Đạo mênh mông kia, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hàng tinh nguyên tồn lượng của Thái Dương, hạ xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tốc độ này, chúng sinh tu luyện bao nhiêu năm cũng không dùng đến nhiều như vậy. Nhưng đây là rất bình thường, dù sao cũng là một thế giới di động, không tiêu hao mới không hợp lẽ thường. Hợp hoang cầu mở ra trùng động liệt đạo đều tiêu hao rất lớn. Điều này càng làm nổi bật tầm quan trọng của tinh nhãn di động. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, lần này mang theo mẫu thân vợ thể nghiệm một phen vô lượng Thái Dương khiêu động hùng vĩ bao la, khiến đại mỹ nhân kia kinh hãi không thốt nên lời. Ước chừng 7 ngày, Viêm Hoàng Thần Đạo, hắc vòng xoáy màu vàng ống lại lần nữa mở ra, màu hồng Thái Dương ầm ầm giáng xuống âm dương giới phía trên. Nếu đứng tại tinh nhãn âm dương giới, liền có thể có được thị giác tốt nhất, nhìn thấy hình ảnh hùng vĩ bao la không thể tưởng tượng này. Dưới ánh sao màu hồng Thái Dương này, ngay cả âm dương giới bạo loạn cũng lộ ra mờ nhạt. Hình dáng âm dương giới như một con hồ điệp hắc bạch, hình dáng kết giới tụ biến đã triệt để sụp đổ méo mó, rất nhiều nơi thậm chí rạn nứt, dẫn đến lực lượng tiêu tán tương đối lợi hại, coi như Lý Thiên Mệnh không lợi dụng, cuối cùng có một ngày, nó cũng sẽ trở thành bụi vũ trụ. Mọi người tiến vào tinh hải thần hàm trước đã. Trên Thái Dương chỉ có mấy ngàn người mà thôi, rất dễ dàng bảo vệ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh mở ra Viêm Hoàng Thần Trụ. Từng cây trụ lớn màu hồng như trường mâu, từ lòng đất hướng tới bầu trời, kình thiên dựng lên, rất nhanh, tinh thần màu hồng này biến thành hình dáng như nhím biển, toàn thân đều là gai. Đâm nó. Trong tiếng kêu hưng phấn của Cơ Cơ, Lý Thiên Mệnh khống chế vô lượng Thái Dương, ầm ầm đâm vào tầng ngoài cánh bướm âm dương giới, chỗ kết giới tụ biến tán loạn lợi hại nhất. Viêm hoàng thần trụ vô lượng cấp vô cùng kiên cường, như trường mâu, thế như chẻ tre đâm vào hồ điệp âm dương giới. A, tình cảnh này khiến da đầu mọi người tê dại. Viêm hoàng thần trụ này cũng quá lớn. Toại thần Hiên Nguyệt ngơ ngác nói. Ép âm dương giới trực tiếp biến hình. Ngay sau đó, năng lực hút vào của Thái Dương khởi động, như rồng hút nước, trực tiếp hút vào phong bạo âm dương đạo nguyên. Ầm ầm ầm. Tràng diện vô cùng cuồng bạo. Đó là bởi vì, khi hợp hoang cầu hấp thu âm dương đạo nguyên, sẽ lắng lại hóa, lại chuyển cho Thái Dương, quá trình sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, trường mâu Thái Dương cưỡng ép hút vào lực lượng bạo loạn lớn nhất, những lực lượng kia thông qua viêm hoàng thần trụ, giống như từng đầu ác ma hung tàn, đụng vào bên trong Thái Dương. Cơ cơ, không có vấn đề chứ? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ban đầu cơ cơ không trả lời, toàn bộ Thái Dương rung động, cảm giác kết giới tụ biến sắp bị xé rách vỡ vụn. Bất quá, rất nhanh, kết giới ổn định lại, bắt đầu bình ổn bành trướng. Cơ cơ cũng nói, được rồi, không có vấn đề gì. Viêm hoàng đế tinh, thêm tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, cũng tùy hứng như vậy. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh yên lặng chờ đợi. Tất cả mọi người im lặng, hai mắt rung động nhìn Thái Dương không ngừng hút máu lớn mạnh, còn âm dương giới dần dần biến chất, tinh thần sa sút, thẳng đến triệt để chôn vùi. Như Cực Quang, Hiên Nguyệt, những tu luyện giả đến từ vạn đạo cốc kỳ thật chưa từng thấy tình cảnh này, nên đều rất rung động. Hôm nay, các nàng xem như triệt để quen biết viêm hoàng đế tinh. Một thượng tinh khư vẫn lạc tinh thần. Đồng thời cũng biết, nội tình chân chính của Lý Thiên Mệnh là gì. Thảo nào tiểu tử này có thể chinh phục vạn đạo cốc, khai mở thiên mệnh hoàng triều, bối cảnh của hắn thật sâu. Hiên Nguyệt thầm nghĩ. Xem ra sau này phải ra sức hơn. Khụ khụ. Dù là mẫu thân vợ, cũng muốn cạnh tranh vị trí. Cứ như vậy. Âm dương giới tồn tại vô số năm, tiểu âm giới, đại âm giới từng kinh khủng, tai nạn trăm năm của tòa thần Hiên Nguyệt, cứ vậy biến mất giữa thiên địa. Thay vào đó, là tinh thần hỏa diễm màu hồng lớn gấp 9 lần ám tinh. Không sai. Lớn gấp 9 lần. Đây gần như là thế giới vô lượng cấp lớn nhất. Lúc trước, Thái Dương Thiên Quân cấp hấp thu bụi đất toái tinh, hình thành giang sơn, biển cả, hiện tại đều bị căng ra, gần như không còn, kết giới tụ biến hoàn toàn trần trụi trên mặt đất. Bên trong phun trào vô số lực lượng như thần long màu hồng. Âm dương giới, triệt để trở thành lịch sử. Thái Dương, càng cường thịnh hơn. Rốt cục sẽ không lo lắng rơi về vô lượng cấp. Đáng tiếc là, không thành tạo hóa cấp. Lý Thiên Mệnh cười. Kỳ thật, hắn cũng không trông cậy vào có thể thành tạo hóa cấp. Dù sao âm dương giới đã phế đi nhiều năm như vậy, tiêu tán nhiều lực lượng như vậy, sao có thể tái tạo một Thái Dương tạo hóa cấp. Mấu chốt là, giữa vô lượng cấp và tạo hóa cấp, không chỉ là thể lượng khác biệt, còn có bản chất khác biệt. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm giác kém cũng không nhiều lắm, hay là quay về ăn luôn đế thành, toàn bộ người thượng đế tinh, xem có thể đến tạo hóa cấp không. Cơ cơ hưng phấn nói. Muốn gì chứ? Vạn đạo thiên tinh trận dựa vào đế thành, ăn đế thành, vạn đạo thiên tinh trận cũng sụp đổ, tương đương với ta trực tiếp từ bỏ toàn bộ hạ tinh khư. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Nơi này là căn cơ của hắn. Với hắn, đế thành tương đối quan trọng. Vốn ở thượng tinh khư không có căn cơ, còn có thể tạm thời từ bỏ căn cơ hạ tinh khư vất vả thành lập. Quan trọng nhất là nuốt vạn đạo cốc cũng không nhất định thành tạo hóa cấp. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Cái này viết trên đó. Lý Thiên Mệnh chỉ viêm hoàng tinh đồ. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng biết. Huỳnh Hỏa im lặng nói. Nó nhìn viêm hoàng tinh đồ. Chỉ thấy bốn chữ viêm hoàng tinh đồ, bút họa lại cải biến, cuối cùng ngưng tụ thành một loạt chữ nhỏ, muốn lên tạo hóa, cần trung tử tinh. Đơn giản rõ ràng. Thái Dương muốn trở lại tạo hóa cấp, nhất định phải có thứ gọi là trung tử tinh. Cơ cơ trợn mắt nói. Trung tử tinh là gì? Làm Hoang ngơ ngác hỏi. Có thể là hằng tinh nguyên vô chủ đặc thù nào đó. Thượng tinh khư mới có. Cơ cơ nói. Có khả năng. Lý Thiên Mệnh nhìn viêm hoàng tinh đồ, ngoài vạn đạo, âm dương, thứ ba cần đến. Cũng là hạch tâm nhất. Lúc này, chữ trên viêm hoàng tinh đồ lại biến hóa. Viêm hoàng trở lại đỉnh phong, mới có thể chống đỡ thần đạo, tinh đồ. Lý Thiên Mệnh càng hiểu rõ. Viêm hoàng thần đạo, rất lớn. Viêm hoàng tinh đồ này, ngoại trừ trung tử tinh khư, tất cả đều mơ hồ. Điều này nói rõ, viêm hoàng đế tinh phải có thể lượng lớn hơn, mới có thể chống đỡ trong viêm hoàng thần đạo. Mới có thể thông qua viêm hoàng thần đạo đến nơi khác, khi đó viêm hoàng tinh đồ mới có thể chỉ chỗ nào, đến đó. Hiện tại, tinh đồ không phải cố ý không sáng, mà là sáng lên cũng không đến được. Nói cách khác, Trung Tự Tinh Khư này ngược lại là Thượng Tinh Khư duy nhất Thái Dương Vô Lượng cấp hiện tại có thể tới, có lẽ là nơi gần chúng ta nhất của Thượng Tinh Khư. Điều này rất bình thường. Dù sao Vạn Đạo Cốc cũng từ Trung Tự Tinh Khư rơi xuống. Vậy thì đi Trung Tự Tinh Khư này, tìm Trung Tự Tinh, để Thái Dương lên tạo hóa cấp, mở ra tinh đồ. Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi. Tiểu Phong đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Dạ. Một thế giới hàng tinh nguyên vạn trụ cấp, khu vực Huyễn Thiên Thần Tộc, tên là Đại Diễn 49 Tinh. Bạch Dạ hỏi ra đáp án từ tỷ muội Huyễn Thiên Thần Tộc. Vậy thì nhất định phải khiến Đại Diễn 49 Tinh xuất hiện trên tinh đồ của ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nồng đậm. Không cần nhiều lời. Chuẩn bị lên đường. Cho nên, lại phải cáo biệt Cực Quang, Hiên Nguyệt, Toại Thần Diệu. Các ngươi về đế thành chờ ta trước, nếu di động tinh nhãn hữu hiệu, ta đoán chừng rất nhanh sẽ trở về thăm các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu vô hiệu thì sao? Toại Thần Diệu biểu môi. Vậy ta sẽ mở ra thế giới hằng tinh nguyên trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng ngang tàng như vậy. Cô, vô lượng giới vực có kiếm thần tinh, trước đó ta mượn hằng tinh nguyên của họ, cô giúp cháu chuyển một số trung thiên đạo nguyên qua đó. Nếu có người nguyện ý đến nơi tốt hơn, có thể mang đến ám tinh, hạt giống tốt có thể hướng đế thành đến. Lý Thiên Mệnh sợ trở về không tiện, sau cùng dặn dò. Ba nàng leo lên hợp hoang cầu, bay lên trước. Còn Lý Thiên Mệnh trên viêm hoàng tinh đồ, điểm chỗ cần đến cuối cùng. Mục tiêu, Thượng Tinh Khư. Đại Hoang Tinh Sa. Trung Tử Tinh Khư. Viêm hoàng thần đạo, mở. Hành trình, lên đường. Hết thảy sẵn sàng. Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều đứng bên cạnh hắn, họ là chiến lực quan trọng nhất sau Lý Thiên Mệnh. Thái Dương chui vào hắc hải dương màu vàng ống. Tinh hải phía trước, ngay dưới chân Trung Tử Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm bọn người cùng nhau ngóng nhìn phía trước. Trong thiên cung thần giới, Lâm thị nhất tộc của hắn, còn có không ít nhân vật trọng yếu từng thuộc Thái Dương Vạn Tông, đều ngửa đầu nhìn lên trời. Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ mang theo bọn họ. Chuyến đi Thượng Tinh Khư này, sinh tử khó lường. Khi chưa hiểu rõ tình hình Thượng Tinh Khư, tốt nhất là tránh mạo hiểm tính mạng của bọn họ. Nếu vì chiến lực tinh hải đế quân của bản thân, hắn thậm chí có thể khiến cả đế thành tinh thần chuyển dời đến đế tinh. Tóm lại, trước dò đường. Phía trước, viêm hoàng thần đạo, vạn long cùng múa. Dù sớm muốn đến nơi này, khi thật sự đặt chân lên con đường này, vẫn có chút tim đập rộn lên. Thượng Tinh Khư, rốt cuộc là thế giới như thế nào? Viêm hoàng thần tộc, vẫn còn tồn tại sao? Một đế thiên cấp thế giới thị tộc, không thể nào diệt vong hoàn toàn chứ? Trong lòng Lý Khinh Ngữ, cũng có rất nhiều vấn đề muốn biết. Con đường phía trước của Thái Dương, rốt cuộc là gì? Đại địa oanh minh, liệt diễm sáng rực, tâm như hừng hực. Chỉ là Thái Dương muốn vận chuyển bao xa trong viêm hoàng thần đạo này, bọn họ cũng không biết. Khi kiến thức ban đầu bao la hùng vĩ, đối mặt với hình ảnh tương tự, nội tâm sôi trào rồi lắng xuống, tiếp đó là chờ đợi dài dằng dặc như một ngày bằng một năm. Lý Thiên Mệnh vừa hay thừa dịp thời gian, chỉnh sửa lại những thu hoạch gần đây, cũng tìm cho Lý Khinh Ngữ, Lý Vô Địch binh khí thích hợp. Binh khí tốt nhất của Lý Vô Địch, tự nhiên vẫn là Viêm Hoàng Quang. Viêm Hoàng Quang cũng thuế biến, nó có thể hấp thu lực lượng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, làm việc cho ta. Cho nên vẫn như cũ. Chỉ cần ngươi không phải trạng thái tinh hải đế quân, ta dùng Viêm Hoàng Quang, hẳn là còn mạnh hơn ngươi. Lý Vô Địch tự tin nói. Ha ha. Nếu không phải không dám rời khỏi Cửu Long Đế Tán, hạch tâm khống chế này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải cùng hắn tỉ thí một chút. Không tính Viêm Hoàng Quang và Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Lý Vô Địch thậm chí còn kém xa Khinh Ngữ. Mà lại, ta ở đây, còn có hơn ức Viêm Hoàng Đại Ma Đại Quân, ha ha. Lý Vô Địch cười như điên. Cho nên ngươi thích hợp thủ gia, đừng đi theo ta ra ngoài mất mặt. Lý Thiên Mệnh nói. Gì? Lý Vô Địch sửng sốt, không được, đến phiên ta ra ngoài chinh chiến tứ phương, ngươi đến thủ gia. Nghĩ hay nhỉ? Chờ ngươi không cần Viêm Hoàng Quang mà vẫn thắng ta rồi nói sau. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ta không phục. Ngươi tiểu tử thối này cắn thuốc nhiều hơn ta. Lý Vô Địch hét lên. Ngươi nói bậy. Đi, đừng ồn ào. Lý Khinh Ngữ trừng cha nàng một cái, nói, ngươi, ngốc trong nhà. Vì sao a, ta lại không đi ra ngoài chơi bời, thanh xuân đều sắp hết rồi. Lý Vô Địch khóc ròng nói. Nghĩa phụ, tỉnh lại đi, thanh xuân của ngươi sớm tàn rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Em gái ngươi. Lý Vô Địch nóng nảy. muội muội của hắn là ta, sao nào? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng là Võ Quyết dày có móng tay nhọn, lão phụ thân này thật hết cách. Đến Thượng Tinh Khư, bước đầu tiên là phải đi thăm dò, ta khẳng định sẽ ra ngoài, chỉ có nghĩa phụ ở nhà giữ vững Thái Dương mới có thể yên tâm. Kỳ thật, đây mới là ý nghĩ trong lòng Lý Thiên Mệnh. Cha, có cha ở nhà, cà cà mới dám xông xáo, bởi vì mặc kệ hắn gặp phải trở ngại gì, đều có một mái nhà vững chắc, đúng không? Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên nói. Lời này nghe mới không sai biệt lắm. Đột nhiên thấy được tác dụng của ta. Lý Vô Địch lập tức giơ ngón tay cái lên với bản thân. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh vừa luyện kiếm, vừa chờ đợi. Hắn đem thanh đồng giường Thái Dịch Âm Dương Quyết, trực tiếp mang đến trên Thái Dương. Thái Dương từ Vô Lượng đến Đế Thành, mất 5 ngày. Mà bây giờ, thời gian từ từ trôi qua. Một tháng. Hai tháng. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào Viêm Hoàng Tinh Đồ, cái điểm sáng thuộc về Thái Dương, vượt qua từng đợt mê vụ, hướng về điểm duy nhất được đánh dấu trên tinh đồ ngoài Thiên Mệnh Tinh Khư. Đánh giá theo tốc độ này, thời gian Thái Dương đi từ Hạ Tinh Khư đến Trung Tử Tinh Khư là 3 tháng. Điều này lâu hơn một chút so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương. Điều này rất có thể cho thấy, di động tinh nhãn có thể sẽ không có hiệu lực. Nhưng cũng không nhất định. Dù sao Vạn Đạo Thiên Tinh Trận chẳng phải đã thành lập tinh nhãn đến Cổ Minh Quốc rồi sao? Cái đó cũng không có hạn chế về khoảng cách, mà đến dị độ Thâm Uyên Cổ Minh Quốc cũng chỉ mất nửa tháng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục chờ. Cuối cùng, ánh sáng nhấp nháy kia đã ở phụ cận Trung Tử Tinh Khư. Ngày này, mọi người trên Thái Dương đều đang ngẩng đầu nhìn. Khẩn trương, kinh tâm động phách. Phía trước Viêm Hoàng Thần Đạo xuất hiện điểm cuối. Cuối cùng là một vòng xoáy khổng lồ được tạo thành từ vạn vạn ức hắc kim sắc. Thượng Tinh Khư. Đến rồi. Theo tiếng hét lớn phấn chấn của Lý Thiên Mệnh. Siêu tân tinh màu hồng hừng hực, lao ra, chui vào một không gian khác. Mở ra tinh thần mê vụ kết giới. Đây là kết giới tự mang của Thái Dương, còn cao hơn Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, do Lý Thiên Mệnh chưởng khống. Theo đẳng cấp Thái Dương tăng lên, tinh thần mê vụ kết giới này đã phức tạp hơn gấp mấy vạn lần. Phòng ngự, mê vụ, khả năng ẩn tàng của nó so với thời Thiên Quân, lại tăng lên không ít. Lý Thiên Mệnh rất cẩn thận. Vừa đến, hắn liền mở kết giới này ra. Điều này khiến cho siêu tân tinh vốn mang màu hồng hỏa diễm, giờ phút này tự như một lỗ trống. Nó lao ra từ một vòng xoáy màu vàng ống, sau khi thực thể vô hình này thoát ra, Viêm Hoàng Thần Đạo trong nháy mắt đóng lại. Nói cách khác, tinh không xung quanh nơi này chỉ lóe lên trong chốc lát. Thái Dương vẫn đang tiến lên, tốc độ không ngừng giảm xuống. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn để nó duy trì trạng thái vận chuyển, thoát ly cái điểm tiếp đất vừa rồi. Đề phòng động tĩnh vừa rồi bị người phát hiện, dẫn đến việc có người tới điều tra. Vừa vững bước vận chuyển, vừa quan sát thế giới mới này. Từ bên ngoài nhìn, Thái Dương đã chui vào hư vô hắc ám. Nhưng phía dưới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Lý Thiên Mệnh bọn họ đứng vẫn trong ánh sáng mặt trời hừng hực. Tiểu Lục. Sau khi đến nơi, giây phút đầu tiên Lý Thiên Mệnh hỏi nó, có thể liên lạc với các tiểu anh hồn khác không? Đế Thành, còn có Vạn Cổ Thần Kỳ. Ngươi hỏi câu này thật ngốc. Nếu ta có thể liên lạc với bọn họ, chẳng phải tương đương với việc bọn họ thoát ly ta sao? Bạch Dạ khinh bỉ nói. Vậy phải nói thế nào? Bây giờ ngươi nói với ta mỗi câu, tất cả tiểu anh hồn của ta đều có thể nghe thấy đồng thời. Không cần cái gọi là câu thông. Bạch Dạ nói. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh chỉ cần khẳng định đáp án là được rồi. Ngươi giúp ta báo bình an với cực quan, tử chân trước. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh bắt đầu nhìn ra thế giới bên ngoài Thái Dương. Tối quá. Đây là cảm giác đầu tiên. Đây là một thế giới hắc ám thực sự. Hạ Tinh Khư, phóng tầm mắt nhìn tới, ngôi sao đầy trời, hằng tinh nguyên như biển. Mà thế giới trước mắt, đen kịt một màu. Phía trước Thái Dương, quả thực không nhìn thấy một ngôi sao nào, điều này thậm chí khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác, mình như tiến vào một mảnh tinh khu tử vong. Cái gọi là man hoang tinh vực, kỳ thật đều có thể trông thấy điểm điểm tinh quang, chứ không phải như bây giờ. Vi Sinh mặt nhiễm ngốc trệ nói. Chỉ có hai loại khả năng. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Hai loại nào? Vi Sinh mặt nhiễm nhẹ giọng hỏi. Loại thứ nhất, chúng ta đến nhầm chỗ, nơi này không phải Thượng Tinh Khư, mà là thế giới thật sự không có hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Điều đó không thể nào, trên tinh đồ biểu thị nơi này là Trung Tử Tinh Khư. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy chỉ còn loại thứ hai? Thanh âm Lý Thiên Mệnh khàn khàn nói. Cái gì? Mọi người nhìn lại. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, Thượng Tinh Khư này là một hắc ám tùng lâm, tất cả thế giới hàng tinh nguyên đều có mê vụ kết giới, che giấu mình. Đúng rồi. Bạch Dạ nói. Ngươi hỏi. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Nếu nó đã hỏi tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc, vậy có nghĩa là suy đoán của Lý Thiên Mệnh là chính xác. Hoàn toàn ẩn tàng. Cho nên, vũ trụ toàn bộ màu đen. Nhưng, phía sau Thái Dương hình như có ánh sáng. Lý Thiên Mệnh lập tức ngồi lên Cửu Long Đế Tán, hướng phía sau Thái Dương mà đi. Không lâu sau, hắn đến mặt khác của Thái Dương, nhìn về phía tinh không bên kia. Đó là đồng tử Lý Thiên Mệnh co rụt lại, tim đập loạn. Nơi đó có một mảnh tinh hải nồng đậm đến cực hạn. Hết chương 3710. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.